Ninh Băng đương nhiên không muốn, nhưng A Sử Ly Nhân cùng Tắc Luân sau khi suy nghĩ một chút, dĩ nhiên thực sự đồng ý dẫn hắn ra chiến trường. Từ đó có thể thấy được, bất kể là Ly Nhân vẫn là Tắc Luân đối với A Sử nguyên bản kỳ vọng có bao nhiêu cao. Trên người hắn ăn mặc bạch kim áo giáp, có một bộ hợp kim tiểu nỗ, cầm trong tay một tay súng súng kíp. Cái này nỏ thân là dùng bạch kim cùng ô kim hỗn hợp chế thành, phi thường nhẹ, thế nhưng uy lực rất lớn. Hơn nữa còn là thủ nỗ, một tay liền có thể cầm lấy xạ kích, là mấy tháng trước Tắc Luân làm cho phòng thí nghiệm bí mật nhân rèn được. Liên uy lực mà nói, chi này hợp kim thủ nỗ còn mạnh hơn nhiều. Chẳng qua vũ khí như vậy là không có khả năng đại quy mô chế tạo, một chi phí liền muốn lên thiên kim tiền. Cũng chính là Tắc Luân sùng ái nguyên bản cái này hùng hài tử, mới có thể hoa lớn như vậy đại giới cho hắn phần lễ vật này. A Sử nguyên bản đối với cái này thủ nỗ hoàn toàn yêu thích không buông tay, quay đầu nói, lão sư, một hồi ta cũng phải tự tay bắn chết một gã địch nhân. Tắc Luân trong lòng một trận, hắn mang theo nguyên bản ra chiến trường, chính là vì làm cho hắn cảm thụ chiến tranh thảm liệt. Dù sao hắn tương lai là muốn trở thành một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, cũng sẽ trở thành Tắc Luân phụ tá đắc lực. Thế nhưng hắn dù sao mới, chỉ có 10 tuổi, nếu để cho hắn nhỏ như vậy niên kỷ liền giết người, không biết đối với tâm lý sẽ có hay không có cái gì trùng kích cùng thương tích. Làm một người thống trị, đầu tiên muốn tôn trọng yêu quý sinh mệnh, sau đó sẽ là sát phạt quả quyết, đây là một cái rất phức tạp quá trình. Tắc Luân nói, nguyên bản, ngươi biết chúng ta lần này đánh Lâm Hải Thành, then chốt ở một cái gì? Nhanh! A Sử nguyên bản nói, muốn ở chi ly đại quân đến phía trước. Liền cầm xuống Lâm Hải Thành. Ở quân sự hội nghị chung, A Sử nguyên bản mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng cũng ở một bên bàn thính. Tắc Luân nói, giết chóc không phải mục đích, cần lôi đỉnh thủ đoạn, đi thương hại việc. Một trận chiến này muốn trong thời gian ngắn nhất, dùng ngắn nhất thương vong, bắt Lâm Hải Thành, muốn. Nhất không muốn tạo thành quá nhiều giết chóc. Ta hiểu. A Sử nguyên bản nói, nhưng hai người sản sinh xung đột đâu? Là muốn thiên về với nhanh, vẫn là thiên về với thương hại thiếu giết. Nhanh. Tắc Luân nói. Ta hiểu. A Sử nguyên bản nói, ta lần này chính là tới xem cuộc chiến, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không động tay sát nhân. Đúng. Tắc Luân xoa xoa đầu của hắn. Cắt lúc này, bầu trời chuyển đến một tiếng kêu to. Tắc Luân ngẩng đầu nhìn lên, là một con to lớn sư thiếu thú, phía trên cưới một gã ảnh tử các cao thủ, trên không trung vì đại quân điều tra mở đường. Khoảng cách Thiên Thủy chủ thành 100 độ lì chỗ, chính là Nộ Giang, cũng là Lâm Hải thành cùng Thiên Thủy thành đường biên giới. Nơi đây cơ hồ là Nộ Giang nhất thủy thế nhất nhẹ nhàng giải đất, cái có 3 tòa cầu treo, còn có vài cái bến đỏ. Cái này cầu treo nguyên bản chỉ có một tòa, thế nhưng Chi Ly cùng Quy Hành phụ đã sớm muốn đánh Thiên Thủy thành, cho nên lại xây dựng 2 tòa cầu treo, bây giờ xem như là tiện nghi Tắc Luân. Ở mấy giờ trước, nơi này cầu treo cùng bến đỏ vẫn là Lâm Hải thành quân đội gác, có chừng 500 người. Bọn họ lo lắng Thiên Thủy Thành sẽ đến phá hư cầu treo. Chi Nghiên công chúa mang theo hơn 10 người ảnh tử các cao thủ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, đem địch tình điều tra được rõ rõ ràng ràng. Muốn tranh đoạt bến đỏ cùng cầu treo rất dễ dàng, nhưng cái khó chính là không thể chạy mất một người đi Nam Lâm Bảo Quy cầm cử đại quân báo tin. Đem địch tình điều tra tinh tường về sau, Thiên Thủy Thành ảnh tử các võ sĩ, Tắc thị gia tộc võ sĩ, tổng cộng hơn 100 người bí mật chạy tới cầu treo cùng bến đỏ chỗ. Ở lúc nửa đêm phát động công kích, vẹn vẹn nửa canh giờ liền giải quyết triệt để chiến đấu, gác cầu cùng bến đỏ 500 Lâm Hải quân, giết được sạch sẽ, không có chạy mất một cái. Chi Nghiên công chúa lúc này đang ngồi xếp bằng ở cầu treo phía nam, đồng nhiên cảm giác được mặt đất một hồi run rẩy. Tới, nửa khắc đồng hồ về sau, dậm dạp chẳng chịt kỵ binh như thủy triều vọt tới Nộ Giang Nam Bờ. A Sử Ly Nhân cùng Nghiêm Viêm dừng lại chiến mã, nâng lên tay trái. Nhất thời, hơn 2 vạn kỵ binh bắt đầu giảm thế, dừng lại. Mỗi bên chiến đấu đội ngũ lấy 100 kỵ làm đơn vị, duyên cầu treo cùng độ thuyền qua sông. Theo hai người ra lệnh một tiếng, dầm dạp chẳng chịt kỵ binh bắt đầu đều đâu vào đấy qua sông. Mỗi một tòa cầu treo, tối đa không cao hơn 15 cái kỵ binh. Mỗi một chiến thuyền độ thuyền, đăng lại 15 cái kỵ binh, trên chiến mã thuyền phía sau lập tức bao ở con mắt, kỵ binh ôm cổ của nó tiến hành trấn an. Lúc này, đó có thể thấy được 2 chi kỵ binh chênh lệch. Nhu nhiên chiến mã bất kể là qua cầu treo, vẫn là ngồi độ thuyền, đều phi thường an tĩnh. Mà Thiên Thủy Thành kỵ binh đã phi thường tinh nhuệ, nhưng ngồi độ thuyền sang sông thời điểm, vẫn còn có chút bất an sao động. Vượt qua Nộ Giang về sau, bọn lính không có một chút dừng lại, lập tức lợi dụng Nộ Giang bắc bờ tòa thành nhỏ kia bảo bắt đầu bố phòng, tùy thời chuẩn bị chống đỡ đến từ phương Bắc Nam Lâm Bảo Quy cầm cử đại quân công kích. Nam Lâm Bảo, khoảng cách Nộ Giang thất 10 dặm, khoảng cách Lâm Hải chủ thành 230 dặm, xem như là Lâm Hải thành phía nam nhất một cái phòng ngự pháo đài. Đánh Lâm Hải chủ thành đường phải đi qua. Lúc này, Quy Hành phụ người thứ hai nhi tử Quy Cầm Cừ xuất lĩnh 15,000 Lâm Hải quân, liền trú đóng ở Nam Lâm Bảo bên trong đợi mệnh lệnh. Chỉ cần Loạn Thạch đảo bị đánh hạ, Chi Ly Bình Định thảo nghịch ý chỉ vừa ra, Lâm Hải thành 15,000 đại quân liền lập tức xuôi nam. Chi Uy công tức từ phía tây sấm gió bảo phòng tuyến đánh vào, Đồ Linh Đả công tức từ phía nam Thiên Lang quan phương hướng đánh vào. Quy Hành phụ 40,000 thủy quân công chiếm Loạn Thạch đảo Diêm Trường sau kế tục xuôi nam, đăng nhập Thiên Thủy thành từ đông đánh vào. Đến lúc đó, 40 vạn đại quân từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tiến công Thiên Thủy thành, có thể nói là chân chính thập diện mai phục. Coi như là thần tiên, cũng cứu không được Tắc Thị. Quy Cầm Cừ đại quân, có hay không động tĩnh? Tắc Luân hỏi. Chi Nghiên nói, vẫn ở chỗ cũ Nam Lâm Bảo Trung, không có động tĩnh, chẳng qua phái ra cho phép đa ba thảm báo, đều bị chúng ta giết chết. Tắc Luân nhìn tuyệt mỹ vô luân Chi Nghiên công chúa, cười nói, Nghiên, ngươi là công chúa, là của ta chủ quân, tương lai quốc vương. Kết quả lại bị ta trở thành thích khách dùng, một hồi để cho ngươi cứu Quy Cầm Cừ, một hồi để cho ngươi đoạt cầu, chờ sau đó tử còn muốn cho ngươi đi bắt người. Chi Nghiên công chúa cười nói, ai bảo phu quân rất có thể làm đâu. Coi như về sau ta làm nữ vương, ngươi cũng có thể sai xử ta làm thích khách, làm thám báo, cái gì đều được. Tiếp đó, Chi Nghiên nhìn phía trên chiến mã A Sử Ly có người nói, không nghĩ tới, Ly Nhân thành chủ thật không ngờ cao khiết. Ở như vậy nguy nan thời khắc, lại không để ý ra tộc can nguy, khuynh lực tới cứu viện. Nàng là một xỏa nữ nhân. Tắc Luân nói. Đồng nhiên, Chi Nghiên đôi mắt đẹp rung động nói, phu quân, năm ngày nha. Ngươi thắt lưng không đau đi. Khúc Tắc Luân ngượng ngùng gật đầu. Ngươi tới Chi Nghiên đạo, sau đó liền lôi kéo Tắc Luân tay hướng trong rừng cây chui. Nghiên, cái này không được đâu. Tắc Luân rung giọng nói. Yên tâm, ta thanh âm ít một chút, chúng ta nhanh một chút. Chi Nghiên nói. Tiến vào rừng cây ở chỗ sâu trong, Chi Nghiên nhấc lên váy, tay chống đỡ một gốc cây làm nằm xuống thân thể mềm mại. Nhữ Tuyết Đồn rung giọng nói, phu quân ngươi mau tới, ta thực sự thèm chết rồi. Nhìn nàng tuyệt mỹ vô luân khuôn mặt vô cùng tiêu mị, hồn viên trăng tròn dường như tuyết trà sát mỡ ngưng một dạng, Tắc Luân nhất thời trong cơ thể hỏa diễm cháy hừng hực, ngạ hổ đánh dê một dạng đưa cái này tiên nữ công chúa rõ ràng ăn được trong bụng. Sau nửa canh giờ, Chi Nghiên công chúa như không có chuyện gì xảy ra từ trong rừng cây xuất hiện, ngược lại Tắc Luân có tật giật mình. Nghiên, về sau trường hợp này cũng không cần, rất dễ dàng làm lỡ chính sự. Tắc Luân nói, Chi Nghiên công chúa nói, ta tính qua, hôm nay là ta dễ dàng thụ thai thời gian. Giả như ta còn có thể sinh con nói. Trong lời nói, nàng có chút hạ. Nàng chịu thần long thánh điện thánh nữ giáo dục, trở nên vô tình vô dục, nàng lo lắng đã mất đi bình thường nữ nhân sanh dục công năng. Ngươi nhất định có thể sinh bảo bảo. Tắc Luân nói, ngươi bây giờ so với bình thường nữ nhân còn muốn điên cuồng. Chi Nghiên mị nhãn như tơ liếc hắn một cái, sau đó nói, chẳng qua coi như không thể sanh ra không quan hệ, còn có lại nhi muội muội, nói chung chỉ cần là phu quân hài tử, tổng không sợ tương lai vương vị không người kế thừa. Tắc Luân nói thật giống như chúng ta bây giờ sẽ thắng vương vị giống nhau. Chi Nghiên nhẹ nhàng dựa sát vào nhau gần Tắc Luân trong lòng, ôn nhu nói, chúng ta đã thắng hơn phân nửa, Lâm Hải thành sau đó, chính là chúng ta lôi đỉnh mưa xối xả một dạng tấn công. Người ở đây Loan Dương thành, ở Đồ Linh gia tộc giấy lụa, đầy đủ đối với Chi Ly một kích chí mạng. Chi Ly thoạt nhìn uy phong bát diện, nhưng thua tích đã lộ vẻ. Tắc Luân kinh ngạc, nói, Nghiên, ngươi thực sự rất thông minh. Tương lai coi như không có ta, ngươi cũng có thể thống trị toàn bộ vương quốc. Không. Chi Nghiên lắc đầu nói, làm nữ vương hậu ta chỉ phụ trách hai chuyện tình, còn lại ta cái gì đều mặc kệ. Cái nào hai chuyện? Tắc Luân hỏi. Chi Nghiên nói, kiện thứ nhất sinh con, kiện thứ hai bị ngươi bên trên. Cuối cùng ba chữ, nói xong Tắc Luân tâm thần muốn túm. Nhưng thật ra là một việc tình đi. Tắc Luân nói. Chi Nghiên bỗng nhiên sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng nói, hoàn toàn qua sông còn muốn mấy giờ, chúng ta lại vào rừng cây trò chuyện một hồi đi. Không được, không được, Tắc Luân mau trốn đường băng, ta đi nhìn chằm chằm quân đội sang sông. Chi Nghiên che cười, tiểu mị vô luân. Sau đó, nàng xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, gương mặt tuyệt đẹp lại một lần nữa siêu phàm thoát tục, dường như xuất trần. Sau hai canh giờ, 25,000 đại quân, toàn bộ sang sông. Lại một lần nữa tập kết đội ngũ, hướng phía bắc Nam Lâm Bảo tịch quyền đi. Nam Lâm Bảo bên trong Quy Cầm Cừ có chút bất an. Bởi vì phái đi bến đỏ cùng cầu treo dò xét thám báo, cũng không có trở về. Lập tức, hắn không biết là nên tiếp tục lưu thủ, hay là nên phái quân đội xuôi nam. Cân nhắc sau đó, hắn phái một chi hơn 1,000 người kỵ binh, đi vào cầu treo cùng bến đỏ chỗ, tăng bảo hộ cầu treo lâu đài binh lực. Lúc này, toàn bộ Lâm Hải thành 15,000 mặt đất quân đội đều tạm thời nắm giữ ở trong tay hắn. Hiện nay hắn Quy Cầm Cừ chủ yếu nhiệm vụ, chính là bảo hộ cầu treo. Đến khi chân chính tiến công Thiên Thủy Thành thời điểm, vẫn là từ huynh trưởng thuộc về Tần Át tới thống lĩnh chi này 15.000 người quân đội. Bất quá, coi như đánh Thiên Thủy Thành hắn Lâm Hải quân cũng chỉ là đả tương du, chân chính đại chiến đều có chi uy cùng Đồ Linh đã đánh. Chẳng qua chiến hậu quyền lợi, hắn Lâm Hải quy thị muốn phân cách lớn nhất một khối, Thiên Thủy Thành phương Bắc 300 dặm toàn bộ cắt cho hắn quy thị gia tộc. Ai bảo trận này chiến tranh trên danh nghĩa là Lâm Hải thành phát động đây? Thế nhưng, hắn ba canh giờ trước phái ra nhất thiên kỵ binh, dĩ nhiên cũng không có bất cứ tin tức gì truyền trả lại, thật là khiến người ta có chút bất an. Bất quá, trong lòng hắn cũng không quá lo lắng, tuyệt đối không tin Thiên Thủy Thành hội chủ động công kích. Bởi vì Tắc Luân đã chết, Thiên Thủy Thành quần long vô thủ. Hơn nữa, gần đối mặt 40 vạn đại quân vây công, chạy trốn cũng không kịp, nào có gan to bằng trời phản kích. Mà lúc đó lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được mặt đất một hồi rung động, đỉnh đầu đèn treo cũng bắt đầu lay động, trên mặt bàn chén rượu bắt đầu rung động. Địa rung sao? Quy Cầm Cừ nghi ngờ nói. Mà đang ở lúc này, bên ngoài vang lên một cái Lâm Hải thành sĩ binh tràn ngập hoảng sợ chu lên. Địch tập, địch tập. Quy Cầm Cừ run lên trong lòng, ở đâu ra địch nhân về sau, hắn thật nhanh lao ra khỏi phòng, lên lỗ châu mai, ra bên ngoài nhìn ra xa. Nhất thời, nhìn thấy phía nam trên đường chân trời xuất hiện một cái hát tuyến. Sau đó, dầm dạp, vô biên vô tận kỵ binh, giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà tới. Quy Cầm Cừ khắp cả người băng hàn, không ngừng run rẩy. Đây là ở đâu ra kỵ binh à? Thiên Thủy Thành nào có nhiều như vậy kỵ binh à? Nửa giờ sau, hai vạn ngũ thiên kỵ binh binh lâm thành hạ. Quy Cầm Cừ ở trên đầu tường giống to, kỵ binh công thành vô dụng, chúng ta có 15.000 đại quân, bọn họ cũng chính là hơn 2 vạn. Ai cũng biết, công thành chiến khởi mã muốn gấp đôi binh lực. Địch nhân không có công thành khí giới, cũng không có thang công thành, một trận chiến này chúng ta thắng chắc. Chúng ta bên trong lâu đài, có đầy đủ lương thực, đầy đủ binh khí, đầy đủ dầu sôi, đầy đủ tên. Địch nhân có bao nhiêu, chúng ta giết bấy nhiêu. Chẳng cần biết bọn họ là ai, phía sau của chúng ta đứng Chi Ly Điện Hạ, Đồ Linh Đả công tức mấy chục vạn đại quân đã đi đến, Chi Huy công tức hơn 10 vạn đại quân, đang ở 200-300 dặm bên ngoài. Chỉ cần chúng ta thủ vững 3 ngày, địch nhân chắc chắn phải chết. Hết thệ cung tiễn thủ. Dương cung cài tên, một ngày địch nhân tiến nhập xạ trình, đem bọn họ đưa vào địa ngục. Nhất thời, hơn vạn danh sĩ binh, toàn bộ chỉnh tề dương cung cài tên. Vô số cự nỗ mở ra, lực đàn hồi đầu thạch xa kéo. Coi như trong lúc vội vàng, toàn bộ Nam Lâm Bảo cũng triệt để trang bị đến tận răng. Khoảng cách tòa thành mấy trăm mét chỗ, Tắc Luân ngẩng đầu nhìn ra xa. Lâu đài này tuy là không lớn, nhưng phòng thủ được kín không kẽ hở, muốn cường công xuống, không biết muốn đóng bao nhiêu mạng người. Tắc Luân hơi nheo lại con mắt. Giống to, công thành, trong vòng 3 canh giờ, giải quyết chiến đấu. Vâng. Nhất thời, 5 con sư thiếu vũ cánh cao phi, mỗi một con sư thiếu bắc thượng, cũng trở lấy mấy trăm cân bao thuốc nổ. Bay đến Nam Lâm Bảo đỉnh đầu mấy trăm mét chỗ, phía trên võ sĩ châm lửa bao thuốc nổ, hướng phía tỏa thành nện xuống. Nhìn từ trên trời giáng xuống điểm đen, Quy Cầm Cừ kinh ngạc. Đồ chơi này là cái gì? Chính là hơn 10 bao thứ này, có thể đập chết người. Rất nhanh. Cái này hơn 10 bao đồ đạc rơi trên mặt đất, dĩ nhiên là một đoàn bao bố bao, thật muốn cười chết người. Nhưng mà một giây sau, rầm rầm rầm rầm. Cái này nện xuống tới bao bố bao, xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc. Đáng sợ hỏa quang, to lớn hỏa cầu, cuộn trào mãnh liệt dựng lên. Từng cái bạo tạc điểm, chu vi hơn 10m bên trong người toàn bộ thịt nát xương tan, thi thể bay ngang. Nhất thời, Quy Cầm Cừ hoàn toàn dường như sét đánh một dạng, không thể tin được một màn trước mắt. Số tử 3542. Chương 326, Lâm Hải quân hủy diệt. Cứu đồ linh ti. 326, Lâm Hải quân hủy diệt. Cứu đồ linh ti. Đối với những thứ không biết, người đều là tràn ngập sợ hãi. Vẹn vẹn 5 con sư thiếu thú có thể ném bao thuốc nổ là phi thường có hạn, thế nhưng tạo thành uy thế cũng là vô cùng kinh người. Làm Lâm Hải thành nam bộ môn hộ, Nam Lâm Bảo 15.000 danh sĩ binh, rầm rạp gác tỏa thành mỗi một chỗ góc. Vô số cung tiễn, cự nỗ. Đầu thạch kỳ, vũ trang đến tận răng bên trên. Thật muốn đón đánh đứng lên giống như Quy Cầm Cừ từng nói, mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc đánh xuống. Ngại nhi phòng thủ sấm gió bảo phòng tuyến cũng giống vậy, 25.000 đại quân, cộng thêm thiên văn sổ tự công sự phòng ngự. Ít nhất, có thể ngăn trở chi uy hơn 10 vạn đại quân chừng mấy ngày. Mà trước mắt Nam Lâm Bảo giống như vậy, 2 vạn ngũ kỵ binh đánh 1 vạn ngũ thủ quân, cơ hồ không có công thành trang bị, khả năng đụng đầu rơi máu chảy cũng công không phá được. Nhưng là bây giờ. Cái này từng vòng bao thuốc nổ ném xuống. Kinh thiên động địa bạo tạc phía dưới, trên đầu tường thủ quân toàn bộ co đầu rút cổ đứng lên không dám núp đích. Ước chừng 2 đợt hỏa dược không tập sau đó, Quy Cầm Cừ mới nhớ, có thể dùng cung tiễn xạ kích sư thiếu thú. Hướng phía không trung xạ kích, hướng phía không trung xạ kích. Chuyển cu. A tui nét quy cầm cừ ra lệnh một tiếng, nhất thời mấy ngàn danh sĩ binh kiên trì, hướng phía không trung sư thiếu bắn tên. Siêu siêu siêu siêu. Vũ tiễn rầm rạp, thế nhưng bắn lên không trung không đến 200 mét nhân thể đầu toàn bộ tẫn, bắt đầu rơi. Mà sư thiếu lại vượt xa 300-400m trên, cái này cũng không phải là cái gì chính xác đả kích, chỉ cần đem bao thuốc nổ còn đang tỏa thành thủ quân trên đầu cũng được. Cứ như vậy, năm con sư thiếu thú một vòng lại một vòng không tập. Ngắn ngủi hơn một giờ bên trong, ném hơn 10 vạn cân bao thuốc nổ. Thống khổ Lâm Hải thành thủ quân, hoàn toàn thuộc về bị động bị đánh trạng thái. Vâng! Đồng nhiên, Nam Lâm Bảo một hồi kinh thiên động địa bạo tạc, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, một đóa hỏa cầu kèm theo mây hình nấm từ từ bay lên. Chí ít ngàn tên sĩ binh trong nháy mắt thịt nát xương tan. Thì ra, một con bao thuốc nổ nổ sụp Nam Lâm Bảo bên trong ngư du thương khố, bên trong 30 mấy vạn cân ngư du trong nháy mắt bạo tạc, cái này uy lực có thể so với mấy chục tấn hỏa dược không thôi. Những cá này dầu vốn là để xuống đất thương khố, thế nhưng vì phòng ngự vận chuyển thuận tiện, đặt ở trên thành bảo thương khố, cho nên mới bị đánh trúng làm nổ. Cái này kinh thiên động địa bạo tạc, dường như cự lực đem trong lâu đài gian xé rách, trên 100 mẫu Nam Lâm lâu đài trung ương rõ ràng sụp đổ một mảng lớn. Đầy trời ngư du biến thành hỏa diễm, khắp nơi cháy hừng hực. Thêm một cây đuốc, ném mạnh dầu hỏa thùng. Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Nhất thời, năm con sư thiếu thú lại liên tục không ngừng hướng Nam Lâm Bảo ném mạnh dầu hỏa thùng. Siêu siêu siêu siêu. Vô số dầu hỏa thùng rơi đập. Toàn bộ Nam Lâm Bảo đều ở đây cháy hừng hực, ánh đỏ toàn bộ bầu trời, sáng như ban ngày. Tòa thành bên trong truyền đến vô số tiếng hét thảm, tiếng gào thét. Vô số Lâm Hải thành thủ quân bắt đầu liều mạng cứu sống, chạy trốn, căn bản là không có cách phòng thủ cương vị. Phá cửa Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Nhất thời, một chi hơn ngàn người đội ngũ dùng rậm rạp chẳng chịt cái khiên, che giấu một con cự đại bao thuốc nổ đi tới lâu đài nơi cửa chính. Lui lại. Thành công đem to lớn bao thuốc nổ chôn ở dưới cửa thành, sau đó quân đội lui lại. Châm lửa. Tắc Luân châm lửa hỏa tiễn, nhắm lại con mắt, một mũi tên bắn ra, trực tiếp trúng đích châm lửa to lớn bao thuốc nổ. Vâng. Vài tấn hỏa dược trong nháy mắt bạo tạc, lại một lần nữa kinh thiên động địa. Chẳng những toàn bộ cửa lâu đài bị triệt để xé nát bay ra ngoài, liền liền toàn bộ tòa thành chính tường đều nổ sụp hơn 10m. Nhất thời, toàn bộ Nam Lâm Bảo môn hộ mở rộng ra. Thiên công. Theo Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Vô số võ sĩ huy vũ cự kiếm, giống như là thủy triều vọt vào Nam Lâm tòa thành bên trong. Phu quân, chiến tranh hình thức thay đổi. Chi Nghiên công chúa nói, chế tạo cái này thuốc nổ trụ sở bí mật, đầy đủ an toàn sao? Rất an toàn, Tắc Luân nói. Quả thực rất an toàn, bởi vì đã triệt để rút lui đến Man tộc hải vực đi. Hơn ngàn người đoàn đội đều rút lui đến Nam Man hải vực một cái bí mật đảo nhỏ trên. Tắc Luân nhìn trên không trung không ngừng tới lui sư thiếu thú, thở dài nói, cái này sư thiếu thú mới là đại sát khí a, đáng tiếc quá ít. Là quá ít, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc cộng lại mới chỉ có 20 mấy con, may mắn sư thiếu kỵ sĩ hoàn toàn là trực tiếp trưởng khống ở quốc vương trong tay. Một ngày rơi vào chi ly trong tay đối với Thiên Thủy Thành bảo chế, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Sau 2 canh giờ, kết thúc chiến đấu. Lâm Hải Thành môn hộ Nam Lâm Bảo triệt để rơi vào tay giặc, chủ soái Quy Cầm Cừ bị bắt, diệt địch hơn 9.000 người, bắt tù binh hơn 5.000 người. Từ đó, Lâm Hải Thành 15.000 quân đội chủ lực gần như toàn quân bị diệt. Đập chết hỏa hoạn về sau. Tắc Luân đại quân ở nơi này không trọn vẹn bên trong lâu đài nghỉ ngơi và hồi phục mấy giờ, bổ sung dầu hỏa đạn, bổ sung bao thuốc nổ cùng lương thảo. Sau khi trời sáng, tiếp tục bắc thượng, đánh Lâm Hải chủ thành. Công chúa điện hạ, Trang Chi Tuyển, Cách Nhân thành chủ, còn có ảnh tử các đỉnh cấp cao thủ, các ngươi buổi tối tạm thời không muốn nghỉ ngơi. Tắc Luân nói, Nam Lâm Bảo thất thủ tin tức chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới Lâm Hải chủ thành, thuộc về Tần Tất tương đối gian xảo, hắn sẽ phải lập tức chạy trốn đến trên biển. Ta nghĩ muốn các ngươi ngồi sư thiếu dùng nhanh nhất độ đi Lâm Hải thành chủ phủ, bắt lại thuộc về Tần Tất, đồng thời cứu ra Đồ Linh Thi. Được. Chi Nghiên nói. Sau đó, Chi Nghiên, Trang Chi Tuyển, rời người, còn có 10 tên ảnh tử các cao thủ, lập tức leo lên sư thiếu bối, vô cánh hướng phía Lâm Hải chủ thành bay đi. Quả nhiên không ra Tắc Luân dự liệu. Nam Lâm Bảo rơi vào tay giặc phía trước, Quy Cầm Cừ liền liều mạng thả ra 10 mấy con phi diêu, chuyển tin cho Lâm Hải chủ thành. Trong đó phần lớn phi diêu đều bị bắn chết, nhưng vẫn là có 1-2 con lọt lưới. Hơn 1 canh giờ về sau, Lâm Hải thành thiếu chủ thuộc về Tần Tất bỏ vào phi diêu truyền thư. Thiên Thủy thành hơn 2 vạn đại quân đột kích, Nam Lâm Bảo đã rơi vào tay giặc, 15.000 đại quân toàn bộ hủy diệt. Thu được phong mật thư này, thuộc về Tần Tất nhất thời một hồi lảo đảo, triệt để băng hàn, ngã ngồi ở ghế trên. Cái này, điều này sao có thể? Thiên Thủy Thành Tác Thị đã sắp bị diệt tới nơi, vì sao còn dám xuất động hơn 2 vạn đại quân Bắc Thượng đánh Lâm Hải Thành? Đương nhiên, đây hoàn toàn là hợp pháp. Bởi vì là Lâm Hải Thành Quy Thị chủ động tuyên chiến trước đây, Thiên Thủy Thành bị động nên chiến ở phía sau. Cho nên, song phương coi như đánh ra góc, lẫn nhau đâm cái máu chảy thành sông cũng là không có nửa câu nói. Bởi vì đây là chính thức chư hầu đại chiến, ở Vương Thất ngầm đồng ý dưới tình hình chiến tranh. Thế nhưng, Thiên Thủy Thành Tắc Ninh Băng chẳng lẽ không biết, nàng địch nhân chân chính là chi uy hơn 10 vạn đại quân, Đồ Linh Đà 200.000 đại quân sao? Lâm Hải Thành Quy Thị làm cho vang động trời, nhưng nhiều nhất cũng chính là công chiếm Loạn Thạch Đảo mà thôi. Đánh hạ Loạn Thạch Đảo về sau, Lâm Hải Thành liền triệt để đả tương du, người Tác Thị coi như đem ta Lâm Hải Thành 15.000 đại quân tiêu diệt sạch sẽ lại có dám dùng. Các ngươi lẽ nào có thể đánh được chi ly 40 vạn đại quân? Còn chưa phải là muốn tiêu diệt. Thuộc về Tần Tất biết, Tắc Luân đã chết, Chi Nghiên công chúa cũng mất tích. Hiện tại Thiên Thủy Thành từ Tắc Ninh Băng cùng Nghiêm Lại Nhi định đoạt. Nữ nhân, triệt để điên cuồng thêm ngu xuẩn nữ nhân, làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả. Thuộc về Tần Tất nghiến răng nghiến lợi, muội muội của hắn quy cần thực là như thế này, nàng một đao này cắt xuống là thông khoái, nhưng là lại hầu như đem Lâm Hải Thành Quy Thị đặt từ địa, bằng không Lâm Hải Thành Quy Thị cần gì phải xông vào phía trước vì chi ly hỏa trung thủ lận. Tại hắn theo dự liệu, nhất định là Tắc Ninh Băng cùng Nghiêm Lại Nhi vỏ đã mẻ lại sức, hoàn toàn mặc kệ chi ly đại quân, chỉ lo xuất ngụm hắc khí, cho nên bất cứ giá nào hết thảy Bắc Thượng đánh Lâm Hải Thành. Thế nhưng làm cho thuộc về Tần Tất không thể nào hiểu được chính là, Nam Lâm Bảo có chừng 15.000 đại quân, còn có mấy trăm ngàn cân ngư du, vô số tên, sở hữu cường đại công sự phòng ngự. Thiên Thủy Thành hơn 2 vạn đại quân coi như lại tinh nhuệ, 7-8 ngày cũng chưa chắc công được xuống, làm sao vẹn vẹn nửa nhật Nam Lâm Bảo liền luân hãm. Chính hắn một nhị đệ Quy Cầm Cừ tuy là không tính là phi thường xuất sắc, nhưng người trong chi trí là có, không đến mức thua thảm hại như vậy. 15.000 chủ lực toàn quân bị diệt, nào chỉ là thường cân động cốt, quả thực đau nhức triệt tận xương a. Tắc Ninh Băng, Nghiêm Lại Nhi, các ngươi hai cái này nữ nhân điên, sắp chết cũng muốn cắn ta Lâm Hải Thành một khẩu, thật đúng là tận xương ba phần. Thuộc về Tần Tất nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, ngày khác công hãm Thiên Thủy Thành ngày, nhất định phải đem bọn ngươi ngược đãi đến chết. Bất quá hắn ngày là hắn ngày, lúc này phải làm gì? Toàn bộ Lâm Hải chủ thành cũng chỉ có 5.000 quân đội, hơn nữa toàn bộ là tuyến hai quân, có thể hay không để ngự Thiên Thủy Thành hơn 2 vạn đại quân? Hiện tại đặt thuộc về Tần Tất trước mặt có hai con đường, điều thứ nhất chính là toàn dân giai binh, phòng thủ Lâm Hải chủ thành, sau đó truyền tin cho Quy Hành Phụ, làm cho hắn xuất lĩnh đại quân lập tức tới cứu viện. Điều thứ hai chính là hắn lập tức mang theo thành chủ phủ nhân viên quan trọng, còn có mẫu thân Đổ Linh Ti rút lui Lâm Hải thành, rời bến đi cùng phụ thân Quy Hành Phụ hội hợp. Không hề nghi ngờ, con đường thứ hai thoạt nhìn hội phi thường ngất ức, hơn nữa đối với danh tiếng cũng thật không tốt. Dù sao, hắn tự khen là Nộ Lãng Vương quốc thanh niên tuấn kiệt, dù cho tại chỗ có chư hầu thiếu chủ trùng cũng bài danh hàng đầu, không chút nào chống lại mà vứt bỏ Lâm Hải thành hội mang đến danh dự to lớn chỗ bẩn. Thuộc về Tần Tất lâm vào chật vật lựa chọn. Cho hắn thời gian không nhiều lắm, sau khi trời sáng Tác Thị hơn 2 vạn đại quân sẽ tiếp tục bắc thượng. Là lưu lại dùng 5.000 tuyến hai quân đội thủ thành chờ cứu viện. Vẫn là chủ động buông tha Lâm Hải Thành, rút lui đến trên biển cùng phụ thân hội hợp. Đi tìm nội sử đại nhân tới. Thuộc về Tần Tất hạ lệnh. Là thiếu chủ. Võ sĩ lĩnh mệnh đi trước. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Hải Thành tối cao quan văn, vương quốc lẫn nhau nói vô kỵ tộc chất Nôn Đình Nhất tiến nhập trong thành chủ phủ. Bái kiến thế tử. Nôn Đình Nhất nói, ngài đêm khuya triệu hoán, có gì phân phó. Thuộc về Tần chắc chắn Nam Lâm Bảo thất thủ mật thư đưa tới. Nôn Đình Nhất sau khi xem, nhất thời cả người run lên, không dám tin nhìn phía thuộc về Tần Tất nói, cái này, điều này sao có thể ạ? Thiên Thủy Thành sắp bị diệt tới nơi, điên rồi mới có thể chủ động tới đánh Lâm Hải Thành à? Các nàng chẳng lẽ không biết, chúng ta Lâm Hải Thành chỉ là một ngụy trang, chân chính muốn tiêu diệt Tác Thị chính là Chi Uy công tức cùng Đồ Linh Đà công tức gần 40 vạn đại quân. Các nàng tới đánh Lâm Hải Thành có tác dụng chó gì a? Thuộc về Tần Tất nói, Tác Luân chết rồi, hiện tại Thiên Thủy Thành chủ nhà là Tác Ninh Băng cùng Nghiêm Lại Nhi. Nữ nhân một ngày ngu xuẩn đứng lên là không có điểm mấu chốt, chỉ lo hết giận mặc kệ hậu quả. Thảo nào Ngôn Đình Nhất lẩm bẩm. Nữ nhân phạm ngu xuẩn quả thực không để ý hậu quả, Quy Thị Thiên Kim Đại Tiểu Thư Quy Cần Thực không phải là một cái ví dụ sống sờ sờ sao. Nếu không phải nàng gan to bằng trời, Quy Hành Phụ con lão hồ ly này thì đâu đến nổi như vậy bị động. Thuộc về Tần Tất nói, hiện tại có hai con đường, điều thứ nhất ta thủ vững Lâm Hải Thành, chờ đợi phụ thân viện quân. Làm như vậy ta có thể trở thành giai hạ chi tù, thậm chí dưới đao chi quỷ. Con đường thứ hai, ta lập tức mang theo mẫu thân, còn có Lâm Hải Thành hết thể nhân viên quan trọng rút lui đến trên biển cùng phụ thân hội hợp, chủ động buông tha Lâm Hải Thành. Làm như vậy, đối ta danh tiếng có tổn thương thật lớn. Thật sâu hấp một hơi, thuộc về Tần Tất nhìn phía Ngôn Đình Nhất nói, nội sử đại nhân, hai con đường này ta nên đi cái nào một cái. Ngôn Đình Nhất nhất thời trầm mặc, sau một hồi lâu nói, can hệ trọng đại, Đình Một không dám nhiều lời, duy thế tử mã là chiêm. Thuộc về Tần Tất lạnh lùng nhìn phía Ngôn Đình Nhất liếc mắt, con lão hồ ly này, một điểm trách nhiệm cũng không muốn gánh à. Thế nhưng, thuộc về Tần Tất thật đúng là không thể làm gì được hắn, ai bảo Ngôn Đình Nhất là Lâm Hải Thành quy thị cùng lẫn nhau nói vô kỵ cầu đâu. Được rồi, không muốn mặt mũi, muốn viên đi. Thuộc về Tần Tất nói, ta quyết định, tuyển trạch con đường thứ hai, rút lui Lâm Hải Thành, rời bến cùng phụ thân đại quân hội hợp. Nhất thời, Ngôn Đình Nhất không người nói, thế tử anh rõ ràng. Thuộc về Tần Tất quyết định này quả thực rất không dễ dàng, cũng rất anh minh. Hắn thấy, Lâm Hải Thành coi như rơi vào tay giặc cái 10 ngày nửa tháng cũng không cần gấp, nếu như mình bị bắt bị giết, đó mới là triệt để mất tất cả. Đồ Linh Đà 200.000 đại quân đã vào, Thiên Thủy Thành Tác Thị sắp bị diệt tới nơi, để bọn họ trước khi chết đang điên cuồng đắc ý một lần. Ngươi đi chuẩn bị một chút, theo ta cùng nhau rút lui đến trên biển đi, nhớ kỹ chỉ đem người nhà, ngàn vạn lần không nên tiết lộ ra ngoài, như vậy sẽ khiến náo động. Thuộc về Tần Tất nói. Vâng. Ngôn Đình Nhất nói. Ai? Cái này khiến muốn mất mặt, chẳng qua may mắn phụ thân nhất định sẽ tán thành cách làm của ta. Thuộc về Tần Tất lẩm bẩm, lão nhị, sự bất lực của ngươi thực sự là hại chết ta. Sau đó, hắn hướng phía hậu viện địa lao đi tới. Muốn rút lui, liền nhất định phải mang theo mẫu thân Đồ Linh Ti cùng nhau rút lui, không thể cấp Tác Thị lưu lại cái gì người trọng yếu chất. Lâm Hải Thành chủ phủ trong địa lao. Đồ Linh Ti đã gầy đi trông thấy. Một tháng trước nàng bị Quy Hành Phụ đánh trọng thương sau đó, vẫn như thế nửa chết nửa sống trạng thái. Bởi vì Quy Hành Phụ cố ý không chữa khỏi nàng, cũng không cho nàng chết bất đắc kỳ tử, cứ như vậy kéo, đồng thời dùng dược vật làm cho nàng đầu óc thời thời khắc khắc nằm ở mê ly hồ đồ bên trong. Các loại, chờ, kéo cái một năm nửa năm về sau, báo một cái tự nhiên tử vong. Quy Hành Phụ cùng Đồ Linh Ti ân ái nửa đời người, cho tới bây giờ đều là ôn nhu săn sóc, đừng nói không có động thủ quá. Liền liền lời nói nặng cũng không có đối với Đồ Linh Ti nói qua, hoàn toàn là một bức sợ vợ bộ dạng. Cả đời không có hồng quá khuôn mặt, cả đời không có cãi nhau. Một khi trở mặt, liền triệt để lãnh khốc tuyệt tình, muốn đưa nàng với tử địa. Cho nên đối với Đồ Linh Ti mà nói, của nàng thế giới cũng sụp đổ. Thành hôn sau đó, nàng thực sự yêu trượng phu đến trong xương cốt, đối với trước khi cưới phóng túng tràn đầy vô cùng hối hận. Quy Hành Phụ lại hoàn toàn lý giải tín nhiệm nàng, Quy Hành Phụ càng là rộng lượng, nàng càng là hối hận. Cho nên biểu hiện ra Đồ Linh Ti ương ngạnh mạnh mẽ, nhưng nội tâm đối với trượng phu nói gì nghe nấy, ngoan ngoan phục tùng. Bình thường mạnh mẽ phát cáu, cũng nên làm là khuê phòng chi nhạc. Nàng yêu Quy Hành Phụ đến thực sự hận không thể hóa thành một miếng thịt, sinh trưởng ở trên người của hắn. Nhưng mà, tất cả đều là giả, đương Quy đi phụ lộ ra giữ tận mặt mũi về sau, so với độc nhất độc xà còn muốn đáng sợ 1.000 lần. Đồ Linh Ti đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, đó là trượng phu của mình. Đi qua nửa đời người chính mình từ hồi đó cùng một con rắn độc ngủ ở cùng nhau, hắn tất cả ôn nhu săn sóc, đều là đáng sợ mặt nạ dối trá. Ở trở mặt một sát na kia, Đồ Linh Ti tinh tường chứng kiến, trượng phu trong mắt oán độc cùng hận ý. Đối với Đồ Linh Ti trước khi cưới phong túng, Quy Hành Phụ từ đầu đến cuối không có quên, vẫn chôn hận trong tấm khảm. Mơ mơ màng màng gian, cảm giác được có người tiến vào địa lao, Đồ Linh Ti mở mắt ra, gặp được thuộc về Tần Tất. Đây là gặp chuyện không may sau đó. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử thuộc về Tần Tất. Tất, Tất, ngươi rốt cuộc đã tới, mau thả rơi nương, nhanh đi cứu ngươi muội muội. Đồ Linh Ti dường như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Dưới cái nhìn của nàng, thuộc về Tần phải là nhất hiếu thuận nhất tiền đồ nhi tử. Mẫu thân, quy cần thực là gieo gió gặt bão. Thuộc về Tần Tất nói, ta đây liền mang ngài ly khai, đi cùng phụ thân hội hợp. Đồ Linh Ti hoàn toàn không thể tin vào thai của mình, tê thanh nói. Quy Hành Phụ tên xuất sinh kia muốn đem muội muội ngươi đưa cho Chi Ly đạp hư, còn thân hơn tay giết chết muội muội ngươi, giết chết ta. Thuộc về Tần Tất lạnh nhạt nói, phụ thân làm tất cả cũng là vì Quy thị gia tộc. Đồ Linh Ti khắp cả người băng hàn, sợ run nhìn qua cùng với chính mình nhi tử, sau đó ra từng đợt khắp huyết cười the thé nói, ngươi quả nhiên là ta Quy thị nhất hiếu thuận có tiền đồ nhất nhi tử a, quả thực cùng Quy Hành Phụ tên xuất sinh kia giống nhau như lúc a, một cái đại xuất sinh, một cái tiểu xuất sinh a, ha ha. Thuộc về Tần Tất nhíu, trực tiếp xuất ra một chai thuốc, chật dưới vào đến mâu thân Đồ Linh Ti trong miệng, sau đó che miệng của hắn không cho nhổ ra. Một hồi dãy rủa cùng sợ run về sau, Đồ Linh Ti bất tỉnh đi. Thuộc về Tần Tất một tay lấy Đồ Linh Ti gánh tại trên thân kiếm, hướng trên mặt đất đi tới. Ngu xuẩn nữ nhân, ngu xuẩn không thể thành. Thuộc về Tần Tất lạnh nhạt nói. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn có chút dục dịch, sau đó tự tay ở đồ linh ti to lớn trên cái mông tròn trịa hung hăng bóp một cái, đưa tay vào quần nàng bên trong. Sau nửa canh giờ, thuộc về Tần Tất cùng Nôn Đình Nhất, mang theo ngất bất tỉnh đồ linh ti, còn có lác đác vài cái người nhà, thừa dịp bóng đêm vô thanh vô tức trốn ra Lâm Hải chủ thành. Bên người, cũng chỉ có hơn 100 tên võ sĩ bảo hộ. Điều khiển, thuộc về Tần Tất đoàn người, điên cuồng dục ngựa phi nhanh, hướng phía đông vùng duyên hải chạy trốn. Chỉ cần đến trên biển, hắn liền chân chính an toàn. Mà một khi bị thuộc về Tần Tất chạy trốn, vứt bỏ đồ linh ti, đối với Tắc Luân kế hoạch mà nói, đúng là một cái đả kích khổng lồ. Bởi vì Quy Hành Phụ nhất định sẽ phái thuộc về Tần Tất lập tức đi chi huy công tước đại doanh, đến lúc đó muốn bắt được hắn liền muôn vàn khó khăn. Mà một khi bị thuộc về Tần Tất chạy trốn, Quy Cần Thược sẽ rất khó danh chính ngôn thuận trở thành Lâm Hải thành chủ. Phải Quy Hành Phụ thuộc về Tần Tất, Quy Cầm Cừ thuộc về Tần Trọng hết thảy đàn ông toàn bộ chết hết, mới có thể đến phiên Quy Cần Thược nữ tử này thượng vị. Chi Nghiên, Trang Chi Tuyền cùng A Sử Ly người đám người ngồi sư thiếu thú đã tới Lâm Hải trên chủ thành không, liền muốn ở thành chủ phủ rất xuống, bắt thuộc về Tần Tất, giải cứu đồ linh ti. Mà lúc này, thuộc về Tần Tất đám người ra roi thúc ngựa đã trốn ra gần trăm dặm. Mà một khi rớt xuống thành chủ phủ, liền đã định trước lại là một hồi chém giết, kéo nửa canh giờ, trên cơ bản liền rốt cuộc đuổi không kịp thuộc về Tần Tất đám người người. Đồng nhiên, Chí Nghiên đôi mắt đẹp nhất chuyển nói, rời người tỷ, phu quân nói thuộc về Tần Tất có thể sẽ mang đồ linh ti chạy trốn cho nên chúng ta không nên rớt xuống thành chủ phủ, mà là dọc theo cạnh biển tiếp tục đuổi đi. A Sử Ly người gật đầu nói, nghe lời ngươi. Sau đó, đoàn người cưới 5 con sư thiếu, hướng phía đông tiếp tục phi hành, truy đuổi tìm thuộc về Tần Tất hình bóng. Sau nửa canh giờ, khoảng cách cạnh biển còn có 30 dặm. Chi Nghiên nói, hiện tại thuộc về Tần Tất đám người tung tích, hắn quả nhiên chạy trốn. Cưỡng Chi Nghiên công chúa rút ra Long Kim Kiếm, nhìn thuộc về Tần Tất bên người hơn 100 tên võ sĩ, lạnh giọng hạ lệnh, lao xuống, rút kiếm, sát nhân. Nhất thời, 5 con sư thiếu hướng phía thuộc về Tần Tất đội ngũ chạy trốn đáp xuống. Thuộc về Tần Tất kinh hãi gần chết. Số tử, 4705. Chương 327, Đồ Linh Ti Hiến Thân. Lâm Hải Thành đội chủ. 327, Đồ Linh Ti Hiến Thân. Lâm Hải Thành đội chủ. Thuộc về Tần Tất làm sao cũng không có nghĩ đến, địch nhân dĩ nhiên là từ trên trời bay tới. Bảo hộ ta. Thuộc về Tần Tất giống to một tiếng, nhất thời trước sau trái phải quy thị võ sĩ liều mạng xông lên đoạn hậu, muốn làm cho thuộc về Tần Tất nhân cơ hội chạy trốn. Hơn 100 tên võ sĩ, che giả mang mọc mà xông lên. Cái này hơn 100 tên võ sĩ ở lúc bình thường cũng có không tầm thường sức chiến đấu, nhưng là bây giờ đối mặt là A Sử Ly người, Chi Nghiên, Trang Chi Tuyển cái này 3 cái cao thủ tuyệt đỉnh, còn có 10 cái ảnh tử các đỉnh cấp cường giả. Trong nháy mắt, hoàn toàn cắt dưa chém đồ ăn một dạng, bị diệt được sạch sẽ. Sau đó, chỉ còn lại thuộc về Tần Tất cùng Nôn Đình Nhất 2 người liều mạng chạy trốn. Chi Nghiên cưới sư thiếu thu chợt nhào tới trước, sư thiếu thu móng vuốt một tay lấy trên lưng ngựa Nôn Đình Nhất chợt bắt lại. Mà về Tần Tất liều mạng rục ngựa chạy như điên, hướng phía trên biển chạy trốn, phía trước trên lưng ngựa hoành một cái đồ linh ti. A Sử Ly người cưới sư thiếu. Trên không trung truy đuổi, rất nhanh thì vọt tới thuộc về Tần Tất trước mặt, thay đổi phương hướng, ngăn chặn lối đi. Thuộc về Tần Tất không đường thối lui, ánh mắt run rẩy nói, các ngươi, rốt cuộc là người nào? Nhu Nhiên thành chủ, A Sử Ly người. Rời người nói, thuộc về Tần Tất ánh mắt hướng về sau mặt nhìn lại, hắn ở Nộ Lãng Vương quốc mặc dù không có gặp qua Chi Nghiên, thế nhưng ở Viêm Đế quốc gặp qua. Hắn vốn tưởng rằng đánh Lâm Hải Thành là Tắc Ninh Băng cùng Nghiêm Mại Nhi vỏ đã mẻ lại sức cử động, không nghĩ tới A Sử Ly nhân cùng Chi Nghiên công chúa dĩ nhiên đã ở, nhất thời thân thể hắn run lên bần bật, tê thanh nói, Tắc Luân không có chết. Chi Nghiên kinh ngạc, cái này thuộc về Tần Tất quả nhiên thông minh, thời gian ngắn như vậy liền suy đoán ra liếu chân lẫn nhau. Ngay sau đó, sắc mặt hắn lại một lần nữa kịch biến nói, các ngươi còn đem Quy Cần Thược cứu ra, muốn triệt để công chiếm Lâm Hải Thành, làm cho Quy Cần Thược trở thành Lâm Hải Thành chủ. Lúc này, Chi Nghiên cùng A Sử Ly người thực sự là xem thế là đủ rồi. Trước mắt cái này thuộc về Tần Tất, thật có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh, vẹn vẹn nhìn thấy Chi Nghiên xuất hiện, liền đem tất cả chân tướng suy luận xuất hiện. Ngay sau đó, hắn cái muông trực tiếp để ngang đồ linh ti trên cổ nói, thả ta, bằng không ta lập tức giết chết. Nàng! Chi Nghiên hoàn toàn không dám tin nhìn hắn. Cái này đồ linh ti nhưng là thuộc về Tần Tất mẹ ruột ta, hắn dĩ nhiên dùng để làm con tin, hơn nữa uy hiếp muốn giết. Cái này thuộc về Tần Tất quả nhiên là Quy Hành Phụ chủ A, lãnh khốc tuyệt tình, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thuộc về Tần Tất ánh mắt lạnh lùng nói, các ngươi muốn đẩy Quy Cần Thược thượng vị, liền nhất định phải giết Quy Thị tất cả đàn ông, ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Quy Cần Thược là một cái tiêu căng vô não nữ nhân, nàng nhất định sẽ muốn cứu ra mẫu thân. Nếu như các ngươi tùy ý mẫu thân ta đổ linh ti chết ở các ngươi trước mặt, Quy Cần Thược sẽ cùng các ngươi trở mặt. Thả ta liền phóng rơi đổ linh ti. Chi Nghiên công chúa nhàn nhạt nhìn hắn. Ta không phải nói đùa. Thuộc về Tần Tất lạnh nhạt nói, trong tay cái muỗng chợt vừa dùng lực, đem đổ linh ti tuyết nộn cổ cắt một cái chỗ rách, nhất thời tiên huyết như chú. Thả ta, bằng không ta lập tức giết nàng, đến lúc đó Quy Cần Thược nhất định sẽ cùng các ngươi trở mặt. Thuộc về Tần Tất lạc giọng quát. Thế nhưng, ngay sau đó một giây sau, hắn đã cảm thấy cả người phảng phất hoàn toàn không bị chính mình khống chế một dạng, động lại ở nơi nào, hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Đương nhiên là Chi Nghiên tinh thần ngưng thân thuật. Sau đó, Chi Nghiên khinh phiêu phiêu từ sư thiếu bên trên nhảy xuống, dẫn theo ngất bất tỉnh đổ linh ti một lần nữa nhảy lên sư thiếu trên lưng. Tiếp đó, nàng giải khai thuộc về Tần Tất thân thể tinh thần cầm cố. Nhìn thấy trong tay con tin đã không có, dường như dê đợi làm thịt, thuộc về Tần Tất thân thể sợ run run dậy, môi hơi sợ run. Sau đó, quyết định thật nhanh hắn trực tiếp quỳ xuống nói, công chúa điện hạ, ngài lưu ta một mạng, ta nguyện hiệu chung với ngài. Ta kế thừa Lâm Hải thành chủ càng thêm danh chính ngôn thuận, ta hiệu chung với ngài sẽ tạo thành lớn hơn chấn động. Chi Nghiên thực sự ăn xong, trước mắt cái này thuộc về Tần Tất tuyệt đối là một gian hùng A. Thế nhưng Chi Nghiên lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi này độc xà, ta dùng lo lắng, giết chết. Nhất thời, một gã ảnh tử các cao thủ trên trước, bảo kiếm để ngang thuộc về Tần Tất trên cổ, liền muốn cắt lấy. Thuộc về Tần Tất lập tức quỳ xuống dập đầu nói, đừng giết, ta còn hữu dụng. Ta có thể giúp các ngươi không đánh mà thắng bắt Lâm Hải thành. Ta còn có thể giúp các ngươi tiêu diệt cha ta 40.000 đại quân. Nhất thời, Chi Nghiên ly hôn người hoàn toàn bị kinh hãi, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, người còn có thể hèn hạ vô sỉ đến nước này. Chi Nghiên nói, đánh xỉu hắn, mang tới phu quân nơi đó, từ hắn quyết định này độc xà sinh tử. Vâng. Ảnh tử các cao thủ chật vỗ, đem thuộc về Tần Tất đánh xỉu ngã xuống đất. Sau đó, năm con sư thiếu, vỗ cánh cao phi, phản hồi Tắc Luân Châu ở Nam Lâm Bảo Lâm thời đại doanh. Đồ Linh Ti mở đôi mắt đẹp. Yếu ớt tỉnh lại. Cầm thú, xuất sinh, thuộc về Tần Tất ngươi cái này chết không yên lành xuất sinh. Tỉnh lại đồ linh ti, cơ hai tay sẽ hướng người nam nhân trước mắt này mặt mũi chụp tới. Thế nhưng rất nhanh hai tay của nàng đã bị bắt được. Xem tinh tưởng, là ta. Tắc Luân nói. Đồ linh ti trận to đôi mắt đẹp, rốt cục xem tinh tưởng trước mắt tờ này xinh đẹp mặt mũi là Tắc Luân. Tờ này mặt mũi từng để cho nàng hận thấu xương, hận không thể lột ra ăn thịt. Nhưng là bây giờ. Đồ Linh Ti đối với Quy Hành phụ thuộc về Tần Tất phụ tử cừu hận đã qua tất cả, nhìn thấy Tắc Luân phía sau nàng đầu tiên là kinh ngạc, không biết vì sao Tắc Luân lại ở chỗ này. Ngay sau đó, nàng chợt quỳ xuống, ôm lấy Tắc Luân hai chân nói, Tắc Luân, A-di van cầu ngươi mau cứu Cần Thược, ngươi dù sao đạp hư quá nàng, nhất dạ phu thê bách nhật thân, ngươi đi mau cứu nàng đi. Tắc Luân nhất thời lại càng hoảng sợ. Cái này Đồ Linh Ti so với Quy Cần Thược còn ngực lớn nhưng không có đầu óc à, cái gì gọi là ngươi dù sao đạp hư quá nàng. A-di biết ngươi hận nàng, hận ta, càng hận hơn Quy thị gia tộc. A-di biết lỗi rồi, Quy Hành phụ là một xuất sinh. Đồ Linh Ti khóc dòng nói, ngươi đi mau cứu Cần Thượng, chỉ cần có thể đem nàng cứu ra, A-di làm cái gì đều nguyện ý. Ngươi không phải hận chúng ta ra à? A-di cho ngươi hết giận, ngươi muốn đánh cũng được, giết cũng có thể. Đồ Linh Ti ôm Tắc Luân bắp đuổi liều mạng cầu xin. Ngươi đừng như vậy, trước đứng lên. Tắc Luân liều mạng đẩy ra Đồ Linh Ti hai cánh tay, đưa nàng kéo lên. Đồ Linh Ti cắn răng ngọc một lúc lâu, đồng nhiên chợt xốc lên quần áo của mình, bắt lại Tắc Luân hai tay của hướng chính mình kinh người hào to lớn trên hai vụ án, nói, chỉ cần có thể để cho ngươi hết giận, chỉ cần ngươi có thể cứu ra Cần Thượng, ta làm cho ngươi tình phụ, ngươi muốn làm gì với ta đều có thể. Tắc Luân dường như bị ong vỏ vẽ đốt một dạng, cực nhanh rút tay về, lui lại hết mấy bước, cầu xin tha thứ, a gì, Cần Thượng ta đã cứu ra, đang ở Thiên Thủy Thành Trung. Nhất thời, Đồ Linh Ti dường như bị sét đánh một dạng. Ước chừng một lúc lâu không có phản ứng, sau một hồi lâu mới, chỉ có, trận to con mắt nói, thực sự. Tắc Luân nói. Ngay sau đó một giây sau, Đồ Linh Ti trực tiếp nào tới, đưa hắn ôm vào trong ngực khóc thút thít nói, cảm ơn ngươi, Tắc Luân. Cảm ơn ngươi. Tắc Luân ra đầu tê dại, Đồ Linh Ti thật đúng là xứng đáng có dị tộc huyết thống, tính cách quá mạnh. Tắc Luân, Cần Thược nàng thế nào? Có hay không bị giàn vặt? Đồ Linh Ti run giọng hỏi. Không có. Nàng thật tốt. Tắc Luân nói. Ta muốn lập tức đi gặp nàng, ngươi lập tức mang theo ta đi gặp nàng. Đồ Linh Ti cầu khẩn nói. Tắc Luân trầm mặc khoảng khắc, sau đó gật đầu nói, được. Trang Chi Tuyển, ngươi lập tức mang theo Đồ Linh Ti phu nhân trở về Thiên Thủy Thành. Tắc Luân nói. Đã biết. Trang Chi Tuyền lãnh đạm nói. Từ Tây Thủy suốt đêm thành sau đó, nàng liền thủy chung theo Tắc Luân, nhưng hai người vẫn không có nửa câu ngôn ngữ, không gì sánh được lãnh đạm. Tắc Luân đi tới trước mặt nàng, nàng mới vừa tắm rửa quá, trên người tản ra nồng nặc mùi thơm của cơ thể. Như trước ăn mặc mãng xà ra trang phục, đem kiện mị cay thân thể mềm mại chống đỡ buộc chặt, đường cong không gì sánh được ma quỷ. Đầu của ngươi làm sao lão không dài a, vẫn là như vậy ngắn. Tắc Luân nói. Cắt bỏ. Trang Chi Tuyền lạnh nhạt nói. Giữ lại không muốn kéo, lưu đến đông đủ thai sẽ rất đẹp. Tắc Luân nói. Không cần ngươi quan tâm. Trang Chi Tuyền nói. Tắc Luân nhìn chằm chằm nàng tinh xảo lãnh khốc khuôn mặt, rất nhanh nét mặt của nàng dần dần không tự nhiên, lãnh khốc tăng dã, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lần này đại chiến sau khi kết thúc, chúng ta nói chuyện lâu một lần được không? Tắc Luân hỏi. Trang Chi Tuyền gật đầu. Sau đó, nàng đi ra ngoài, mang theo đồ linh ti, khởi sư thiếu thú, ở vài tên ảnh tử các cao thủ dưới sự hộ tống, bay đi Thiên Thủy Thành. Khoảng cách Hừng Đông còn có 2 canh giờ. Tắc Luân hơn 2 vạn đại quân đã nghỉ ngơi tiếp tế tiếp viện hoàn tất, bắt đầu nấu cơm, chuẩn bị tập kết. Ở một cái cũ nát bên trong gian phòng, Tắc Luân gặp được Ngôn Đình Nhất cùng thuộc về Tần Tất. Nhìn thấy Tắc Luân quả nhiên còn sống, thuộc về Tần Tất ánh mắt khẽ run lên, sau đó cúi đầu xuống, vô cùng khiêm tốn. Ngược lại Ngôn Đình Nhất, sau khi kinh ngạc, một hồi cười nhạt, ngang không để ý tới, thái độ ngạo mạn. Hắn có ngạo mạn tiền vốn, thúc thúc của hắn là vương quốc lẫn nhau, cho nên địa vị của hắn là cởi, Tắc Luân không dám đối với hắn thế nào. Tắc Luân uống một ngụm rượu, liền muốn mở miệng nói. Không cần mở miệng, miễn cho xấu hổ. Ngôn Đình Nhất nói, không muốn nỗ lực thuyết phục ta cái gì, ta là không có khả năng bên trên một cái đã định trước bị tiêu diệt thuyền lớn. Cũng không cần nỗ lực để cho ta cho chú mang nói cái gì, chúng ta nói thị gia tộc sẽ không cùng ngươi làm bất kỳ giao dịch nào. Tắc Luân kinh ngạc. Ngôn Đình Nhất gác tay đặt bộ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngạo nghễ nói, thả ta, coi như hết thể đều không có sinh, đối với ngươi ta song phương đều tốt, bằng không ngươi nếu không từ trên người ta không chiếm được chỗ tốt gì, còn muốn thừa nhận quan văn tập đoàn lựa giận. Tắc Luân nói, Ngôn Đình Nhất các hạ, ngài cảm thấy ta ở mời chào ngài. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngôn Đình Nhất nói, sau lưng ta đứng ta thúc thúc nói vô kỵ lẫn nhau, hắn đại biểu cho vương quốc quan văn tập đoàn. Các ngươi muốn có được quan văn tập đoàn chống đỡ, muốn để cho ta trở thành cây cây này. Hay hoặc là tạo thành một cái sự thực trước cùng giả tượng, làm cho tất cả mọi người chứng kiến, Ngôn Đình Nhất dĩ nhiên thuần phục Tắc Luân, có phải hay không nói vô kỵ lẫn nhau cũng bắt đầu hai bên đặt tiền của ga. Tắc Luân nói, Ngôn Đình Nhất các hạ quả nhiên thông tuệ. Ngôn Đình Nhất huy động ngón tay nói, không nên cử động loại này tiểu não gân, đùa giỡn loại này tiểu thông minh, không có ích lợi gì. Ta không có khả năng thuần phục ngươi, nếu như ngươi ép buộc ta đứng ở ngươi bên này, trường hợp công khai ta chỉ biết để cho ngươi khó chịu, ta chỉ biết đánh ngươi mặt. Cho nên không muốn hy vọng xa vời đạt được ta thuần phục, càng không muốn hy vọng xa vời nói thị gia tộc ngươi đối với ngươi đặt tiền cuộc, không nên ôm có ước mơ như vậy. Mấy tháng qua này, quan văn tập đoàn nào chỉ là vì chi ly phất cờ hò reo, đơn giản là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đối với Tắc Luân hết sức nói xấu bịa đặt việc, nói Tắc Long chết, là bởi vì hiện tại Tắc Luân cường bạo tỷ tỷ Tắc Ninh Băng. Nói quốc vương sở dĩ không sanh được nhi tử, là bởi vì có đồng tính chi thích. Tắc Long ba tức sở dĩ cùng quốc vương quan hệ như vậy mật thiết, là bởi vì song phương là tình nhân quan hệ. Vô số đáng khinh việc, toàn bộ tạt hướng Tác thị gia tộc. Nghĩ hết biện pháp dùng ngôn ngữ cùng dư luận đả kích Chi Nghiên cùng Tắc Luân, nâng lên Chi Ly. Tắc Luân gật đầu nói, Ngôn Đình Nhất các hạ, ngài nghe qua một cái tử, gọi là giết gà dọa khỉ sao. Ngôn Đình Nhất sắc mặt run lên, nói, có ý tứ. Tắc Luân nói, chẳng qua quan văn tập đoàn không phải hầu, mà là một bầy gà. Ở Nộ Lãng Vương quốc trong hoàn cảnh, thần phục của bọn họ có tác dụng chó gì? Ngươi nói thị gia tộc, còn có nói vô kỵ lẫn nhau, lao già lưng quỏng, khó coi, có một chó má giá trị. Tác dụng của bọn họ chính là đoạt vị sau khi kết thúc, chạy đến đối với người thắng sơn hô vạn tuế, không hơn. Lời này vừa ra, Ngôn Đình Nhất tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt xanh trắng. Tắc Luân tiếp tục nói, còn như ngươi Ngôn Đình Nhất các hạ, duy nhất giá trị chính là giết gà cảnh kê. Dùng cái đầu của ngươi cảnh cáo ngươi thúc thúc, chúng ta đoạt vị chi chiến kết thúc phía trước, nhắm lại hắn cái miệng kia. Không có việc gì đi liếm liếm nữ nhân mông đít, không nên nói chuyện lung tung. Sau đó, Tắc Luân rút ra bảo kiếm. Ngôn Đình Nhất run lên, trận quỵ mà nói, không nên, không nên, ta thuần phục ngài, ta lập tức đi du thuyết ta thúc thúc. Bá Tắc Luân chém xuống một kiếm. Tiên huyết cuồng phong, Ngôn Đình Nhất đầu lăn xuống, mặt mũi như cũ tràn đầy sợ hãi. Người đâu, đem Ngôn Đình Nhất đầu tiêu tốt, đưa đến lẫn nhau nói vô kỵ đại nhân quý phủ. Đồng thời chuyển cáo hắn một câu nói, làm cho hắn câm miệng, bằng không giết hắn cả nhà. Tắc Luân nói. Vâng. Ảnh tử các cao thủ trên trước, nhặt Ngôn Đình Nhất đầu. Trên mặt đất, chỉ để lại Ngôn Đình Nhất thi thể không đầu, còn có đầy đất vũng máu. Tắc Luân đi tới thuộc về Tần Tất trước mặt, nói, thuộc về Tần Tất, ngươi biết giá trị của ngươi ở nơi nào không? Biết. Thuộc về Tần Tất không người nói. Tắc Luân nói, biết nên làm như thế nào sao? Thuộc về Tần Tất nói, biết. Tắc Luân nói, cùng người thông minh nói chuyện thiếm, chính là khoái trá. Sau khi trời sáng, Tắc Luân xuất lĩnh 2 vạn ngũ thiên kỵ binh, bắc thượng Lâm Hải chủ thành. Sau 4 canh giờ, Tắc Luân đại quân binh Lâm thành hạ, ở thiếu chủ thuộc về Tần Tất dưới sự phối hợp, bên trong 5.000 thủ quân lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Không ngờ người nào, Tắc Luân đại quân tiến nhập Lâm Hải chủ thành. Từ khai chiến đến kết thúc, vẹn vẹn 2 ngày, Lâm Hải thành rơi vào tay giặc, triệt để đổi chủ. Sau đó, thuộc về Tần phải dùng phi diêu truyền thư hướng Loạn Thạch đảo quy hành phụ cầu viện, nói Thiên Thủy thành đại quân vây công Lâm Hải thành, ngàn cân treo sợi tóc. Đối với Lâm Hải thành tất cả, quy hành phụ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn xuất lĩnh 40.000 thủy quân, trung trung điệp điệp xuôi nam, phải tìm Tắc Luân thủy quân quyết chiến. Nhưng mà, toàn bộ Lâm Hải thành hải vực, không có nửa Tác thị thủy quân thân ảnh, nửa cái thuyền cũng không có nhìn thấy. Vì vậy, hắn xuất lĩnh đại quân, lao thẳng tới Loạn Thạch đảo. Loạn Thạch đảo trên mặt biển, cũng vẫn không có nửa chiếc thuyền thân ảnh. Thế nhưng có thể tinh tường chứng kiến Loạn Thạch đảo thành bảo bên trong, vô số Tác thị quân đội xuyên tới xuyên lui. Quy hành phụ trong lòng cười nhạt, thì ra đánh là cái này chú ý à, chuyển hải quân vì lục quân, lợi dụng tòa thành làm công phòng chiến. Bất quá, chính là một cái Loạn Thạch đảo pháo đài nhỏ, có thể ngăn cản được 40.000 đại quân bao lâu. Ra lệnh một tiếng, quy hành phụ xuất lĩnh 40.000 thủy quân bắt đầu đổ bộ Loạn Thạch đảo. Sau đó, trung trung điệp điệp tiến nhập Loạn Thạch diêm trường bên trong, đem nho nhỏ Loạn Thạch đảo thành bảo vây quanh được chật như nêm tối. San bằng Loạn Thạch tòa thành, chém hết sát tuyệt. Ra lệnh một tiếng, mấy vạn đại quân như thủy triều, hướng phía nho nhỏ Loạn Thạch đảo thành bảo vào tới. Mà lúc này, thuộc về Tần Tất cầu viện mật thư, đang từ mấy con phi diêu trói lên trên đùi, hướng phía Loạn Thạch đảo bay tới. Số tử, 3765. Chương 328, quy hành phụ đại bại. Thổ huyết. 328, quy hành phụ đại bại. Thổ huyết. Đối với quy hành phụ mà nói, nhiệm vụ chỉ có 2 cái. Số 1, hướng Thiên Thủy thành tuyên chiến. Thứ 2, đoạt được Loạn Thạch đảo. Sau đó, Lâm Hải thành liền triệt để đả tương du, triệt để tiêu diệt diệt Thiên Thủy thành, nhiệm vụ liền giao cho Chi Huy cùng Đồ Linh Đà đại quân. Bởi vì Tắc Luân đã chết, cho nên quốc vương Trung Quy Thẩm chấp nhận Lâm Hải thành hướng Thiên Thủy thành tuyên chiến, cho nên bước đầu tiên thuận lợi hoàn thành. Sau đó chính là bước thứ 2 công chiếm Loạn Thạch đảo. Cái này ở quy hành phụ xem ra, đồng dạng là một kiện chuyện đơn giản tình. Mặc dù Thiên Thủy thành hải quân co đầu rút cổ không chiến, hơn nữa chuyển hải quân vì lục quân, co đầu rút cổ vào Loạn Thạch bên trong lâu đài. Thế nhưng chính là Loạn Thạch đảo thành bảo mới bao nhiêu lớn. Mặc dù trải qua 2 năm tu kiến, nhưng liền Nam Lâm bảo phân nửa cao thấp cũng không có. Tòa thành lưng tựa đầu tiêu vách núi, ngay phía trước, hai bên trái phải đều là tảng lớn đất bằng phẳng, hoàn toàn có thể buông được 40.000 đại quân. 40.000 đại quân trải tại tòa thành trước trên mặt đất. Đen thùi lùi một mảnh, chuyển một cái hình quạt đem chọn cái tòa thành đoàn đoàn bao vây, nhìn qua dường như muốn đem nho nhỏ tòa thành bao phủ hoàn toàn. Từ chiến hạm rời xuống tới mấy trăm đồ cự nỗ, thật chỉnh tề trưng bày ở tránh diện trên chiến trường. Căn cứ quy hành phụ dự đoán, dài nhất nhất ngày, có thể triệt để công hãm cái pháo đài nhỏ này. Khai chiến. Ra lệnh một tiếng, kinh thiên chống trận vang lên. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Lâu đài chính diện, mấy trăm đồ cự nỗ đồng thời phóng ra, dài hơn 3 mét tên lớn, như hạt mưa bắn ra. Cái này đáng sợ cự nỗ, xạ trình ước trường vượt lên trước 300m. Tiến hành 2 đợt nếm thử tính xạ kích, sau đó không ngừng điều chỉnh cự nỗ trận địa. Lâu đài hai bên trái phải, quy hành phụ 2 vạn đại quân như thủy triều hướng tòa thành vọt tới. Bởi vì hết thể 2 bên tường thành thấp bé, công liên tiếp thành thê đều không cần, trực tiếp dùng thừng câu leo lên là được. Quy hành phụ đúng là phải lấy lôi đỉnh chi thế, 3 mặt giáp công nho nhỏ này Loạn Thạch tòa thành. Loạn Thạch trên thành bảo, Nham Xước Nhi làm tổng chỉ huy, Chi Đỉnh công tức hộ vệ thống lĩnh, Tầm Tung Bay, Tắc Mục đám 3 người phân biệt chỉ huy lâu đài 3 mặt tác chiến. Quy hành phụ 3 mặt giáp công chiến thuật, nhìn qua thế vô cùng kinh người. Tòa thành 2 bên trái phải, vô số địch nhân giống như con kiến xông tới, chính diện mấy trăm đồ cự nỗ đồng thời bắn uy lực, tương chính mặt trên đầu tường mọi người áp chế không cách nào ngẩng đầu. Nham Xước Nhi nữ vương ra lệnh một tiếng. 2 bên trái phải, hạt tử máy móc dự bị, bao thuốc nổ, dự bị. Mấy trăm đồ hạt tử đầu thạch kỳ chợt mở ra, ném trên khay để lên nặng mấy chục cân bao thuốc nổ. Loại này hạt tử đầu thạch kỳ đầu tương đối nhỏ, là trung tiểu hình đầu thạch kỳ, bình thường phóng khoảng cách xa nhất chỉ có hơn 100m. Tả hưu cung tiến thủ, chuẩn bị. Nhất thời, hai bên trái phải hơn 6.000 danh sĩ binh, toàn bộ dương cung cài tên. Ngay phía trước, trọng hình đầu thạch kỳ chuẩn bị, khổng lồ dầu hỏa thùng, chuẩn bị. Tòa thành đang trước mặt mười mấy bộ siêu trọng hình đầu thạch kỳ bên trên, 4-5 cái sĩ binh liều mạng, đem một cái khổng lồ dầu hỏa thùng đặt ở ném trên bàn. Cái này khổng lồ dầu hỏa bên trong thùng đủ để chứa hơn 500 cân dầu hỏa. Nham Sước Nhi nhìn hai bên trái phải địch nhân, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rất nhanh thì tiến nhập 200 mét trong tầm bắn. Hết thể cung tiễn thủ, bán. Theo nàng ra lệnh một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu loạn thạch bên trong lâu đài mấy ngàn danh thủ quân, đồng thời buông ra dây cung. Mấy ngàn mũi tên, dường như mưa xối xả một dạng bắn ra. Phốc phốc phốc. Vô số vũ tiễn rơi đập. Tòa thành hai bên quy hành phụ đại quân dồn dập chúng tên ngã xuống đất. Như thế dày đặc công thành đại quân, vũ tiễn tỷ số chúng mục tiêu có thể đạt được gần nửa thành tả hữu. Vòng thứ nhất bắn một lượn, quy hành phụ công thành đại quân ước chừng thương vong hơn 200. Nhưng mà cái này thương vong, quy hành phụ sắc mặt cũng sẽ không biến. Nơi đây khoảng cách tòa thành chỉ có 200 mét, thủ quân có thể mấy lần bắn một lượn, cùng lắm thì 4 lần, cộng lại tối đa 6-700 thương vong mà thôi. Đối với 40.000 đại quân mà nói, cái này thương vong cũng không lớn. Mà đến khi công thành đại quân gần kề tường thành về sau, liền lại là một loại khác chém giết. Hai bên công thành đại quân, tiếp tục như thủy triều xung phong, đã tiến nhập 150 mét bên trong. Hạt tử đầu thạch kỳ, phóng ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo Nham Sức Nhi ra lệnh một tiếng, mấy trăm đồ hạt tử đầu thạch kỳ, đem mấy trăm phần đốt bao thuốc nổ ném ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Mấy trăm phần bao thuốc nổ rơi xuống đất về sau, dường như mưa rơi hồ nước, vô thanh vô tức. Công thành quy hành phụ đại quân còn kinh ngạc, đồ chơi này chính là bao bố bao, đập người đập bất tử a. Nhưng ngay sau đó, rầm rầm rầm rầm, mấy trăm phần bao thuốc nổ tiếng nổ mãnh liệt, mỗi một phần ước chừng nặng mấy chục cân, phương viên vài mét bên trong, toàn bộ thịt nát xương tan, thi thể bay ngang. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy, vô số hỏa quang bắn ra. Vô số thi thể bay lên không trung. Quy hành phụ công thành đại quân hoàn toàn sợ ngây người. Đây là đồ chơi gì? Hoàn toàn dường như sợ thiên lôi. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy, lỗ tai ầm vang phảng phất điếc. Cái này hỏa dược nhìn qua phi thường kinh người, nhưng lực sát thương cũng không có khổng lồ như vậy. Mấy trăm phần bao thuốc nổ bạo tạc, cũng vẹn vẹn chỉ là mang đến hơn 1.000 người thương vong. Thế nhưng, hai bên công thành đại quân bị dọa đến sợ vỡ mật, bản năng dừng bước lại. Quy hành phụ cũng bị cái này hỏa dược nổ tung trận thế kinh trụ, nhưng là thấy đến hai bên công thành đại quân dĩ nhiên chậm trễ xuống, nhất thời giận dữ hét, tiếp tục công thành, tiếp tục công thành. Sau đó, hai bên đại quân tiếp tục liều mệnh xung phong. Siêu siêu siêu siêu. Sau đó, tòa thành thủ quân liền hoàn toàn bắn tự do, không ngừng mà dương cung cài tên, không ngừng mà xạ kích. Cái này 200 mét khoảng cách trở thành một mảnh địa ngục, quy hành phụ hai vạn đại quân sống qua cái này hơn 200 mét khoảng cách, đến tòa thành dưới thời điểm, ước chừng thương vong hơn 2.000 người. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số sĩ binh vọt tới tòa thành tường vây phía dưới, bắt đầu ném bỏ rơi thường câu, leo lên tường thành. Thế nhưng, bọn họ đáng sợ phát hiện, toàn bộ tường thành vách tường không biết bị sức vật gì vậy, hoàn toàn nhơ nhớp, căn bản là không cách nào leo lên, không cách nào mượn lực. Châm lửa đốt, cái này nhơ nhớp gì đó lại căn bản đốt không. Vì vậy, hơn một vạn sĩ binh rõ ràng vây ở lâu đài này phía dưới, hoàn toàn leo lên không hơn. Siêu siêu siêu siêu lúc này, trên thành bảo thủ quân liều mạng hướng xuống dưới bắn tên, hướng xuống dưới ném mạnh tiểu hình bao thuốc nổ. Rầm rầm rầm. Dây đặc công thành đại quân nhất thời dường như mạch đống một dạng, dồn dập ngã xuống đất. Thương vong kịch liệt tăng lớn. Quy hành phụ nhất thời tê cả da đầu, thật không biết loại này hội nổ tung ngoạn ý là cái gì. Lui binh, lui binh, lui binh. Theo quy hành phụ ra lệnh một tiếng, phía sau đại doanh gõ lui binh tiếng chuông. Thật vất vả vọt tới dưới tường thành hơn một vạn danh sĩ binh lại bắt đầu liều mạng trở về chạy. Sau đó, lại một lần nữa gặp mưa xối xả một dạng cung tiễn xạ kích, lại gặp một vòng hạt tử đầu thạch kỳ đàn bán. Mấy trăm phần bao thuốc nổ, lại một lần nữa tiếng nổ mãnh liệt. Đến khi triệt để lui trở về đại quân trong trận, kiểm kê mỗi bên doanh các nơi nhân số về sau, quy hành phụ phát hiện vòng thứ nhất công thành 2 vạn đại quân, lúc này vẹn vẹn còn dư 1 vạn ngũ, ước chừng thương vong hơn 5.000 người. Tòa thành hai bên trên đất trống, khắp nơi đều là khanh khanh hoa hoa hô to, nổn ngang lộn xộn đều là thi thể. Quy hành phụ không khỏi từng đợt tê cả da đầu, vốn tưởng rằng nho nhỏ này tòa thành sẽ rất tốt đánh. Nhưng không có nghĩ đến vòng thứ nhất tiến công liền hao tổn 5.000 người. Nhất là tác thị cái kia oanh thiên lôi, hỏa dược, một dạng vũ khí bí mật, mang đến thương vong to lớn. Cái này hơn 5.000 người thương vong, có 7 thành ở trên đều là do đáng sợ kia oanh thiên lôi tạo thành. Toàn bộ ở ngoài pháo đài tường đều bị sức cái loại này chợt không lưu thu ngoạn ý, vừa không có thang công thành, dùng thừng câu leo tường là không thể nào. Ba mặt giáp công chiến thuật cũng không được, muốn tập trung lực lượng đánh chính diện, đột phá cửa lâu đài. Một lúc lâu sau, Quy Hành Phụ đại quân cải biến trận hình, đem hết thể đại quân toàn bộ trưng bày ở tòa thành chính diện. Mà Nham Sức Nhi cũng lập tức đem đại bộ phận quân lực triệu tập đến tòa thành chính diện. Cự nô áp chế. Quy Hành Phụ ra lệnh một tiếng. Mấy trăm đồ cự nô đổi lại đứng hàng tiễn, mỗi một con cự nô đồng thời bắn ra hơn 10 mũi tên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo một vòng cưỡi ngựa bắn cung. Mỗi một luân, mấy ngàn nhánh nô tiễn mưa xối xả một dạng bắn về phía đầu tường. Ba ba ba. Cự nô mưa xối xả một dạng chiếu nghiêng xuống, nhất thời đem tòa thành chính diện áp chế không cách nào ngẩng đầu. Phá cửa. Mấy ngàn danh sĩ binh điên cuồng xung phong, che giấu trung gian một căn phá thành truy, liều mạng nhằm phía cửa lâu đài. Trên đầu tường. Siêu trọng hình cự nô, phóng. Nham Sước Nhi ra lệnh một tiếng. Hô hô hô hô hô. Từng đợt rung động một hưởng, mười mấy bộ khổng lồ đầu thạch kỳ, đem hơn 500 cân dầu hỏa thùng, ném mạnh đến 300-400m bên ngoài. Tê tê tê từng cái dầu hỏa thùng, đều đốt dẫn thừng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Mười mấy con khổng lồ dầu hỏa, chợt đập phải hơn 300m trên mặt đất, nện ở Quy Hành Phụ đại quân công thành cự nỗ trong trận hình. Tỷ số chúng mục tiêu rất thật đáng buồn, chỉ đập chúng 3 bộ cự nỗ. Thế nhưng, cái này hơn 10 thước dầu hỏa thùng nện ở mặt đất về sau, bên trong dầu hỏa phun tung tóe mà ra, đụng tới thiêu đốt kiếp nổ phía sau. Vâng! Nhất thời, tất cả dầu hỏa cháy hừng hực. Mấy trăm đồ cự nỗ, lập tức hao tổn mấy chục đồ, hơn nữa vì dập tắt lửa, cự nỗ hỏa lực áp chế không thể không tạm dừng xuống. Lúc này, trên đầu tường cỡ trung hạt tử đầu thạch kỳ bắt đầu thay đổi phương hướng, chuyển rời đến trên đầu tường đến, bắt đầu ném bắn đáng sợ bao thuốc nổ. Mấy ngàn danh sĩ binh trốn tầng 3 lỗ châu mai sau đó, dương cung cài tên, bắt đầu một vòng lại một vòng ném bắn. Thương vong gần nửa về sau, thật vất vả vọt tới cửa thành phía dưới. Siêu siêu siêu siêu. Vô số bao thuốc nổ, đá lớn, dầu hỏa thùng ném mạnh xuống. Mà siêu trọng hình đầu thạch kỳ, đã một lần nữa trương lực, chuẩn bị xong đợt thứ 2 bắn một lượt. Siêu siêu siêu siêu. Chấn động tâm hồn người rít gào về sau, mười mấy con khổng lồ hỏa dược đầu ném mạnh ra mấy trăm mét, hung hăng nện ở Quy Hành Phụ đại quân cự nỗ trên trận địa. Vô số dầu hỏa lại một lần nữa cháy hừng hực, lại hao tổn mấy chục đồ cự nỗ. Xông, xông, xông. Quy Hành Phụ cắn răng, phái ra nhất ba hữu nhất ba sĩ binh xung phong. Sau đó, vô số sĩ binh che giả mang mọc, chết tại đây ngắn ngủn 300m trong khoảng cách. Màn đêm buông xuống. Loạn Thạch đảo đã chọn kịch chiến 6 canh giờ. Nho nhỏ này Loạn Thạch tòa thành, như trước sừng sững không ngã. Toàn bộ chiến trường bên trên, thi thể chồng chất như sơn. Phụ thân, hôm nay thương vong 9.000 người, trong đó trận vong 3.000, trọng thương 2.000, vết thương nhẹ 4.000. Thuộc về Tần Trọng Đạo, từ trên chiến hạm tháo ra cự nỗ, cũng gây tổn hại hơn phân nửa. Quy Hành Phụ thống khổ nhắm lại con mắt, 40.000 đại quân, hao tổn hơn 2/10, nếu như là dã chiến, chỉ sợ cả nhánh quân đội đã tăng giả. Lại có bao nhiêu người là tử thương với đối phương oanh thiên lôi? Quy Hành Phụ hỏi. Thuộc về Tần Trọng Đạo, vượt lên trước 7 thành. Quy Hành Phụ trái tim chợt co lại, nếu không có cái này đáng sợ oanh thiên lôi cùng dầu hỏa đạn, chỉ sợ hôm nay đã công phá Loạn Thạch lâu đài. Trong lòng hắn biết, bất kể là hoanh thiên lôi, hỏa dược, vẫn là dầu hỏa đạn, cũng có thể cải biến chiến tranh cách cục đồ đạc, là phương diện quân sự cách mạng. May mắn Tắc Luân chết rồi, bằng không nắm giữ hai thứ này siêu cấp lợi khí, chỉ sợ thực sự sẽ bị hắn phiên bản, đến lúc đó Quy Thị sẽ chết không nơi táng thân. Chẳng qua Quy Hành Phụ phi thường kinh ngạc, Tắc Luân đều đã kinh chết rồi, vì sao cái này Loạn Thạch đảo thủ quân còn có thể liều mạng như vậy chém giết? Chẳng lẽ là muốn cùng hắn Quy Hành Phụ đại quân đồng quy vu tận sao? Không đến mức à, Loạn Thạch đảo đối với Tác Thị mà nói mặc dù trọng yếu, thế nhưng ném liền ném nha, tiền nào có mạng trọng yếu à. Nhiều như vậy dầu hỏa đạn, nhiều như vậy oanh thiên lôi, đem ra phòng thủ Thiên Thủy Thành không tốt sao? Ngươi cùng ta Quy Hành Phụ Lâm Hải quân đồng quy vu tận có ích lợi gì, ta chỉ là quấy rầy Thạch đảo, chân chính muốn tiêu diệt ngươi là Đồ Linh Đà cùng chi uy 40 vạn đại quân a. Quân đội si khí như thế nào? Quy Hành Phụ hỏi. Hoán thanh nổi lên bốn phía. Thuộc về Tần Trọng Đạo, nhất là Loan Dương Thành quân đội, vẫn uy hiếp muốn lui ra khỏi chiến trường, ngược lại nham ma phái tới nham đạo, như trước sát khí trùng thiên. Quy Hành Phụ lần này mang đến 40.000 đại quân, chân chính thuộc về Lâm Hải Thành chỉ có chính là mấy ngàn người, còn lại đều là tới từ Loan Dương Thành, mỗi bên quận mỗi bên chư hầu, Doanh Châu đảo Hải Thị cùng nham đạo. Đại chiến thuận lợi còn tốt, đánh không thuận, liền dùm bên thành hỗn loạn. Trên mặt biển, nhưng có Thiên Thủy Thành chiến hạm tung tích. Quy Hành Phụ hỏi. Không có. Thuộc về Tần Trọng Đạo, chúng ta điều tra khoái thuyền, phái đi ra ngoài trên trăm dặm, cũng không có phát hiện Thiên Thủy Thành chiến thuyền tung tích. Tiếp đó, thuộc về Tần Trọng đạo, phụ thân, nếu như ta nói một phần vạn chúng ta không hạ được loạn thạch đảo, làm sao bây giờ? Quy hành phụ nói, không chút làm, kỳ hạn chót vừa đến, Chi Ly như trước sẽ cho Tắc Luân định một cái tội lớn mưu phản, sau đó 40 vạn đại quân như trước sẽ tiến đánh Thiên Thủy Thành, Tắc Thị như trước sẽ bị tiêu diệt. Chỉ bất quá, chúng ta Lâm Hải Thành Quy Thị ở chiến hậu thì chưa chắc có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt rồi. Thuộc về Tần Trọng đạo, cái kia chiến hậu, chúng ta có thể đem muội muội cứu ra sao? Sai lầm, ngu xuẩn Quy hành phụ lạnh lùng nói, ngươi liền đương Quy Cần Thược đã chết, nếu như không phải là của nàng ngu xuẩn, ta Lâm Hải Thành Quy Thị Hà Chí Vu rơi vào hôm nay hoàn cảnh. Hà Chí Vu phải ra khỏi đầu vì Chi Ly hỏa trung thủ lật. Tiếp đó, Quy hành phụ hạ lệnh, chuẩn bị một chút, ngày mai tái chiến. Vâng. Thuộc về Tần Trọng đạo. Quy hành phụ tiếp tục nói, phái người đi Mây Trắng quận, Loan Dương thành to như vậy, dùng đại hình thuyền hàng vận chuyển đầu thạch kỳ, cự nô cùng thang công thành đến, làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Vâng. Thuộc về Tần Trọng đạo. Ngày kế, kinh thiên chống trận vang lên lần nữa. Quy hành phụ lần nữa phát động đại quân, đối với loạn thạch đảo thành bảo tiến hành điên cuồng công kích. Lại một lần nữa từ buổi sáng kịch chiến đến hoàng hôn. Như trước không có thể công phá loạn thạch đảo thành bảo đại môn, ngược lại Lâm thời luyện chế mười mấy bộ thang công thành, có mấy chục danh võ sĩ leo lên tòa thành. Chẳng qua cuối cùng, leo lên ở ngoài pháo đài mạnh võ sĩ toàn bộ bị giết chết, mười mấy bộ thang công thành cũng toàn bộ bị tiêu hủy. Ngày thứ hai trong đại chiến, Quy hành phụ đại quân lần nữa thương vong 6.000, 40.000 đại quân vẹn vẹn chỉ còn lại có 25.000 người. Sĩ khí hoàn toàn hạ tới cực điểm, thậm chí có bất ngờ làm phản dấu hiệu. Nếu không phải là hết thể sĩ binh biết Tác Thị chắc chắn phải chết, sau lưng của bọn họ đứng tương lai quốc vương Chi Ly Điện Hạ, lớn như vậy thương vong, chi này hỗn hợp quân đã sớm triệt để bất ngờ làm phản. Mặc dù loạn thạch đảo Tác Thị thủ quân cũng đã sức cùng lực kiệt, hạt tử đầu thạch kỳ, khổng lồ đầu thạch kỳ, đều đã kinh hao tổn gần nửa. Dâu hòa đạn, bao thuốc nổ, thậm chí tên đều đã kinh tiêu hao hơn phân nửa. Thế nhưng Quy hành phụ biết, kịch liệt công thành chiến đã kết thúc, hắn không cách nào nữa phát động lần thứ ba công kích. Truyền lệnh xuống, ngày mai tạm dừng công kích, đổi thành chiến thuật bao vây, buộc bên trong lâu đài thủ quân hết gạo sạch đạn, đạm thủy hao hết. Quy hành phụ hạ lệnh. Vâng. Thuộc về Tần Trọng đạo, vậy lúc nào thì tái phát di chuyển công kích? Quy hành phụ nói, các loại, chờ, viện quân đến, công thành vật tư đến. Vâng. Thuộc về Tần Trọng đạo. Sau đó, Quy hành phụ trùng điệp thở dài một tiếng. Một trận chiến này đánh khó nhìn như vậy, 40.000 đại quân, đánh một cái 1.000.000 quân coi giữ pháo đài nhỏ, ước chừng đánh 2 ngày, hao tổn hơn 1.000.000 người còn không có đánh xuống. Hán Quy hành phụ gặp phải liền không chỉ là mặt mũi tổn thất, lớn hơn là lợi ích tổn thất. Tắc thị diệt vong sau đó, loạn thạch Diêm Trường quyền lợi phân cách nhất định là không có Quy thị phần. Thậm chí Thiên Thủy Thành muốn cắt nhường cho Quy thị cái kia 300 dặm lãnh địa, cũng sẽ đánh một cái giảm giá, thậm chí hội hào vô sở hạch. Chiến cuộc như vậy thất lợi, Quy hành phụ cảm giác được không gì sánh được áp lực cực lớn. Vốn cho là 40.000 hải quân đánh 1.000.000 hải quân dễ dàng, lần này khai chiến chính là đánh người thất thế. Không nghĩ tới, Tắc thị hội triệt để buông tha hải chiến, chuyển thành lục chiến. Chính là một cái loạn thạch đảo thành bảo, liền rõ ràng đứt đoạn hắn Quy hành phụ vài cái răng cửa. Chết tiệt Tắc thị, trước khi chết lại vẫn muốn cắn ta một khẩu. Quy hành phụ cả giận nói, ngày khác nhất định phải đưa ngươi Tác thị mỗi người đều chém hết sát tuyệt, ra trong lòng ta cơn giận này. Mà đang ở lúc này, đã rời đi thuộc về Tần Trọng chạy vội mà vào. Phụ thân, đại ca từ Lâm Hải chủ thành Phi Diêu truyền thư. Thuộc về Tần Trọng trong tay cầm một phong mật thư. Cái này Phi Diêu truyền thư nguyên bổn nhất ngày trước nên đến, thế nhưng loạn thạch đảo cái này lộ tuyến còn phi thường xa lạ, đám này Phi Diêu chỉ huấn luyện vài cái qua lại, cho nên mười mấy con Phi Diêu ném chín thành. Còn dư lại hai ở vài cái trên hải đảo vòng vo nửa vòng lớn, cuối cùng rốt cục có một con bay đến mục đích, bị Lâm Hải thành giáo huấn Diều Hâu sư chặn được. Bắt được mật thư, phát hiện phía trên dĩ nhiên tiêu chí đẳng cấp cao nhất, cấp tốc. Quy hành phụ kinh ngạc, Lâm Hải chủ thành hẳn là gối cao không sầu a, thuộc về Tần Tất tại sao lại phi diêu truyền thư một phong hết sức khẩn cấp mật thư. Mở ra xem, chỉ thấy được thuộc về Tần Tất mật thư trên viết. Phụ thân Tắc Luân chưa chết, hai ngày trước xuất quân Bắc Thượng đánh Lâm Hải thành. Nam Lâm Bảo đã rơi vào tay giặc, Quy Cầm Cừ bị bắt, ta Quy thị hơn 1.000.000 chủ lực đại quân toàn quân bị diệt. Bây giờ, Tắc Luân đại quân đã vây quanh Lâm Hải chủ thành, ngàn cân treo sợi tóc, mời phát binh cứu viện. Khắc, theo ta đoán, Quy Cần Thược rất có thể đã bị Tắc Luân cứu ra. Ta Quy thị gia tộc tràn ngập nguy cơ, cấp tốc, cấp tốc. Đọc xong phong thư này, Quy hành phụ đột nhiên cảm giác được da đầu từng đợt tê dại, trước mắt từng đợt hắc ám. Sau đó, ngực từng đợt đau nhức cuồn cuộn. Tắc Luân, lấn ta quá mức, lấn ta quá mức. Quy hành phụ giống to một tiếng, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Số tử, 4571. Chương 329, quy hành phụ ngày tận thế. Hủy diệt. Ba nhị cửu, quy hành phụ ngày tận thế. Hủy diệt. Tắc Luân không chết. Tắc Luân không chết. Quy hành phụ tâm thần câu chiến, tên này đều đã kinh mang đến cho hắn to lớn bóng ma trong lòng. Từ 2 năm phía trước, quy hành phụ ở Tắc Luân trên người đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Loạn thạch đảo bị gạt lấy quy cần thuộc về Tần Trọng đánh lén loạn thạch đảo thất bại bị bắt lần đầu tiên thiên thủy thành chi chiến đại bại, thuộc về Tần Trọng, quy cầm cứ bị bắt diệt tầm chi chiến đại bại, hơn 10 vạn liên quân toàn quân bị diệt, quy hành phụ thiếu chút nữa bị bắt. Bao nhiêu lần giao thủ, lũ chiến lũ bại. Quy hành phụ cũng tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, năm đó hoàn toàn đem Tắc Long bá tước đùa bỡn với vỗ tay bên trong, những năm gần đây quyền đấu cũng không mấy đối thủ. Thế nhưng mỗi một lần cùng Tắc Luân so chiêu, đều bị bại cực độ thảm liệt. Mỗi một lần đều thường cân động cốt. Tắc Luân không chết, thực sự đầy đủ ở trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Hiện tại hắn rốt cuộc biết loạn thạch đảo thành bảo thủ quân vì sao ngoan cường như vậy, thì ra bọn họ chủ kiến không có chết. Sau đó làm sao bây giờ? Quy hành phụ lâm vào chật vật lựa chọn bên trong. Hiện nay hắn có 3 cái tuyển trạch, lựa chọn thứ nhất, liều mạng đánh loạn thạch tòa thành, mãi cho đến bắt mới thôi. Nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là không thể, còn dư lại 25.000 đại quân đã ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Lựa chọn thứ hai, tiếp tục lưu thủ tại chỗ, vây khốn loạn thạch đảo thành bảo. Làm như vậy ngu xuẩn nhất, hiện tại Tắc Luân đại quân chính đang tấn công Lâm Hải chủ thành, đến khi hắn triệt để bắt Lâm Hải thành về sau, ngay lập tức sẽ đi thuyền đăng nhập loạn thạch đảo, đến lúc đó cùng bên trong lâu đài thủ quân hai mặt giáp công, đến lúc đó quy hành phụ trên đầu chi quân đội này càng thêm chắc chắn phải chết. Lựa chọn thứ ba, toàn diện rút lui loạn thạch đảo, sư Lâm Hải thành cùng trong chủ thành thuộc về Tần Tất hai mặt giáp công, tranh thủ triệt để tiêu diệt Tắc Luân. Nhưng cứ như vậy, liền triệt để ý nghĩa loạn thạch đảo chiến dịch thất bại. Quy hành phụ sẽ phụ bên trên to lớn trách nhiệm, ngày khác đổ linh đả cùng chi uy công tức đại quân tiêu tan diệt thiên thủy thành sau đó, hắn quy thị cũng nữa không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngay sau đó, quy hành phụ lập tức nhớ lại một cái vấn đề khác. Tắc Luân đã trở về, Tắc thị còn có thể hủy diệt sao? Thiên thủy thành còn có thể hủy diệt sao? Cái này biến thành một cái ẩn số, cái kia tương lai quyền lợi phân phối thì trở thành tỉnh Trung Nguyệt, trong ngọc hoa. Không có một chút ý nghĩa. Quy hành phụ đem chính mình nghi hoặc nói ra, sau đó thuộc về Tần Trọng Đạo, Tam Nhi, ngươi cảm thấy phải làm loại nào tuyển trạch? Thuộc về Tần Trọng Đạo, loại thứ ba, lập tức sư Lâm Hải thành, giải cứu Lâm Hải chủ thành vây thành nguy hiểm. Quy hành phụ do dự thật lâu nói, nếu như, Lâm Hải chủ thành đã luôn ham đâu? Thuộc về Tần Trọng kinh ngạc nói, làm sao có thể? Quy hành phụ nói, nếu như, đại ca ngươi cái này phong ấn cầu viện thư là giả đâu? Thuộc về Tần Trọng Đạo. Ta mới vừa nhìn một chút, hoàn toàn là đại ca bút tích, có rất nhiều chữ tỉ mỉ là hoàn toàn không cách nào bắt trước, còn có vân tay, tinh thạch con dấu, càng thêm không cách nào bắt trước. Quy hành phụ nói, có khả năng hay không, cái này phong ấn cầu viện thư là ngươi đại ca viết, nhưng nội dung cũng là giả. Lời này vừa ra, thuộc về Tần Trọng sắc mặt đại biến, Tê Thanh nói, ngài nói một chút đại ca đã làm phản, cái này đây càng không có khả năng. Quy hành phụ nói, làm sao không có khả năng? Nam Lâm Bảo có 15.000 thủ quân, quân nhu vô số, thế nhưng vẹn vẹn một ngày liền luân hãm. Lâm Hải chủ thành mới, chỉ có 5.000 thủ quân, hơn nữa toàn bộ đều là tuyến 2 quân đội, có gì có thể so sánh Nam Lâm Bảo kiên trì được càng lâu. Thuộc về Tần Trọng Đạo, có thể Tắc Luân đại quân đang tấn công Nam Lâm Bảo thời điểm, tổn thất nặng nề, cho nên chỉ có thể vây khốn Lâm Hải chủ thành lại không cách nào công hãm. Quy hành phụ gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Thế nhưng ngươi cũng chứng kiến Tắc Luân vũ khí bí mật oanh thiên lôi, còn có đáng sợ dầu hỏa đạn. Nếu như Tắc Luân sở hữu đại lượng đầu thạch kỳ, đem oanh thiên lôi ném mạnh đến bên trong thành, ngươi cảm thấy Nam Lâm Bảo có thể hay không rất nhanh rơi vào tay giặc. Hơn nữa Tắc Luân nhưng không có chịu đến bao nhiêu thương vong. Càng đáng sợ hơn chính là, quốc vương nắm trong tay sư thiếu kỵ sĩ, cười sư thiếu thú từ không trung đem oanh thiên lôi ném, không tập Nam Lâm Bảo cùng Lâm Hải chủ thành. Thuộc về Tần Trọng nghĩ vậy một màn, nhất thời chợt một hồi ve mùa đông. Nói, Tắc Luân hoàn toàn khả năng làm như vậy. Quy hành phụ nói, cho nên, lúc này Lâm Hải chủ thành rất có thể đã luân hãm. Như vậy đại ca ngươi cái này phong ấn cầu viện thư chính là giả, một ngày chúng ta sư Lâm Hải thành chỉ có một kết quả, chúng Tắc Luân mai phục, toàn quân bị diệt. Người ta cha con, chết không có chỗ chôn. Thuộc về Tần Trọng khắp cả người băng hàn, Tê Thanh nói, đại ca không đến mức làm như vậy chứ. Ngại nhưng là phụ thân của hắn như vậy hiếu thuận ngài. Làm sao có thể như vậy phát rồ muốn hại chết ngài? Biết Tử Mạc Nhược phụ. Quy hành phụ thở dài một tiếng. Thế nhưng trong lòng hắn cũng là một loại khác ý tưởng, đó chính là suy bụng ta ra bụng người. chính mình vì quyền lợi vì tính mệnh, lục thân bất nhận. Mà đại nhi tử thuộc về Tần Tất trên một điểm này, hoàn toàn là phiên bản chính mình, thậm chí trò giỏi hơn thầy, hậu hắc vô sỉ thuật còn hơn nhiều chính mình, cho nên mới phải ở Viêm Đế quốc lẫn vào như cá gặp nước. Hắn muốn biết được thuộc về Tần Tất ý tưởng rất đơn giản, gặp phải sự tình hắn quy hành phụ là thế nào nghĩ, thuộc về Tần Tất chính là nghĩ như thế nào. Nếu như Tắc Luân ở đây, nhất định sẽ đối với quy hành phụ không gì sánh được bội phục. Cái này lão tặc, mặc dù chuyện gì tình cũng không biết, nhưng chỉ dựa vào mượn một phong cầu viện thư, liền suy đoán ra tất cả chân tướng. Hắn tài hoa quân sự tuy là không được tốt lắm, thế nhưng quyền mưu cùng cân nhắc lòng người, cũng là không người có thể ngang hàng. Tiếp đó, quy hành phụ ánh mắt run lên bần bật, nói, không được, Tắc Luân đã cứu ra mọi người, nói không chừng cũng đã cứu ra mẫu thân của ngươi. Thuộc về Tần Trọng thầm nghĩ trong lòng, cái này có gì không tốt. Tắc Luân mặc dù là một hôn đản, nhưng mọi quy cần thược rơi vào trong tay nàng, dù sao cũng hơn rơi vào Chi Ly trong tay tốt. Nếu như nàng bị Chi Ly làm bẩn, chỉ sợ sẽ tìm cái chết. Mà nếu như nàng bị Tắc Luân tao đạp, đại khái chỉ biết chổng mông lên đón ý nói hùa, sau đó nói một tiếng ta còn muốn. Quy hành phụ sắc mặt hoảng sợ kịch biến nói, Tắc Luân là muốn đem ta Tác thị đàn ông chém hết sát tuyệt, sau đó đưa ngươi mội đẩy lên Lâm Hải thành chủ vị, làm cho hắn trở thành Nộ Lãng Vương quốc vị thứ hai nữ chư hầu, vì Chi Nghiên công chúa đăng cơ vương vị làm tiến một bước chăn đệm. Hơn nữa, Quy cần thực trở thành Lâm Hải thành chủ sau đó, nhất định sẽ công khai thuần phục Chi Nghiên. Quy hành phụ nhất thời đứng dậy, không ngừng mà đập bộ. Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Quy hành phụ lẩm bẩm, nếu như không có cứu ra Quy cần thực, Tắc Luân nhất định sẽ không đánh Lâm Hải thành, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Tắc Luân muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Quy hành phụ nhắm lại con mắt nói, Thiên Thủy thành chiến hạm không biết tung tích, nói không chừng hiện tại Tắc Luân đại quân đã bắt đầu lên thuyền, ở Loạn Thạch đảo một bên khác bãi biển đăng nhập, sau đó cùng Loạn Thạch tòa thành thủ quân hai mặt giáp công. Cái này phong ấn cầu viện thư chỉ là một ngụy trang, Tắc Luân nhất định biết ta có thể nhìn ra cái này phong ấn cầu viện tin thật giả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quy hành phụ cảm giác được một loại thấu xương nguy hiểm, phảng phất bên ngoài trong bóng tối, thì có nhất song Tắc Luân con mắt ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình, phát sinh từng đợt nhe răng cười. Tắc Luân A, đó là gian trá vô cùng Tắc Luân. Tiếp đó, hắn chợt đứng thẳng đứng lên nói, đi, lập tức đi, hiện tại đi liền. Thuộc về Tần Trọng đạo, đi nơi nào? Quy hành phụ nói, đi xuất Vân quận, Loan Dương thành đô có thể, nói chung không thể ở lại Loạn Thạch đảo, cũng không có thể ở lại Thiên Thủy thành hải vực. Chúng ta trên chiến thuyền cự nỗ, đã bị phá sạch, hư hại đại bộ phận, ở trên biển đã không có viễn trình công kích năng lực, phải toàn bộ rút khỏi, lập tức đi, hiện tại đi liền. Lúc này, nham đạo trong đại doanh. Nham ma phái tới 5.000 nham đạo, lúc này chỉ còn lại có hơn 3.000. Kịch chiến 2 ngày, tất cả mọi người đã hề phải không chịu nổi. Quy hành phụ liên quân đại bộ phận đều ở đây ngủ, chỉ có đại bộ phận nham đạo đang mắng mắng liệt liệt. Bọn họ không sợ chết, thế nhưng chịu không nổi cái này bất khí. Đã nhiều ngày xuống, những thứ này trên đất bằng nhân loại, dĩ nhiên coi thường bọn họ, nhưng lại cho lấy biệt hiệu gọi hầu tử. Thực sự là nực cười, đã khởi trượng lai nham đạo một cái đỉnh hai cái, mỗi người đều dũng cảm, không chút nào sợ chết. Thế nhưng những thứ này mềm yếu lục địa người, dĩ nhiên khinh thường bọn họ, châm chọc bọn họ. Cười nhạo bọn họ tư thế đi, cười nhạo bọn họ lấy tay ăn, cười nhạo bọn họ không có lễ nghi dường như dã nhân. Càng ngất thức chính là trận đại chiến này, cái này gọi là đánh cái gì ỷ vào hả? Liên địch nhân đều không thấy được, từng đợt oanh thiên lôi nổ vàng, mặc danh kỳ diệu liền chết vô số người. Nham đạo không sợ chết, thế nhưng đối với không biết oanh thiên lôi lại tràn đầy kính nghệ. Cho nên bây giờ nham đạo, đã bất mãn đến rồi cực hạn, nếu như không phải thủ lĩnh áp chế, lúc này chỉ sợ đã muốn bất ngờ làm phản. Chúng ta đi, đừng đánh. Đúng, đừng đánh, không chỉ có đừng đánh, còn muốn đem đã cười nhạo người của chúng ta toàn bộ giết tan thịt. Đúng, đúng, đem hết thể đã cười nhạo chúng ta lục địa người, toàn bộ giết chết. Mà đang ở lúc này, một hồi làn gió thơm thổi qua. Một đạo nhân ảnh, đi vào nham đạo chỉ huy đại doanh. Là một cái tuyệt mỹ vô luân nữ tử, vóc người dường như núi đồi phập phồng, thần bí cao quý. Bên trong nham đạo các đầu tiên là nhiệt huyết sôi trào, thèm chảy nước miếng, phi thẳng đến nữ tử này nhào qua. Nham đạo chính là như vậy, nhìn thấy cô gái xinh đẹp, trước gian lại nói. Ngay sau đó, xem tinh tưởng cô gái này mặt, nhất thời run lên, sau đó đứng ngẩn ngơ tại chỗ bất động, không thể tin được chính mình con mắt. Nữ vương bệ hạ. Nàng không phải đã chết. Nàng vì nham dân tương lai, lấy thân tế tự hải thần. Trở thành người thứ nhất hoạt tế nham vương. Liên quan tới nham sức nhi nữ vương chưa chết tin tức, nham ma không có tiết lộ, bởi vì hắn lo lắng sẽ khiến chính mình vương vị bất ổn. Hơn nữa hắn lần này phái 5.000 nham đạo, hoàn toàn là dệt hoa trên gấm, tới tranh đoạt loạn thạch Diêm Trường. Hắn cảm thấy Tắc Luân đã chết, hơn nữa quy hành phụ hải quân gấp 4 với Thiên Thủy Thành hải quân, một trận chiến này hoàn toàn dễ dàng. Hơn nữa hắn cùng quy hành phụ cũng thương nghị quá, 5.000 nham đạo chỉ cần ở phía sau chiếm tiện nghi liền có thể, không cần phải chân chính chém giết, tránh khỏi cùng tác thị nham dân chính diện làm qua. Thế nhưng không nghĩ tới, trận này chiến biết đánh thành cái dạng này. Bái kiến nữ vương. Ở đây tất cả nham đạo thủ lĩnh toàn bộ quỳ xuống. Nham Sước Nhi nói, biết trong cái pháo đài này mặt thủ quân là ai chăng? Là của các ngươi nham dân đồng bào. Thống hận trên chiến trường cười nhạo châm trọc sự bất lực của các ngươi nhân loại sao? Vậy giết sạch bọn họ. Nhưng là nham vương đại nhân mệnh lệnh là tiêu diệt tác thị thủy quân, công chiếm loạn thạch đảo cái này nham đạo thủ lĩnh còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Nham Sức Nhi nữ vương một đao chém đứt đầu. Ở đây còn lại nham đạo thủ lĩnh kinh ngạc, không biết đi con đường nào. Một cái tân vương, một cái chịu đến mọi người kính yêu cũ nữ vương, không biết nên nghe theo của người nào mệnh lệnh. Nham Sức Nhi ngưng tụ long lực, nhất thời toàn bộ thân thể mềm mại tản mát ra mê người quan mang, một năng lượng đặc thù mùi vị vương thả ra đến. Cái chán trung ương một hạt nước mắt vết tích sáng lên, dường như ngôi sao. Nham Sước Nhi nữ vương nói, biết ta là bực nào không có chết sao. Bởi vì ta bỏ vào hải thần cuối cùng quan tâm, trên người ta ẩn chứa hải thần chân chính năng lượng. Nói đoạn văn này thời điểm, Nham Sước Nhi nữ vương tướng hải thần chi lệ long nước mắt năng lượng không ngừng thả ra ngoài, đem chính mình tinh thần lực năng lượng không ngừng thả ra ngoài. Nói ra được mỗi một câu, không ngừng đánh vào chàng nham đạo thủ lãnh đại não cùng tâm linh. Thì dường như đến rồi tế sư hải thần đêm đó, toàn bộ không gian đều lan tràn lấy cái kia cố cường đại có thần thánh năng lượng. Ban ngày đại chiến oanh thiên lôi nhìn thấy không? Nham Sước Nhi lạnh nhạt nói, đó chính là hải thần năng lượng, hải thần ban tạo. Các ngươi là nghe theo tân vương mệnh lệnh, hay là nghe từ hải thần mệnh lệnh? Nếu như là ở xét quần đảo, nếu như nham ma ở đây, cái kia Nham Sước Nhi khẳng định không cách nào cổ động những thứ này nham đạo thủ lĩnh làm phản. Nhưng đây là đang mấy ngàn dặm bên ngoài, nham đạo đã quần long vô thủ. Hơn nữa đại chiến nhiều lần thất lợi đánh cực độ bất ức, hơn nữa đối với quân đội bạn tràn đầy cừu hận cùng lửa giận. Tuân nữ vương mệnh, tuân hải thần mệnh. Hết thể nham đạo thủ lĩnh quỳ xuống dập đầu. Nham Sước Nhi nữ vương hạ lệnh, đánh thức các ngươi tất cả nham đạo, giết chết trong đại doanh hết thể đã cười nhạo các ngươi lục địa nhân loại. Tuân mệnh, nham đạo thủ lĩnh nói. Một khắc đồng hồ phía sau, hơn 3000 nham đạo như là dã thú, từ chính mình trong doanh trại lao ra, điên cuồng mà châm lửa, điên cuồng mà chém giết. Quy hành phụ đại quân doanh địa, trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Bất ngờ làm phản, đáng sợ bất ngờ làm phản. Lúc này, quy hành phụ ở trong đại doanh, đang ở bày ra đại lui lại. Ngay sau đó, nghe được một hồi tiếng chém giết. Xông ra nhìn một cái, vô số nham đạo đang ở châm lửa, đang ở sát nhân. Bất ngờ làm phản. Trong buổi tối bất ngờ làm phản, một ngày chém giết bắt đầu, liền tuyệt đối không dừng được. Quy hành phụ khắp cả người băng hàn. Xong, xong, triệt để xong. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ, cảm tạ mọi người. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3350. Chương 331, Tắc Luân sợ thiên sách. Cần thược hiến thân. Tam tam nhất, Tắc Luân sợ thiên sách. Cần thược hiến thân. Công chúa điện hạ, rời người, các ngươi nhị vị lưu lại. Vong Tắc Luân nói. Nhất thời, tất cả mọi người lui, ở đây chỉ để lại Chi Nghiên công chúa, A Sử Ly người, Tắc Luân, Quy Hành phụ 4 người. Quy hành phụ cứ như vậy quỳ rạp dưới đất, cái chán dán vào Tắc Luân chân cuối cùng. Tắc Luân nói, quy hành phụ, ngươi và ngươi nhi tử quy cầm cử, đều là người thông minh, cùng các ngươi nói không có chút nào lao lực. Quy hành phụ trùng điệp dập đầu một đầu, không nói gì. Tắc Luân nói một chút coi, ngươi cảm thấy ta bước tiếp theo kế hoạch là cái gì? Mà ngươi ở đây ta trong kế hoạch, có cái gì giá trị? Quy hành phụ lại gõ một đầu, mới, chỉ có, ngồi dậy thân thể nói. Ngài kế hoạch là giúp đỡ Quy Cẩn Thược vì Lâm Hải thành chủ, sau đó làm cho nàng công khai chống đỡ Chi Nghiên công chúa điện hạ. Sau đó dùng chi ly của quý bị cắt một chuyện, uy hiếp hắn lui binh. Sau đó cục diện rơi vào tạm thời bình tĩnh, ngài thắng nữa nhất thành. Tắc Luân nói, vậy ngươi cảm thấy giá trị của ngươi là cái gì? Quy hành phụ nói, ta có thể cho ngài kế hoạch càng thêm danh chính ngôn thuận. Ta trước tiên có thể công khai nhận sai, tuyên bố ta đối với Thiên Thủy thành khai chiến không chính nghĩa tính. Sau đó từ ta công khai tuyên bố thuần phục Chi Nghiên công chúa điện hạ, sau đó mới chủ động thoái vị, tuyên bố Quy Cẩn Thược trở thành Lâm Hải thành chủ. Tiếp đó, Quy hành phụ lại nói, hơn nữa chi ly của quý bị cắt chi rèm pha, từ ta vạch trần ra, lực sát thương lớn hơn. Nay độc xà quả thực tàn nhẫn a, vì bảo mệnh chuyện gì tình đều làm được. Quy hành phụ câu nói kia nói đúng, từ hắn chính mồm tuyên bố thuần phục Chi Nghiên công chúa điện hạ, hung hăng ở chi ly trên ngực đâm một đao, mang tới lực sát thương xa xa quá Quy Cẩn Thược tới đâm một đao này. tin tưởng một đao này đã sẽ để cho Chi Ly đau đến co quắp, tiên huyết ói như điên. Dù sao, Quy Hành Phụ là Chi Ly tuyệt đối dòng chính, tuyệt đối tâm phúc, thậm chí nói là trung cầu cũng không quá đáng. Liên hắn đều triệt để phản bội, cho thiên hạ mang tới chấn động, hoàn toàn là không gì sánh nổi. Tắc Luân nhìn Quy Hành Phụ một lúc lâu, nói, ngươi quả thật có giá trị, thế nhưng ngươi xem nhẹ ta. Mời Nhiếp Chính Vương bệ hạ chỉ điểm sai lầm. Quy Hành Phụ trùng được gõ. Tắc Luân nói, ngươi vì Chi Ly hỏa trung thủ lật, thật vất vả làm ra lớn như vậy chiến trận. Ta thừa cơ phản kích, vẹn vẹn đạt được một cái Lâm Hải Thành, làm sao lại thu tay lại. Lời này vừa ra, Quy Hành Phụ run lên, đầu óc thật nhanh chuyển động, nói, lẽ nào, ngài còn muốn đem Loan Dương Thành cũng triệt để bắt. Tiếp lấy hắn nhất thời nghĩ đến xa hơn, Loan Dương Thành chủ Đồ Lợi Văn Bá Tước đã bị Tắc Luân nốt, nhưng một đoạn thời gian trước lại bị Đồ Linh Đoá phái người ám sát, phương diện này có phải hay không có sâu hơn âm mưu. Một phần vạn bị ám sát cái kia không phải thật Đồ Lợi Văn Bá Tước. Chân chính Đồ Lợi Văn như trước nắm giữ ở Tắc Luân trong tay. Cứ như vậy, Tắc Luân bắt Loan Dương Thành cũng dễ như trở bàn tay. Nhất thời, Quy Hành Phụ trong lòng không gì sánh được kính nể, Tắc Luân chính là người như vậy, đi một bước mưu ba bước. Chi Ly trong một đêm mất đi Lâm Hải Thành, Loan Dương Thành thuần phục, đó hoàn toàn là chí mạng chi đả kích. Liên ý nghĩa thiên hạ chư hầu chung, có tứ gia thuần phục Chi Nghiên công chúa. Hơn nữa cái này tứ gia chư hầu cộng lại thế lực, chiếm thiên hạ chư hầu 1/3. Nhất thời, Quy Hành Phụ trùng điệp gõ nói, Nhiếp Chính Vương bệ hạ mưu tính sâu xa, trí kế không xong, lão nô bội phục. Tắc Luân lắc đầu nói, ngươi hữu nghị đùa bỡn lòng người, tinh vu thuật quyền biến, thế nhưng cách cục quá nhỏ. Loan Dương Thành, cái này ta đã ăn được một nửa thịt, vì sao phải sớm như vậy mà lấy ra khoe khoang? Ta muốn không phải Loan Dương Thành, mà là toàn bộ Đông Nam hành tinh. Lời này vừa ra, không chỉ có Quy Hành Phụ, liền Chi Nghiên công chúa, còn có Á Sử Ly người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lập tức triệt để không phản ứng kịp. Tắc Luân nói, ta muốn giết chết Chi Huy, ta muốn ngồi lên Đông Nam hành tỉnh Tổng đốc. Lời của hắn dường như lôi đình một dạng, sẽ tại trang mấy người toàn bộ chân choáng, hoàn toàn không dám tin nhìn Tắc Luân. Liên liên Chi Nghiên công chúa, cũng hoàn toàn không thể tin vào thải của mình. Lúc này đây đại chiến, hoàn toàn là tác thị một lần đại kiếp, một lần sống còn đại kiếp. Tắc Luân trở về, trợ giúp Thiên Thủy Thành vượt qua nguy cơ lần này kiếp nạn coi như là thắng. Mà công chiếm Lâm Hải Thành, bắt làm tù binh Quy Hành Phụ đám người, xem như là bất khả tư nghị đại thắng. Nhưng không có nghĩ đến, Tắc Luân khẩu vị khổng lồ như vậy, dĩ nhiên muốn toàn bộ Đông Nam hành tỉnh, hơn nữa nếu muốn giết rơi Chi Huy. Chi Huy là ai? Quốc vương Chi thay đổi thân đệ đệ, ở 20 mấy năm trước đoạt vị trong nguy cấp, hắn may mắn còn tồn tại xuống dưới. Bây giờ chấp trưởng Đông Nam hành tỉnh đã mấy năm, quyền thế vân thiên, tay cầm hơn 10 vạn trọng binh. Ở toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc bên trong, địa vị của hắn cùng quyền thế đều xếp hạng trước vài tên. Dù cho Quy Hành Phụ ở trước mặt hắn, cũng được là thần tử chi lễ. Không chỉ có Quy Hành Phụ, từ trên danh nghĩa Tắc Luân cũng là Chi Huy gia thần. Bởi vì Chi Huy là thay thế quốc vương quản lý Đông Nam hành tỉnh hai đại chư hầu, dựa theo lẽ thường hàng năm Tắc Luân cũng phải đi hắn phủ công tức bái kiến chủ quân, đồng thời dâng cống lễ. Chi Ly dưới cờ có hai cái cây trụ, một cái Đồ Linh Đả, nắm giữ 40 vạn long vệ quân. Một người, chính là Chi Huy công tước. Mà Tắc Luân, dĩ nhiên trực tiếp muốn chém rơi Chi Ly trong đó một con cánh tay. Nếu như Tắc Luân thành công, hậu quả kia hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Quy Hành Phụ thậm chí run rẩy, hơn nữa còn là kích động run rẩy. Tắc Luân cái ý niệm này, hắn không chút suy nghĩ quá. Nếu như Tắc Luân thực sự thành công, vậy sẽ là kết quả gì? Hoàn toàn là thiên hạ khiếp sợ. Chi Nghiên trực tiếp có thể cùng Chi Ly địa vị ngang nhau. Cộng thêm Tắc Luân trong tay âm thầm nắm giữ Loan Dương Thành, thậm chí bố cục được càng sâu. Kể từ đó, Chi Nghiên leo lên ngôi vua có khả năng, căn bản không phải hư vô phiêu miểu, mà là có rất lớn, có khả năng. Quy Hành Phụ run rẩy nhắm lại con mắt, lúc này Chi Ly nhìn qua như mặt trời giữa trưa, nhưng một trận chiến này nếu quả như thật làm cho Tắc Luân thành, vậy. Chi Ly hầu như bại cục đã lộ vẻ. Thật là đáng sợ. Tắc Luân nói, Quy Hành Phụ. Giá trị của ngươi không ở chỗ giúp ta bắt Lâm Hải Thành, bởi vì đó đã là trong mâm chi bữa ăn. Kế tiếp ta có chuyện tình, tất cả bộ thự, cũng chỉ là một cái mục đích, đó chính là giết chết Chi Huy, đoạt được Đông Nam hành tỉnh. Ngươi nghĩ sống sót, sẽ ở phương diện này thể hiện giá trị của ngươi. Tuân mệnh Quy Hành Phụ trùng được gõ. Tắc Luân nói, kế tiếp việc ngươi cần chuyện thứ nhất, chính là lập tức truyền tin cho Vương Thành Chi Ly, nói Lâm Hải Thành bị vây, ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi xuất lĩnh 40.000 đại quân đã tại loạn thạch đảo triệt để hủy diệt, ngươi đang ở trốn chết Vương Thành trên đường. Quy Hành Phụ run lên, nói, ngài muốn trước giờ cùng Chi Huy hơn 10 vạn đại quân khai chiến. Tắc Luân gật đầu nói, đúng. Quy Hành Phụ nói, Chi Huy hữu nghị khải chiến đoan, ngài hoàn toàn có thể dùng thần long vương trượng, đưa hắn chém. Tắc Luân nói, chém không xong, chi uy bên người nhất định sẽ có vô số cao thủ, dù cho cao ẩn võ công cũng vô pháp đưa hắn trước mặt chém giết. Mà hắn trước mặt khiến chỉ, vậy sau này quốc vương chỉ ý của bệ hạ liền không đáng giá một đồng. Cho nên phải giết hắn, đường tắt duy nhất chính là ở trên chiến trường, danh chánh ngôn thuận đánh bại hắn. Sau đó công khai hạ chỉ, đưa hắn chém eo. Tung cửa cổ đại, Tào Tháo mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Mà lúc này, quốc vương chi biến gần như bất tỉnh nhân sự, chỉ là gian nan nhất mà duy trì sinh mệnh. Thần Long Vương Trượng, Ngọc Tỷ các loại toàn bộ nắm giữ ở Tắc Luân trong tay, hắn hoàn toàn là thay mặt quốc vương chấp trưởng nghị chỉ quyền. Quốc vương ý chỉ là sắc bén nhất vũ khí, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cái chuôi này vũ khí, không thể để cho nó chết. Mà một khi chi uy công khai khiến chỉ, đồng thời không hề tổn hại, quốc vương kêu ý chỉ quyền uy tính coi như là triệt để phế đi, vậy kế tiếp chính là chân chính thiên hạ đại loạn. Cho nên, Tắc Luân nhất định phải cam đoan chính mình xuống mỗi một đạo ý chỉ, đều kim khẩu ngọc nôn, nhất bí quyết càn khôn. Như vậy, hắn định ra ý chỉ mới có thể phân lượng càng ngày càng nặng, uy lực càng ngày càng mạnh. Mà chi uy đầu người, còn có hắn hơn 10 vạn đại quân tiên huyết, vừa vặn có thể nhuộm đỏ Tắc Luân định ra ý chỉ, khiến nó sở hữu đáng sợ lực uy hiếp, khiến nó nặng đến vạn quân. Chi Nghiên nói, phu quân, ngài muốn cùng chi uy ở sấm gió bảo phòng tuyến quyết chiến. Tắc Luân gật đầu nói, đúng. Chi Nghiên công chúa nói, ngươi tính xuất động bao nhiêu quân đội? Tắc Luân nói, khuynh bên ngoài hết thảy, 60.000 đại quân. Đoạt lại Thiên Thủy Thành về sau, Tắc Luân vẫn lấy phủ công chúa danh nghĩa chiêu binh mãi mã, bây giờ Thiên Thủy Thành đã có hơn 4 vạn đại quân. Cộng thêm A Sử Ly người đến viện 2 vạn kỵ binh, hơn nữa chiêu hàng hơn 1 vạn đại quân. Bây giờ Tắc Luân nắm trong tay quân đội, có hơn 7 vạn người. Hắn chuẩn bị dùng 60.000 đại quân ở sấm gió bảo phòng tuyến cùng chi huy công tức quyết nhất tử chiến, chỉ để lại hơn 1 vạn người phòng thủ Lâm Hải Thành cùng Thiên Thủy Thành hơn ngàn dặm lãnh địa, có thể nói là dốc toàn lực. Quy Hành Phụ đột nhiên hỏi, gió kia xét bảo phòng tuyến phòng ngự, so với loạn thạch đảo thành bảo như thế nào? Tắc Luân nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn. Sấm gió bảo phòng tuyến, so với loạn thạch đảo thành bảo kiên cố không biết bao nhiêu lần. Gần đây 2 năm qua, Tắc Luân ở sấm gió bảo phòng tuyến đầu nhập vào. Ít nhất, mấy trăm ngàn kim tệ. Nguyên bản sấm gió bảo chỉ là một cùng Nam Lâm bảo một dạng cỡ trung tòa thành, mà lúc này đã biến thành một cái mấy dặm dáng dấp tòa thành đàn phòng tuyến. Tắc Luân 60.000 đại quân. Đối chiến chi huy công tức 150.000 đại quân. Cộng thêm kiên cố sấm gió bảo phòng tuyến, thiên văn sổ tự dầu hỏa đạn, thiên văn sổ tự bao thuốc nổ, thiên văn sổ tự đầu thạch kỳ. Một trận chiến này, đương nhiên là có được đánh. Quy Hành Phụ 40.000 đại quân, vây công loạn thạch đảo thành bảo 10.000 đại quân, còn bại thảm như vậy. A Sử Ly người hỏi Đồ Linh Đà đại quân, còn có mấy ngày đến Thiên Thủy Thành. Ngày 19. Tắc Luân nói, Đồ Linh Đà đại quân, lần này là trước xuôi nam. Sau đó dọc theo phía nam biên cảnh Bình Nguyên, vào quân Thiên Lang Quan. 200.000 đại quân, tuyệt đại bộ phân đều là bộ binh, mấy ngàn dặm lộ trình, cần đi rất lâu. Tắc Luân nói, cho nên, chúng ta muốn ở trong vòng nửa tháng, hoàn thành cùng chi huy công tức quyết chiến. Sau đó, hắn nhìn phía Quy Hành Phụ nói, ngươi bây giờ liền viết 2 lá mật thư, một phòng cho chi ly, một phòng cho chi huy. Lâm Hải Thành bị bao vây, ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi 40.000 đại quân đã toàn quân bị diệt, đang trốn chết chi đều. Tuân mệnh. Quy Hành Phụ go nói. Sau đó, hắn dùng nhất đoan chánh độ, viết 2 lá mật thư, đắp lên con dấu, ấn xuống vân tay, ký tên. Tắc Luân lấy ra mật thư đạo, giao cho Chi Nghiên nói, Nghiên, ngươi tự mình đi một chuyến, đem cái này 2 lá mật thư bắt được xuất vân quận, dùng phi diêu hướng Vương Thành Hòa chi uy đại doanh. Được. Chi Nghiên công chúa nhét quá 2 lá mật thư, hỡi sư thiếu thú, hướng phía xuất vân quận bay đi. Mật thư sở dĩ bắt được xuất vân quận đi ra. Là muốn thủ tín với Chi Ly cùng Chi Huy, để cho bọn họ tin tưởng Quy Hành Phụ đã trốn chết đến rồi xuất vân quận. Tắc Luân nói, phản hồi Thiên Thủy Thành, truyền lệnh Lâm Hải Thành, Loạn Thạch Tòa Thành, Thiên Lang Quan, hết thảy bộ đội tinh nhuệ, tập kết sấm gió bảo phòng tuyến, chờ đợi cùng Chi Huy quyết nhất tử chiến. Tuân mệnh. Phản hồi Thiên Thủy Thành phía sau. Tắc Luân lập tức hạ lệnh, đem Quy Hành Phụ nhốt đến tuyệt mật địa lao bên trong, cũng không có làm cho hắn cùng Quy Cần Thượng, Đồ Linh Ti gặp mặt. Tắm rửa thay y phục sau đó, hắn trực tiếp liền nện ở trên giường, khò khò ngủ say. Từ nghĩ cách cứu viện Quy Cần Thược sau đó, mai cho đến phản hồi Thiên Thủy Thành, xuôi Nam Thiên Lang Quan nên tiếp A Sử Ly người, bắc thượng đại chiến Lâm Hải Thành, đi về hướng đông bắt Quy Hành Phụ. Ước chừng mấy ngày mấy đêm, hắn đều không có ngủ. Lớn hơn quyết chiến lập tức phải tới, lần này phải đối mặt là chi huy công tức 150.000 đại quân. Một trận chiến này, sẽ thật sự quyết định tác thị cùng Chi Nghiên vận mệnh, quyết định Nộ Lãng Vương quốc vận mệnh. Một trận chiến này. Đúng là Tắc Luân đi tới nơi này cái trên thế giới, là tối trọng yếu một trận chiến, cũng là lớn nhất một trận chiến. Chi huy 150.000 đại quân khoảng cách sấm gió bảo phòng tuyến còn có 200 dặm, cái này ba thiên tướng là đại quyết chiến bình tĩnh như trước, cũng là Tắc Luân duy nhất thời gian ngủ. Cái này vừa cảm giác, Tắc Luân ngủ được trời đen kịt, ước chừng 10 canh giờ mới tỉnh lại. Hơn nữa, còn chưa phải là tự nhiên tỉnh. Bởi vì, một bộ trắng mịn hương thơm thân thể mềm mại, len lén chui vào chăn của hắn, trực tiếp tơi hông của hắn. Ta muốn ngủ ngươi quy cần thược ghé vào Tắc Luân bên hai, thở hững hộc, vô cùng kích động, không gì sánh được động tình nói. Số tử, 3138. Chương 332, Đại Quyết Chiến. Chi Ninh sinh nở. Tam Tam 2, Đại Quyết Chiến. Chi Ninh sinh nở. Chú thích, trước chương một kịch tình cực độ trọng yếu, vạn vạn không muốn lậu đọc. Tắc Luân còn mơ mơ màng màng gian, quy cần thược mềm mại đầu lưỡi liền chui vào trong miệng của hắn, một hồi khuấy động. Của nàng hai cái tay nhỏ, bắt lại Tắc Luân lưng quần liền hướng dưới lay. Tắc Luân mở con mắt, bắt lại nàng lửa nóng tay nhỏ bé. Quy cần thược thở hồng hộc nhìn Tắc Luân con mắt, dịu dàng nói, ta muốn ngủ ngươi. Tắc Luân nhẹ nhàng vuốt ve của nàng eo thon nhỏ, nhìn Quy cần thược tuyệt mỹ diễm lệ mặt mũi, mới vừa nuôi mấy ngày khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức sẽ phong nhuận đứng lên. Cái này điên nàng trên người mặc đơn giản đâu nhi cùng tơ lụa tiểu khố, phong mập hồn viên tuyết đồn ngồi ở Tắc Luân trên lưng, kinh người mềm mại đạn dính. Tại sao muốn ngủ ta? Tắc Luân cười nói. Bởi vì ngươi cho ta chút giận. Quy cần thược nói, ngươi đem Quy hành phụ lao tặc bắt, ngươi đem Lâm Hải Thành đánh rớt, hơn nữa ngươi còn cứu ra mụ mụ. Tắc Luân khẽ vuốt nàng tuyệt mỹ vô luân khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn nàng vi kiều môi đỏ mọng, ánh mắt lộ ra chịu mến. Mẹ ngươi được không? Tắc Luân hỏi. Cảm giác được Tắc Luân chịu mến, Quy cần thược trong lòng ngọt ngào, nói, y lìa đạo tu sĩ đã vì nàng xem qua bị bệnh. Quy hành phụ tên xuất sinh kia một mực cho nàng cây đơn, hơn nữa còn là mạn tính độc dược, muốn ở một năm dưới bên trong đưa nàng giết chết. Nói đến phần sau, nàng lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi. Còn có thuộc về tần tất cũng là một cái xuất sinh. Quy cần thược cả giận nói, hắn chẳng những cho mụ mụ cây đơn, hơn nữa thừa dịp nàng mê ly thời điểm đối nàng động thủ động cước, có chút gây rối. Tắc Luân giật mình kêu lên, nói, không đến mức đi. Quy cần thược nói, mẹ tuy là hôn mê, thế nhưng sau khi tỉnh lại, phát hiện trên mông có bầm đen dấu ngón tay, ngoại trừ thuộc về tần tất tên cầm thú kia còn ai vào đây. Tắc Luân không nói, đồ linh ti cũng là một cái đồ ngốc nữ nhân, dạng này chuyện xấu đều đối với nữ nhi nói. Mà Quy cần thược cũng là một cái tiểu nhị trăm ngũ, dạng này chuyện xấu nàng lại đã chạy tới cùng Tắc Luân nói. Tiếp đó, Quy cần thược cẩn thận từng ly từng tí kiều mị nói, Tắc Ninh Băng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi còn sợ nàng, hôn nàng, loại sự tình này tình có phải hay không rất kích thích. Lời này vừa ra, Tắc Luân ánh mắt nhíu một cái, trở nên không cao hứng. Được rồi Quy cần thược nhanh lên xin khoan dung nói, ta nói bậy bạn, ngươi không nên tức giận. Tiếp đó, nàng đỏ tươi như lửa cháy cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hôn lên Tắc Luân trên mặt, sau đó vươn đầu lưỡi, Tắc Luân môi, chóp mũi, con mắt. Một hồi, nàng lại động tình, thở hững hộc, cưỡi ở Tắc Luân trên lưng rẽ rủa thân thể mềm mại, không ngừng bẩn thận. Ngủ ta Quy cần thược ở Tắc Luân bên thai thở hổn hển nói, đem đầu lưỡi đính vào Tắc Luân lỗ thai bên trong. Cái này hồ ly tinh, trời sinh sẽ câu dẫn người. Ta muốn ngủ ngươi. Tắc Luân nói, ta phía trước nói qua, ta một ngày muốn ngày ngươi 8 lần, trời mưa xuống ngày 9 lần. Chán ghét Quy cần thược nghe được Tắc Luân trêu đùa nàng, thân thể mềm mại lại một trận làm lũng và mẹo, làm cho Tắc Luân hầu như muốn hồn phi phách tán. Nhưng không phải hiện tại Tắc Luân nói, tương lai ngươi trở thành Lâm Hải thành chủ sau đó, cả đời không thể lập gia đình, cùng với ta cũng sẽ không có danh phận. Quy cần thược viền mắt nóng lên, ủy khuất nói, đó cũng là ta trước đây không hiểu chuyện, bằng không ngươi chính là ta một người, nào có chi nghiên cùng nghiêm lại nhi chuyện gì à? Tắc Luân nói, các loại, chờ, lần này đại chiến sau khi kết thúc, chúng ta ở nhà cấp cho ngươi một cái nho nhỏ nghi thức, sau đó làm một động phòng hoa trúc, đêm hôm đó ngươi sẽ đem ta ngủ có được hay không? Thực sự, Quy cần thực nói, thực sự, Tắc Luân nói, Quy cần thực nhất thời ôm thật chặt Tắc Luân, liều mạng gật đầu, tiếp lấy nàng đống nhiên nói, kỳ thực, chúng ta phía trước là bái đường thành quá hôn. Tắc Luân nhất thời vang lên cùng nàng bái đường thành thân tình hình, lúc đó bái hết đường về sau, hai người ngay lập tức sẽ trở mặt. Lúc đó, hắn đối với Quy Cần Thược cũng quả thực tràn đầy thấu xương mối hận, không nghĩ tới Quy Cần Thược cuối cùng vẫn muốn trở thành nữ nhân của mình. Bất kể là từ về tình cảm, hay là từ trên lợi ích, nàng phải là nữ nhân của mình. Mới vừa rồi là mẹ ta để cho ta tới. Quy Cần Thược dịu dàng nói, kỳ thực, lòng ta để ý cũng không lớn nguyện ý ta rất yêu ngươi, ta nguyện ngươi bị ngươi ngủ 100 lần, 1000 lần. Nhưng không phải hiện tại, ngươi mới vừa giúp ta hết giận tiêu diệt Lâm Hải Thành, sau đó lại bắt Quy Hành Phụ cái kia lao tặc. Ta liền cho ngươi ngủ, thật giống như giao dịch nhất dạng. Ta muốn cùng ngươi ngủ là bởi vì ta yêu ngươi, mà không phải muốn cùng ngươi giao dịch. Ta biết. Tắc Luân nói, đối với Quy Hành Phụ, ngươi có ý kiến gì? Không có suy nghĩ gì. Quy Cần Thực nói, từ nay về sau, ta coi như không có người này. Ngươi và mụ mụ là ta ở nơi này trên thế giới thân nhân duy nhất, ta sẽ chờ cho ngươi sinh nhi tử, sau đó chờ ngươi làm nhiếp chính vương về sau, ta lại tiếp tục tác uy tác phúc. Tắc Luân không nói, nữ nhân này lý tưởng thật đúng là hiện thực thiện cận. Phu quân, Chi Nghiên là công chúa, tương lai vẫn là nữ vương. Nghiêm Lại Nhi võ công lại cao, nhưng lại nắm giữ quân đội, cha nàng cũng rất lợi hại. Chỉ có một mình ta lẻ loi hữu quạng, không chỗ nương tựa, ngươi về sau phải nhiều đau à, muốn bất công ta, không nên để cho người khi dễ ta. Quy Cần Thược làm nũng nói. Tắc Luân không lời nói, ngươi lại ở trong nhà lấy chồng xào xáo rồi hả? Không có Quy Cần Thược lắc lắc thân thể mềm mại, không có ý tứ làm nũng nói. Nhưng vào lúc này, Tắc Luân bỗng nhiên cảm giác được có lén lút tiếng bước chân của tới gần, người đến phảng phất tại bên ngoài nghe trộm. Ho khan nhất thời, Tắc Luân ho khan một tiếng. Phía ngoài Đồ Linh Ti giật mình kêu lên, không nói tự nhiên, tiểu thược, ngươi ở đây bên trong sao? Quy Cần Thược bất đắc dĩ liếc một cái, sau đó y y không thôi từ Tắc Luân trong lòng xuất hiện, chạy ra ngoài. Đồ Linh Ti đầu tiên mắt liền nhìn phía nữ nhi giữa hai chân, nói, cục cưng, làm thành. Quy Cần Thược nói, không có. Đồ Linh Ti nói, làm sao sẽ không có? Tắc Luân đối với ngươi còn cố ý kết sao? Ngươi làm sao trên người còn ăn mặc quần áo à? Ngươi nên lột sạch tiến vào chăn của hắn à? Thừa dịp hắn mơ mơ màng màng liền đem gạo nấu thành cơm. Chỉ cần chưa ngủ nữa, về sau chuyện gì tình liền đều dễ nói. Quy Cần Thực nói, ngươi đây là dự định bán nữ nhi à? Đồ Linh Ti nói, nói mỏ, ngươi vốn là thương hắn yêu muốn chết. Hiện tại Tắc Luân là chúng ta duy nhất dựa vào, ngươi phải nắm chặt ra hắn có mấy cái nữ nhân, ngươi muốn chủ động, phải nắm chặt tiên cơ, sẽ phải tranh thủ tình cảm. Quy Cần Thực đống nhiên nhìn Đồ Linh Ti liếc mắt, nói, nương, ngươi mặc như vậy đi ra, làm cho Tắc Luân thấy được, ngươi nói hắn là mở mắt tốt, vẫn là nhắm mắt tốt đâu. Đồ Linh Ti cúi đầu nhìn một cái, phát hiện mình cũng chỉ ăn mặc tiểu đâu nhi cùng tơ lụa tiểu khố. Thế nhưng nàng dù sao càng thêm thành thục, nhỏ so với Quy Cần Thược còn muốn to lớn, cho nên hoàn toàn muốn đem thật mỏng tơ lụa nội y xanh liệt. Ta đây không phải đã quên chứ sao? Đồ Linh Ti ngượng ngùng nói. Quy Cần Thược nói, Đồ Linh Ti, nam nhân ngươi chết rồi, ta cảm thấy ngươi làm trưởng bối, hẳn là kiểm điểm một ít. Đáng ghét tiểu nha đầu, cẩn thận ta vặn nát vụn miệng nhỏ của ngươi. Đồ Linh Ti mặt đỏ tới mang thai. Đi ninh nữ nhi cái miệng nhỏ nhắn xuống. Tắc Luân nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời vẫn là đen, liền nhắm lại con mắt ngủ một hồi nữa, bởi vì kế tiếp lại là mấy ngày mấy đêm không thể nhắm mắt. Ngủ được trong lúc mơ mơ màng màng, hắn lại bị đánh thức. Lại có một cái đầy áp chân nhăn thân thể mềm mại, trực tiếp chui vào chăn của hắn. Bất quá lần này tuyệt hơn, nữ nhân này trực tiếp thừa dịp hắn còn ngủ thời điểm, đem gạo sống nấu thành cơm chín. Các loại, chờ, Tắc Luân mở ánh mắt thời điểm đã tiến nhập trong cơ thể nàng. Từ nữ nhân phát sinh khóc một dạng thanh âm, Tắc Luân nghe ra là Phục Kiên Nhi. Nhất thời, hắn triệt để không nói. Như thế không cần mặt mũi nữ nhân đánh lén không biết bao nhiêu lần, lần này rốt cục bị nàng triệt để được như ý. Chẳng qua nàng như vậy ra dày chủ động, chân chính làm việc thời điểm lại cực độ bất ham, không có quá 3 phút liền tê liệt ngã xuống ở Tắc Luân trên người sợ run, phát ra thanh âm không biết là đang khóc hay là tại hành. Tắc Luân lập tức thật không biết là nên mở mắt, vẫn là tiếp tục giả vờ ngủ. Thế nhưng ngay sau đó, Phục Yên Nhi đầu lưỡi dường như tiểu cẩu một dạng liếm mặt của hắn, có thể dùng hắn không thể không mở con mắt. Ngươi cẩu a, Tắc Luân không vui nói. Ta là cẩu, ta là ngươi tiểu cẩu, Phục Yên Nhi run giọng tiểu dính nói. Tỉnh lại về sau, Phục Yên Nhi mềm mại lên tiếng cầu khẩn nói, phu quân, chúng ta tái sinh một cái bảo bảo, cho thấm thấm sinh một cái đệ đệ có được hay không? Sau đó, nàng không các loại, chờ, Tắc Luân đáp lại bắt đầu động tác. Ai? Vương Thành Chi đều, thiếu quân phủ bên trong. Chi Ly ngây người ngồi ở vị trí, đã rất lâu rồi. Mệnh căn của hắn vẫn là không được, biện pháp gì đều thử qua, đoan trang ngượng ngùng thê tử Phương Thanh Trạc đem biện pháp gì đều nghĩ qua, thậm chí phía trước chẳng bao giờ đã làm sự tình đều đã làm. Nhưng, Chi Ly vẫn là không được. Thê tử Phương Thanh Trạc cẩn thận từng ly từng tí đi tới, vưng lên một ly thuốc nước. Không uống Chi Ly chợt đẩy, đem thuốc nước đập xuống đất. Nhìn thoáng qua thê tử, tuyết nộn trên cổ còn có một đạo đạo vết thương. Thoạt nhìn thấy mà giật mình. Đây là dùng roi ra quất, là Chi Ly đánh, hắn đi qua phương thức này để phát tiết chính mình. Xanh Trạc, ta phải tốt. Chi Ly nói, chúng ta phải sinh một cái nhi tử xuất hiện, ta phải tốt đứng lên. Các ngươi ở Châu, yêu Châu có biện pháp không? bất kỳ biện pháp nào đều có thể. Phương Thanh Trạc trầm mặc chốc lát nói, có một biện pháp, thế nhưng hội phản thần long tín ngưỡng, phản thần long năng lượng. Ác ma máu thật sao? Chi Ly hỏi. Phương Thanh Trạc gật đầu một cái nói, ác ma máu, có thể để người ta thể tổn thương trong nháy mắt khỏi hẳn. Nhưng một phần vạn bị vạch trần, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chi Ly nói, chuyện này tình giao cho ngươi, mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào, đều muốn cho ta lấy được ác ma máu, ta mệnh nguồn gốc nhất định phải tốt, chúng ta nhất định phải sinh một cái nhi tử. Đã biết. Phương Thanh Trạc ôn nhu nói. Nhưng vào lúc này, Lý Thành Liên thật nhanh chạy vào. Một mực tới nay, Lý Thành Liên còn không có thất thối như vậy quá. Phương Thanh Trạc thấy Chi, lập tức rút đi, Chi Ly nói, lại có chuyện gì? Lý Thành Liên đem một phong mật thư dâng, Chi Ly mở ra xem, nhất thời dường như sẽ đánh. Lâm Hải Thành bị vây, ngàn cân treo sợi tóc. Quy Hành Phụ 40.000 đại quân ở loạn thạch đảo toàn quân bị diệt, hắn vẹn vẹn mang theo nhi tử thuộc về Tần Trọng, còn có mấy chục danh tùy tùng chạy ra. Chi Ly hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt, nhìn một lần lại một lần. 40.000 hải quân, ước chừng là Tắc Luân hải quân gấp 4, làm sao lại thua, nhưng lại toàn quân bị diệt. Phong mật thư này có phải giả hay không? Chi Ly hỏi. Là thực sự. Lý Thành Liên nói, Quy Hành Phụ vân tay, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Chi Ly nói, mật thư là từ nơi nào phát ra? Lý Thành Liên nói, Xuất Vân Quận, Quy Hành Phụ chắc là đi thuyền chạy trốn tới Xuất Vân Quận, hiện tại đang trốn hướng Chi Đều. Vô năng, ngu xuẩn. Chi Ly nổi giận quát, Quy Hành Phụ chính là một cái ngu xuẩn, 40.000 hải quân đánh Tác Thị 10.000 hải quân, lại vẫn có thể toàn quân bị diệt. Hơn nữa Lâm Hải Thành bảo hiểm tất cả không được, so với heo còn muốn vô năng. Chi Ly bắt đầu điên cuồng mà phát tiết, co quắp bảo kiếm, đem trong tầm mắt vật sở hữu toàn bộ bổ đến Hy Ba Lạ. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn tỉnh táo lại, ngồi ở trên giường nói, Ly ông, Tắc Luân hẳn không có chết. Chi Ly chính là Chi Ly, lập tức đã nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như Tắc Luân chết rồi, Thiên Thủy Thành quần long vô thủ, trận này chiến phải thua không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, chẳng những tiêu diệt Quy Hành Phụ 40.000 đại quân, nhưng lại vây công Lâm Hải Thành. Kỳ thực đã công chiếm Lâm Hải Thành, chẳng qua Quy Hành Phụ mật trong thư viết là vây công Lâm Hải Thành, ngàn cân treo sợi tóc. Tắc Luân khẳng định không chết, sống trở về. Chi Ly nói tiếp, Tắc Luân đánh Lâm Hải Thành, là muốn giết sạch Quy thị đàn ông, sau đó đem Quy Cần Thược đẩy lên Lâm Hải Thành chủ vị. Đồng thời công khai tuyên bố thuần phục Chi Nghiên. Lý Thành Liên gật đầu. Chi Ly nói, nếu quả thật đến ngày đó, hậu quả khó mà lường được. Tắc Luân nhất định phái ra hết thể ảnh tử các cao thủ truy sát Quy Hành Phụ, ngươi lập tức phái ra Hắc Bang Phủ, Ẩn Châu cao thủ, vô luận như thế nào cũng phải đem Quy Hành Phụ sống mang về. Vâng. Lý Thành Liên nói. Chi Ly lại nói, Tắc Luân không thể lưu lại, mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào, đều muốn giết hắn đi, cũng muốn diệt rơi Thiên Thủy Thành. Truyền chỉ cho Chi Huy công tước. Làm cho hắn 150.000 đại quân lập tức đánh Thiên Thủy Thành, nhất khắc cũng không muốn các loại. Truyền chỉ cho đồ linh đoá, hết tốc lực tiến về phía trước, muốn ở thời gian nhanh nhất bên trong, chạy tới Thiên Lang Quan. Vâng. Lý Thành Liên nói, vậy vạn nhất Cao Ẩn mang theo quốc vương ý chỉ, mang theo thần Long Vương trượng ngăn cản Chi Huy đánh Thiên Thủy Thành đâu. Dù sao hiện tại kỳ hạn chót còn chưa tới, chúng ta vẫn không thể đem tội lớn mưu phản vu hoan ở Tắc Luân trên đầu. Chi Ly nói, phái gia đỉnh cấp cao thủ đi bảo hộ Chi Huy. Cao Ẩn mới vừa mang theo thần Long Vương trượng cùng quốc vương ý chỉ đi ngăn cản Chi Huy, liền giết rơi Cao Ẩn. Lý Thành Liên run lên, nói, giết chết quốc vương tổng quản thái giám, cái này gần như mưu phản. Chi Ly nói, không còn được, Tắc Luân nhất định phải diệt trừ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mà một khi thực sự đi tới một bước kia, vậy cái kia tiêu diệt Tác Thị sau đó, Chi biến hoặc là thoái vị, hoặc là cũng chỉ có thể ta buộc hắn thoái vị. Tuân chỉ. Lý Thành Liên không người cong xuống. Sau đó lui ra ngoài. Chi Ly nhắm mắt, ở trên giường nằm xuống. 350.000 đại quân, vì diệt trừ ngươi, ta xuất động 350.000 đại quân, ngươi nên cảm giác được không gì sánh được kiêu ngạo. Chi Ly lẩm bẩm. Chi Huy công tức phản ứng, so với Chi Ly trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm, cũng kịch liệt nhiều lắm. Ở thu được Quy Hành Phụ mật thư sau đó, hắn ngay lập tức sẽ mệnh lệnh 150.000 đại quân xuất phát, mà không phải làm các loại, chờ, Chi Ly mệnh lệnh. Các loại, chờ. Chi Ly phi diêu truyền thư sau khi đến, hắn đại quân khoảng cách Thiên Thủy Thành sấm gió bảo phòng tuyến, cũng chỉ có 100 dặm. Chi Ly ý chỉ rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi mười mấy cái chữ. San bằng Thiên Thủy Thành, diệt vong Tắc Thị, bất kể bất kỳ giá nào. Cao Ẩn nhược xuất hiện, giết chết Cao Ẩn. Chứng kiến Chi Ly đằng đằng sát khí mật thư về sau, Chi Huy công tước trên người nhiệt huyết sôi trào, giống to, hết tốc lực tiến về phía trước, bình minh ngày mai phía trước, cần phải chạy tới sấm gió bảo phòng tuyến. Bằng không xử theo quân pháp. Nhất thời, hạng nặng võ trang 150.000 đại quân, cộng thêm đếm không hết công thành khí giới, đầu thạch kỳ, đếm không hết cự nỗ, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Thiên Thủy thành phía tây sấm gió bảo phòng tuyến tiến lên. Cùng lúc đó, từ Loạn Thạch đảo phương hướng, Thiên Lang quan phương hướng, Man Hoang thung lũng phương hướng, Lâm Hải thành phương hướng bốn nhánh đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng phía sấm gió bảo phương hướng xuất phát. Tắc Luân được ăn cả ngã về không, đem Thiên Thủy thành hết thảy binh lực hầu như đều đi hết sạch. Thậm chí, đem vốn nên ở trên biển chém giết nhất vạn nham trộm, cũng trực tiếp điều chỉnh đến sấm gió bảo phòng tuyến bên trên. Thiên Lang quan cùng Man Hoang thung lũng, vẹn vẹn chỉ chứa 5.000 quân đội phòng thủ. Lâm Hải chủ thành, cũng vẹn vẹn chỉ chứa 5.000 đại quân, Loạn Thạch đảo Diêm Trường, càng là chỉ chứa 2.000 sĩ binh phòng thủ. Thiên Thủy chủ thành càng là chỉ có 3.000 tuyến 2 quân đội. Hơn 6 vạn đại quân, toàn bộ tập kết ở sấm gió bảo phòng tuyến, hết thể dũng tướng cường giả cũng toàn bộ đều tập kết ở sấm gió bảo phòng tuyến. Ở nơi này đoạn 4 giảm dáng dấp phòng tuyến bên trên, cùng chi huy công tức 150.000 đại quân quyết nhất tử chiến. Dù cho sấm gió bảo phòng tuyến đã chất đầy chiến đấu vật tư, nhưng vô số tên, vô số bao thuốc nổ, vô số dầu hỏa đạn, vẫn là quần quần không dứt điều đi sấm gió bảo phòng tuyến. Thiên Thủy thành mấy trăm ngàn dân chúng, có ít nhất 200.000 bị điều đi trở thành dân phu, vận chuyển vật liệu chiến tranh. Màn đêm buông xuống, Tắc Luân cùng Nham Sức Nhi dẫn theo cuối cùng một chi Nham Đạo đại quân, tiến nhập sấm gió bảo phòng tuyến. Lúc này, 63.000 đại quân tiến vào chiếm giữ. Tắc Luân cùng Nghiêm Mại Nhi đứng ở trên đầu tường, ngắm nhìn phía tây xa xa. Chi huy 150.000 đại quân, đang ở cách đó không xa, chẳng mấy chốc sẽ binh lâm thành hạ. Phu quân, mẹ ngươi đã từng cho ta viết qua một phong mật thư. Mại Nhi nói, nàng nói ta rất nguy hiểm, muốn ta ly khai ngươi. Ngươi hồi âm, làm cho nàng lăn. Tắc Luân nói, được. Mại Nhi nói, đáng tiếc, ta không biết hẳn là hướng nơi nào trở về. Sau đó, Mại Nhi nhẹ nhàng rúc vào Tắc Luân trong lòng. Ôn Nhu nói, phu quân, một trận chiến này sau khi kết thúc, chúng ta cũng có thể thành thân. Ừ, Tắc Luân Ôn Nhu nói, tuy là đã chưa ngủ nữa, nhưng nghĩ tới ngươi muốn trở thành vợ của ta, vẫn là rất kích động. Chỉ ngủ qua một lần. Mại Nhi dịu dàng nói. Tắc Luân tay mò xuống, vướt ven Mại Nhi như dưa một dạng to lớn cái mông tròn, yêu thích không buông tay. Mại Nhi nhẹ nhàng dính sát, làm cho Tắc Luân càng thêm thoải mái mà sờ nàng. Nhưng vào lúc này, không trung truyền đến một giọng nói nói. Chi huy đại quân khoảng cách sấm gió bảo phòng tuyến, 50 dặm. Một lúc lâu sau, Tắc Luân tay vói vào Mại Nhi trước ngực. Không trung thám báo lần nữa lớn tiếng nói, chi huy đại quân khoảng cách, 40 dặm. Lại qua một lúc lâu sau, chi huy đại quân khoảng cách, 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Sáng sớm Phật hiểu, sương sớm thanh lương. Phanh, phanh, phanh. Mặt đất run rẩy, từ phía tây trong sơn cốc xuất hiện một đạo hắc tuyến. Sau đó, điểm đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. 150.000 đại quân rầm rạp, phô thiên cái địa, hướng phía sấm gió bảo phòng tuyến tới gần. Sau nửa canh giờ, dài tới 4 dặm sấm gió bảo phòng tuyến trước mặt trên đất trống, chi huy công tức 150.000 đại quân dừng bước lại. Chi huy đại quân, vô biên vô hạn, phi điểu nam độ. Chi huy 150.000 đại quân, thật chính binh lâm dưới thành, quyết định nộ lãng vương quốc vận mạng đại chiến, hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, Viêm Đế quốc thủ đô một cái bên trong trang viên. Đỉnh cự đại bụng chi Ninh quận chúa, lúc đầu đang ở vẽ một chút. Đồng nhiên, cái bụng đau đớn một hồi, bắp đùi nhất tâm ức. Dê thủy phá, nàng muốn sinh. Số tử, 4.471. Chương 333, Kinh Thiên Đại Chiến. Chi huy can đảm liệt. Tam tam ba, Kinh Thiên Đại Chiến. Chi huy can đảm liệt. Hoài thai tháng 9, chi Ninh trong bụng bảo bảo cuối cùng là muốn thời cơ chín muồi. Bụng của nàng vừa to vừa nhọn, thấy qua người nói là một người đàn ông đứa bé. Điều này làm cho Chi Ninh lại kích thích lại thất lạc, Chi thị gia tộc, nhất là phụ thân hắn Chi Lan mạch này, vô cùng đơn bạc. Bây giờ tăng thêm một người đàn ông đinh, tăng lên một phần sĩ khí. Nhưng là Nam Hải này thân phận đặc thù, đã định trước hắn không tham nộ cùng đến chính trị bên trong. Cho nên nàng vẫn muốn sinh một đứa con gái, hết sức chuyên chú học tập nghệ thuật. Bụng của nàng thực sự rất lớn, thế nhưng nàng như trước mỗi ngày kiên trì đĩnh cái bụng bước đi, chính là vì hài tử cùng mình khỏe mạnh. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nguyên bản Chi Ninh thân thể là có chút yếu, thế nhưng mang thai sau đó nỗ lực ăn uống, nỗ lực vận động, mà không giống như là phía trước động bất động nằm ngang ở trên giường đọc sách nửa ngày. Thân thể của hắn dĩ nhiên dần dần trở nên khỏe mạnh đứng lên, được rồi, dùng một người từ để hình dung, dĩ nhiên là cường tráng đứng lên. Mang thai sau nàng, khuôn mặt trở nên êm dịu, thân thể ngoại trừ cái bụng bên ngoài cũng biến thành đầy đà đứng lên. Lúc đầu thanh tú tuyệt luân mặt mũi, dĩ nhiên có vẻ tươi cười rạng rỡ. Phụ nữ có thai vốn là yếu ớt, cần nhất người yêu chiếu cố. Thế nhưng Chi Ninh đang hoài dựng sau đó, sẽ không có người yêu rồi. Nàng một người ăn, một người vận động, một người cùng bảo bảo nói, có vẻ vô cùng kiên cường. Mà bây giờ cái bụng đau xót, trên đùi nhất tầm ướp, nàng cũng biết muốn sinh. Ngay sau đó, nàng buông hoa bút, hô, mau tới người, ta muốn sinh. Nhất thời, 4-5 cái ma ma, mười mấy thị nữ, còn có 2 cái nữ ý đạo tu sĩ thật nhanh vọt vào. Ngay sau đó, Cơ Mân Vương tử cũng vẻ mặt khẩn trương xông vào. Cúc Chi Ninh một ngón tay lấy hắn, giống to. Nhất thời, Cơ Mân Vương tử phảng phất trực tiếp đánh vào bức tường vô hình bên trên, đầu co rụt lại, hôi lưu lưu lui ra ngoài. Sau đó, Chi Ninh quận chúa được đưa vào bên trong căn phòng, cửa phòng đóng cửa, sau đó cả nhà môn cũng đóng cửa. Hơn nửa năm đó đến, Chi Ninh tính khí càng ngày càng vạm vỡ, thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn. Mất đi ca ca Chi Ly quan tâm, phụ thân của hài tử cũng đã định trước không thể làm bạn bên người, cũng chỉ có nàng một người bảo hộ tương lai hài tử. Cho nên, nàng không thể không trở nên bưu hãn. Mà Cơ Mân Vương tử chính là trực tiếp người bị hại, thiên thiên đều bị giống, thường thường bị mắng dường như tôn tử giống nhau, đều nhanh có bóng ma tâm lý. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì sao phía trước ôn nhu đông lạnh Chi Ninh, lúc này thật không ngờ bưu hãn, dường như người đàn bà tranh chua. Từ người địa cầu vật để hình dung, Chi Ninh trực tiếp từ Lâm Đại Ngọc biến thành sư tử Hà Đông. Nhưng càng thêm không thể nào hiểu được chính là, Chi Ninh như thế người đàn bà tranh chua, nhưng lại đĩnh bụng bự, Cơ Mân trong lòng đối với nàng tình yêu càng thêm nồng nặc. Nếu như nói phía trước tình yêu, vẫn là mang theo thiếu niên ú mê ngây ngô. Mà bây giờ Cơ Mân Vương tử đối với nàng tình yêu, thì trở nên thành thục kiên định, thậm chí có một loại ý thức trách nhiệm. Hắn phải bảo vệ người nữ nhân này, hắn phải chiếu cố người nữ nhân này. À nhưng vào lúc này, trong phòng truyền đến Chi Ninh một tiếng đau kêu, trung khí 10 phần, một mạch phá ốc đỉnh. Cơ Mân Vương tử hai chân run run một cái, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Bởi vì, tiếng kêu to này thực sự quá vang dội. Chẳng qua ngay sau đó, bên trong truyền đến Chi Ninh từng tiếng lạc giọng lực kiệt tiếng kêu thảm thiết, làm cho Cơ Mân Vương tử chân đều muốn mềm nhũn, thân thể dần dần lạnh cả người. Bởi vì, Chi Ninh làm cho càng ngày càng thảm liệt, cũng càng ngày càng suy yếu. Hắn nghĩ tới rồi một cái từ đáng sợ, khó sinh. Phu quân, làm sao vậy? Nại Nhi ôn nhu hỏi. Tắc Luân tâm tư có chút bất an, thế nhưng hắn hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn là bị Nghiêm Nại Nhi phát hiện. Nại Nhi quá yêu hắn, cho nên tâm tình của hắn dù cho chút nào biến hóa, nàng có thể cảm giác. Không biết vì sao, tim đập có chút gia tốc, còn có chút tán dương bất an tâm thần bất định. Tắc Luân nói. Là bởi vì chiến cuộc sao? Nại Nhi hỏi. Tắc Luân lắc đầu nói, không biết. Sau đó, hắn thật sâu hấp một hơi. Ngưng tụ tinh thần lực, dùng tỉnh trung nguyệt huyễn cảnh, để cho mình an tĩnh lại. Bình thường lúc này, hắn có thể dễ dàng làm cho trong lòng không hề bận tâm, nhưng không biết vì sao, hôm nay chính là không an tĩnh được. Vậy đơn giản không yên tĩnh, hướng phía bên trái nhìn lại, lại hướng phía bên phải nhìn lại. Làm thiên thủy thành về phía tây môn hộ, sấm gió bảo phòng tuyến vốn chỉ là một cái cỡ trung tòa thành, bởi vì phía tây là vương quốc mây trắng quận, lúc trước là không cần chân chính phòng ngự. Tắc Luân đoạt lại thiên thủy thành sau đó. Nộ Lãng Vương quốc Chi Ly thế lực liền trở thành địch nhân lớn nhất, Chi Huy công tức Đông Nam hành tỉnh liền trở thành gần trong gang tấc địch nhân. Cho nên, Tắc Luân đầu nhập vào số lượng cao kim tệ, số lượng cao vật tư kiến thiết sấm gió bảo phòng tuyến. Vận dụng 200.000 người lực, mấy trăm ngàn kim tệ, tu kiến ra bộ này 4 giảm dáng dấp phòng tuyến, nhảy ngang qua 2 tòa dãy núi trong lúc đó, triệt để ngăn chặn tiến nhập Thiên Thủy thành lối vào. Cái này 4 giảm dáng dấp tường thành, ước chừng 10 cao 3 mét, 23 mét dày. Cách mỗi một dặm thì có một cái cỡ trung tòa thành. Hoàn toàn có thể nói là cố nhược kim thang, giống như một chỉ cự thú một dạng ngồi xổm sơn cốc bên trong. Không chỉ có như vậy, cái này 4 dặm dáng dấp phòng tuyến trung, còn an trí vượt lên trước 100 cỗ khổng lồ đầu thạch kỳ, xa nhất có thể bỏ cho trịch 4-500 mét nguyên. Còn có mỗi bên cỡ trung đầu thạch kỳ, mấy trăm đồ, lớn vô số. Sau phòng tuyến mặt trong lòng đất trong kho hàng, chứa đựng dầu hỏa thùng tuyệt đối thiên văn sổ tự, ước chừng mấy trăm ngàn thùng nhiều. Các loại bao thuốc nổ, mấy vạn bao nhiêu. Các loại tên, mấy triệu nhiều. Nói chung, Tắc Luân là muốn đánh một trận cùng loại trái đất quân Mỹ ở chính giữa đông đại chiến, dùng mấy trăm phát đánh chết một cái địch nhân. Rõ ràng dùng vật tư, để chết địch nhân. 4 dặm tường thành, 5 cái tòa thành, Nghiêm Viêm, Nham Sức Nhi, Chi Nghiên, Nghiêm Lại Nhi, Á Sử Ly người mỗi người phụ trách một cái tòa thành. Tắc Luân, làm chiến trường chủ soái, ở giữa chỉ huy. Bất quá, cho tới nay Tắc Luân am hiểu là chiến lược. Cụ thể chiến thuật, chiến trường chỉ huy cũng không ám hiểu. Cách. Một con sư thiếu thú đáp xuống trung ương thành bảo nóc nhà, Tắc Luân cưới lên đi, vô cánh cao phi, bắt đầu dò xét toàn bộ chiến trường. Trang Chi Tuyền làm hộ vệ, ngồi ở Tắc Luân phía sau bảo hộ. 4 dặm trên tường thành, vô số đầu thạch kỳ, vô số lớn, cài răng lửa. Chân chính ở trên tường thành sĩ binh cũng không nhiều, cũng chỉ có hơn 2 vạn người, hơn nữa thuần một sắc khoác cung tiễn. Còn có hơn 4 vạn đại quân, đều ở đây tòa thành bên trong, còn có tường thành sau đại doanh. Tắc Luân cưới sư thiếu ở giữa trời cao bay lượn, qua lại dò xét. Mà phòng tuyến phía trước 2.000m chỗ, chi huy 150.000 đại quân đã hoàn thành 7 binh bố trận. 15 cái khổng lồ phương trận, phân bố ở hơn 10 cây số vuông sơn cốc đất bằng phẳng bên trong. Mấy chục đồ khổng lồ đầu thạch kỳ, mấy trăm đồ cơ trung đầu thạch kỳ, hơn 1.000 bộ lớn. Vô số công thành truy, công thành xe, vô số thang công thành. Chi huy 150.000 đại quân, cũng hết toàn vũ đường hàm răng, sở hữu thiên văn sổ tự công thành vật tư. Quang vận chuyển đá lớn đạn xe châu, thì có mấy ngàn chiếc nhiều. 150.000 đại quân phía sau, là ước chừng 20 mấy vạn dân phu. Trận đại chiến này, song phương vận dụng quân đội chỉ có 20 mấy vạn, thế nhưng vận dụng dân phu lại có chừng 500.000. Đầu nhập quân phí, cũng đầy đủ vượt lên trước 500-600.000 kim tệ, cơ hồ tương đương với năm đó nhu nhiên chi chiến. Chi huy công tức meo lại con mắt, nhìn mấy dặm ra sấm gió bảo phòng tuyến, giống như một chỉ bảng nhiên cự thú. Đều nói nhu nhiên thành là thiên hạ đệ nhất chư hầu, sớm nên hay. Chi huy nói, không phải ai lãnh địa đại người đó chính là đệ nhất chư hầu, mà là người nào nhiều tiền, nhiều lính, ai mới là đệ nhất chư hầu. Bên người hắn chi vưu thế tử nhất thời đấu kỵ được nghiến răng nghiến lợi, bây giờ Nộ Lãng Vương quốc có tiền nhất chính là hai người, một cái Chi Ly, nắm giữ lớn nhất kim hảo. Một người chính là Tắc Luân, nắm giữ loạn thạch diêm trưởng cùng ma kính căn cứ hai cái tài nguyên. Bây giờ Tắc Luân mỗi tháng thu nhập, đều tương đương với còn lại chư hầu một năm tổng thu nhập còn nhiều hơn. Nếu không phải thời gian ngắn, Thiên Thủy Thành có thể mang chủ thành xây dựng thêm gấp đôi, có thể tăng cường quân bị 10 vạn. Phụ thân, quy hành phụ binh bại, như vậy phía trước điều ước liền cũng không tính là đếm, tiêu diệt Thiên Thủy Thành về sau, loạn thạch diêm trường cùng ma kính căn cứ liền thuộc về chúng ta. Chi Vưu nói, hơn nữa sau trận chiến này, phụ thân công cao chấn thiên, Chi Ly kế vị phía sau nhất định phải sắc phong ngài vì thân vương rồi. Chi Huy mặt mũi run rẩy, nói, vậy muốn phía dưới không chịu thua kém, ở đồ linh đà chạy tới phía trước, liền diệt Thiên Thủy Thành. Chi Vưu nói, diệt Liêu Phong Lôi bảo phòng tuyến, liền diệt Thiên Thủy Thành. Chi Huy công tức gật đầu, Tắc Luân giống như điên đem tất cả đại quân đều tập kết ở tại sấm gió bảo phòng tuyến, một ngày đột phá sấm gió bảo phòng tuyến, toàn bộ Thiên Thủy Thành tựu như cùng chỗ không người. Công tước đại nhân, đại quân đã toàn bộ 7 trận bộ thử hoàn tất. Phó soái tiến lên phía trước nói. Chi Huy công tức nói, đại quân di chuyển về phía trước, tới sấm gió bảo phòng tuyến 500m chỗ. Vâng. Sau đó, tiếng trống vang lên. Vô số lính liên lạc tung hoành truyền lệnh la lên. Đại quân di chuyển về phía trước, tới sấm gió bảo phòng tuyến 500m chỗ. Đoàng đoàng đoàng đoàng. 150.000 đại quân, mại chỉnh tê bước tiến, bắt đầu di động. Khổng lồ đầu thạch kỳ cuộn, 150.000 đại quân bước chân, vô số chiến mã tiếng chân, hội tụ vào một chỗ. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy, hai bên cao sơn đều ở đầy khẽ run. Trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả chim bay thú chạy thoát được vô ảnh vô tung. Tắc Luân cưới sư thiếu thú, huyền phù ở mấy trăm mét cao trung bên trong, nhìn 150.000 đại quân đi tới. Cùng đại dương mênh mông biển rộng, 150.000 đại quân tản bộ ở hơn 10 cây số vuông trên mặt đất, hầu như che đậy mặt đất bản thân nhan sắc. Nhìn qua, chính là đen thùi lùi một mảnh. Hống, hống, hống. Đi tới, đi tới, đi tới. 150.000 đại quân đi tới 1.000m, 1.300m, 1.500m. Dừng bước, dừng bước, dừng bước. Hàng thứ nhất phương trận dừng lại, hàng thứ hai phương trận dừng lại. Cuối cùng, 150.000 đại quân, toàn bộ chỉnh tề dừng lại, gần nhất phương trận khoảng cách sấm gió bảo phòng tuyến, vừa lúc 500m. Khoảng cách này, vừa lúc ở hết thể vũ khí tầm xa đả kích phạm vi bên ngoài. Đại quân dừng lại, xem sấm gió bảo phòng tuyến phản ứng. Sấm gió bảo phòng tuyến lặng lặng không tiếng động. Chi huy đại quân lại một lần nữa hạ lệnh. Khổng lồ đầu thạch kỳ, đi tới 150m. Lớn trận địa, đi tới 150m. Kỵ binh phương trận dự bị, bảo hộ khổng lồ đầu thạch kỳ trận địa, bảo hộ lớn trận địa. Cung tiễn thủ phương trận dự bị, bảo hộ khổng lồ đầu thạch kỳ trận địa, bảo hộ lớn trận địa. Cỡ trung hạt thức đầu thạch kỳ dự bị, bảo hộ khổng lồ đầu thạch kỳ trận địa, bảo hộ lớn trận địa. Nhất thời, khổng lồ đầu thạch kỳ phương trận, lớn phương trận, ở 30.000 kỵ binh cùng ngũ vạn bộ quân cung tiễn binh dưới sự che chở, tiếp tục đi tới, tiến nhập 350m bên trong. Khoảng cách này đã đạt đến khổng lồ đầu thạch kỳ cùng lớn xa trình. Hơn nữa, có mấy vạn kỵ binh cùng mấy vạn cung tiễn phương trận dưới sự bảo vệ, coi như phòng tuyến bên trong kỵ binh muốn lao tới phá hư lớn cùng khổng lồ đầu thạch kỳ cũng không khả năng, có thể nói lao tới bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Loại này đại quyết chiến, song phương gần như không sẽ phạm bất luận cái gì chiến thuật ở trên sai lầm. Mặc kệ chi uy công tức thiên phú như thế nào, dưới tay hắn có vô số tướng soái, vô số tham mưu, mỗi một bộ chiến thuật cũng sẽ không phạm sai lầm. Lúc này, song phương lớn cùng khổng lồ đầu thạch kỳ đều tiến nhập song phương trong tầm bắn. Tắc Luân phản hồi trung ương thành bảo, lúc này năm con sư thiếu thú sắp hàng chỉnh tề, phía trên cưới một gã ảnh tử các cao thủ, còn có một con 500 cân đại hình bao thuốc nổ. Vẫn là không tập. Dùng sư thiếu thú, ném mạnh 500 cân đại hình bao thuốc nổ, đi phá hư địch nhân khổng lồ đầu thạch kỳ cùng lớn trận địa. Trương. Chi uy trong đại quân, theo lớn vương trận đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng. Mấy ngàn đồ lớn, trận mở ra. Từng cái lớn, đều cần hai cái dùng chân đạp, dùng cơ giới lực lượng, mới có thể mở ra. Hát xì mấy ngàn đồ lớn mở. Trương. Sấm gió bảo phòng tuyến bên trong, mấy ngàn đồ răng khắp nơi lớn, phân bố ở trên tường thành, thành bên trong động, bên trong lâu đài. Theo ra lệnh một tiếng, hết thể lớn cũng chợt mở ra. Lắp tên. Song phương lớn, toàn bộ lên dài mấy mét tên lớn. Khổng lồ đầu thạch kỳ, áp giang, lên đạn. Chi huy đại quân mấy chục đồ khổng lồ đầu thạch kỳ, bắt đầu dùng sức đè xuống đòn bẩy, hướng ném trên khay để lên 100 cân đạn đá. Khổng lồ đầu thạch kỳ, áp cái, lên đạn. Sấm gió bảo phòng tuyến Tắc Luân đại quân, hơn 100 đồ khổng lồ đầu thạch kỳ, đè xuống đòn bẩy, hướng ném mâm để lên 400-500 cân bao thuốc nổ. Thả. Bán. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Song phương mấy ngàn đồ lớn, dường như quỷ khóc sói chu rít gào một dạng, bắn ra mưa xối xả một dạng tên lớn. Song phương đầu thạch kỳ, cách mấy trăm mét, mãnh liệt ném bắn. Chỉ bất quá, chi huy đại quân phóng chính là 100 cân đạn đá, mà Tắc Luân đại quân phóng ra 4-500 cân sợ nhân hỏa gói thuốc. Cùng lúc đó, Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Năm con sư thiếu thú vô cánh cao phi, vác 500 cân bao thuốc nổ, hướng phía địch nhân đầu thạch kỳ trận địa, lớn trận địa bay đi. Song phương sức sống, trên không trung giao thoa. Bay qua mấy trăm mét phía sau. Chi huy đại quân mười mấy cái đạn đá, mấy ngàn nhánh tên lớn, hung hăng nện ở bốn dặm dáng dấp sấm gió bảo phòng tuyến bên trên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Phát sinh nổ vang rung trời, hỏa quang bắn ra bốn phía. A a a. Tiếng kêu thảm vang lên, tiên huyết vang khắp nơi. Bị đập trúng sĩ binh, trong nháy mắt huyết nhục vang tung tóe, nhưng chỉ gần mấy chục người mà thôi. Dù sao lớn ở 400m về sau, dư thế đã suy. Mà khổng lồ đầu thạch kỳ tuy là uy lực kinh người, nhưng tỷ số trúng mục tiêu thật đáng buồn, mấy chục miếng đạn đá, đại bộ phận đều đập vào trên tường thành. Tuy là thanh thế kinh người nhưng cái này thành tường dù sao cũng là 20m dày, không phải chính là 100 cân đạn đá có thể tác động, nhiều lắm chỉ là nạo cái ngứa. Chi uy công tức vòng thứ nhất viễn trình công kích, cho Tắc Luân mang đến mấy chục người thương vong, đồng thời cho bốn thức tường thành nạo một lần ngứa. Mà Tắc Luân viễn trình công kích. Trên 100 cái khổng lồ bao thuốc nổ chợt rơi đập ở chi huy công tức đầu thạch kỳ trận địa cùng lớn trên trận địa. Rầm rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa bạo tạc. Trên 100 cái bao thuốc nổ, từng cái 4-500 cân, cũng chính là 4-5 vạn cân hỏa dược tiếng nổ mãnh liệt. Hoàn toàn là đất rung núi chuyển, quỷ khốc thần hào. Chi huy đại quân hoàn toàn sợ vỡ mật. Số tử 3636. Chương 334, chi huy thảm bại. Chi Ninh sống chết. Tam tam bốn, chi huy thảm bại. Chi Ninh sống chết. Tắc Luân đại quân hơn 100 đồ khổng lồ đầu thạch kỳ vòng thứ nhất bắn một lượn, 100 con bao thuốc nổ rơi đập chi huy đại quân cự nô trận địa, đầu thạch kỳ trận địa. Rầm rầm rầm rầm. To lớn hỏa cầu, quần quần khói đặc, triệt để bao phủ toàn bộ chiến trường. Quy hành phụ mật trong thư, chẳng bao giờ nhắc tới oanh thiên lôi nửa chữ. Cho nên, chi huy 150.000 đại quân là lần đầu tiên nhìn thấy cái này kinh thiên động địa bạo tạc, chân chính là sắp nứt cả tim gan. Hoàn toàn là đất rung núi chuyển. 500 cân hỏa dược nổ tung uy lực, vô cùng kinh người. Chi huy đại quân trên trận địa, chỉ thấy được không gì sánh được to lớn đầu thạch kỳ, dường như đứa trẻ đồ chơi một dạng, trực tiếp bị một cự lực chợt xé mở, chung quanh bay ra. Mà cự nỗ thảm hại hơn, trực tiếp thịt nát xương tan. Bạo tạc phụ cận sĩ binh, trực tiếp thịt nát xương tan. Mà khoảng cách mấy chục hơn 100 thước già sĩ binh, cũng trực tiếp thân thể bay ngang, miệng phun tiên huyết. Vô số chiến mã chấn kinh bạo khởi, liều mạng chạy như điên. Chọc cho chi huy đại quân kỵ binh trận doanh đại loạn. Tắc Luân một phe này, vẹn vẹn một vòng bắn một lượn, để chi huy đại quân gà bay chó sủa. 150.000 đại quân, sắc mặt như màu đất, hai mặt lẫn nhau dòng nó. Đây là vũ khí gì? Oanh thiên lôi sao? Vẫn là sợ thiên lôi. Vì sao như vậy nổ, thanh thế kinh người như vậy? Chi huy công tức cùng triệt để biến sắc, đối với oanh thiên lôi hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tắc Luân nổ chết Dạ Lan công quốc quân Lan Thạch đại công. Tuy là bị thần long thánh điện định nghĩa là làm tức giận thần long, trời giáng thần lôi. Thế nhưng Chi Ly trực tiếp phán đoán đây là Tắc Luân gây nên, dùng một loại phi thường đặc thù chất nổ, nổ chết Lan Thạch đại công. Vật tương tự chi ly không phải là chưa từng thấy qua, yêu châu luyện kim sư chỉ làm ra một loại dịch thể, còn có một loại tinh thạch, hội sản sinh đáng sợ bạo tạc. Ma trùng tinh thạch, đến bây giờ đều bị dùng làm không trung tín hiệu tiễn. Nhưng bất kể là hội nổ tung dịch thể, vẫn là bạo tạc tinh thạch, đều là cực độ đắt giá, căn bản là không có cách đại quy mô chế tạo. Ở chi ly xem ra, Tắc Luân nổ chết lan thạch đại công, đã tiêu hao hết dưới tay hắn bí mật thuật sĩ chế tạo hết thể chất nổ. Nhưng không có nghĩ đến, Tắc Luân dĩ nhiên đem thứ này dùng ở trên chiến trường, hơn nữa số lượng nhiều như vậy. Chi uy công tức tứ chi có chút lạnh cả người, hắn biết trận này chiến khó đánh, nói không chừng thật muốn dùng sinh mệnh đi đóng. Tiến vụ tan hết. Tắc Luân cùng Chi uy đều đuổi chặt kiểm tra, vòng thứ nhất bắn một lượt tạo thành lực sát thương. Chi uy đại quân cự nỗ trận địa, khổng lồ đầu thạch kỳ trận địa, có chừng nửa km vuông tả hữu. Mà lúc này, hoàn toàn gồ ghề, bất luận là cự nỗ, vẫn là khổng lồ đầu thạch kỳ, tổn hại suất vượt qua ba thành. Nhìn thấy cái này lực sát thương, Tắc Luân mừng rỡ, mà Chi uy hoàn toàn trong lòng dỉ máu. Đầu thạch kỳ độ chính xác là phi thường kém cỏi, 400-500m bên trong 1% tỷ số trúng mục tiêu đều không thể đạt được. Thế nhưng 400-500 cân bao thuốc nổ bạo tạc đứng lên quá kinh người, phương viên hơn 10m bên trong tất cả, toàn bộ thịt nát xương tan. Trên 100 cái bao thuốc nổ, ở một cây số vương tả hữu trên mặt đất bạo tạc, vậy cũng gần như đạt tới thảm trải nền thức đánh nổ hiệu quả. Có thể nói, khổng lồ đầu thạch kỳ số lượng càng nhiều, bao trùm hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, thuốc nổ tiêu hao cũng là cực độ kinh người. Tắc Luân cảm giác được, tích toàn hơn một năm hỏa dược, có thể ở nơi này trận đại chiến chúng phải tiêu hao được sạch sẽ. Bất quá, sư thiếu thu không tập hiệu quả, so với trong tưởng tượng phải kém rất nhiều. Đầu tiên từ mấy trăm mét trên cao ném mạnh, nếu như là đánh một cái tòa thành còn tốt, thế nhưng muốn trúng mục tiêu trúng tiểu hình mục tiêu, vậy cơ hồ là không thể, sai số suất quá cao. Hơn nữa, vẹn vẹn 5 con sư thiếu thu thực sự quá ít, không cách nào hình thành thảm trải nền thức bao trùm. Mấu chốt nhất là, đánh Lâm Hải thành thời điểm, đối phương không có long xạ thủ. Mà chi uy trong đại quân, long xạ thủ số lượng có chừng mấy chục người nhiều, cho nên nỗ lực trên không trung ném mạnh hỏa dược, chạm thủ chi uy công tức là không có khả năng. Dù cho sư thiếu thú bay ở 500-600m cao, cũng sẽ bị long xạ thủ bắn trúng. Mà nếu như bay đến 1-2 ngàn thước cao độ, không trung ném sai số quá lớn, cái kia hay là không trung chạm thủ cũng mất đi ý nghĩa. Vừa rồi, 5 con sư thiếu thú đối với địch quân cự nỗ cùng đầu thạch kỳ trận địa tiến hành không tập ném mạnh. Kết quả, đã bị đối phương một cái long xạ thủ ở 600m bên ngoài bắn trúng, cái cổ trực tiếp bị bắn thủng, mặc dù không có chết, nhưng là bị trọng thương. Vì vậy, Tắc Luân lập tức hạ lệnh, không hề dùng sư thiếu thú tác chiến, mà là dùng để truyền lệnh, quan sát chiến trường. Công tước đại nhân, bên ta 53 đồ khổng lồ đầu thạch xa, đã tổn hại 19 đồ 2.300 đồ cự nỗ, tổn hại hơn 700 đồ. Đầu thạch kỳ trận địa thương vong nhân số hơn 300 người, cự nỗ trận địa thương vong nhân số hơn 900 người. Chi huy công tức trước tiên, chiếm được thương vong cùng tổn hại báo cáo. Nhất thời, ra đầu từng đợt tê dại. Cái này vẹn vẹn chỉ là Tắc Luân vòng thứ nhất bắn một lượt mà thôi. Bên mình vòng thứ nhất bắn một lượt, đối với Tắc Luân sấm gió bảo phòng tuyến tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Mà Tắc Luân vòng thứ nhất bắn một lượt, chỉ làm thành lớn như vậy tổn thất. Phải lập tức làm ra quyết định, có hay không muốn đem đầu thạch kỳ cùng cự nỗ toàn bộ triệt hạ đến, bằng không vẹn vẹn 4-5 luân bắn một lượt đả kích về sau, đã biết phương viễn chỉnh công kích khí giới, sẽ toàn quân bị diệt. Mà một khi đem hỏa lực tầm xa toàn bộ triệt hạ, vậy đang cần dùng người mệnh đi đóng, cái kia con số thương vong nhưng chỉ có thiên văn số tự. Nhưng không triệt hạ đến, hắn cự nỗ trận địa cùng đầu thạch kỳ trận địa, hoàn toàn là bị động bị đánh nhân vật. Không rút lui chi uy công tức hạ lệnh, chẳng những không rút lui, công thành đại quân lập tức chuẩn bị, phối hợp cự nỗ, phối hợp khổng lồ đầu thạch kỳ, lập tức công thành, đợt thứ nhất công thành đại quân, tiến lên. Vâng. Phó soái giống to. Sau đó, kinh thiên chống trận vang lên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Công thành. Công thành. Nhất thời, đã sớm đã tập kết xong công thành bộ đội, lập tức cất bước chạy như điên. Một cái lại một cái phương trận, mấy vạn đại quân giống như là thủy triều, hướng phía sấm gió bảo phòng tuyến phóng đi. Cự nỗ trận địa, đổi đứng hàng tiễn, bắn một lượt. Khổng lồ đầu thạch kỳ trận địa, bắn một lượt. Siêu siêu siêu siêu. Dây đặc vũ tiễn, trực tiếp từ công thành đại quân đỉnh đầu bay đi, dường như mưa xối xả một dạng, hung hăng nện ở sấm gió bảo phòng tuyến bên trên. Phốc phốc phốc phốc. Trên tường thành sĩ binh, không ngừng ngã xuống đất, bị mất mạng. Lần này chi uy đại quân cự nỗ trận địa bắn tới không còn là 3-4m tên lớn, mà là dài 2 thước mảnh nhỏ tiễn, một cái cự nỗ một lần có thể bắn ra 10 mũi tên. Cho nên, đợt thứ 2 bắn một lượng, trực tiếp bắn ra hơn 10000 mũi tên, mang đi Tắc Luân đại quân hơn 100 người tính mệnh. Thế nhưng, trên tường thành sĩ binh, như trước dường như cây cột một dạng, vẫn không núp đích. Lúc này, sẽ chỉ vào vũ tiễn, thực sự bị bắn trúng đó chính là không may, nếu như loạn tránh chạy loạn nói, thương vong lớn hơn. Tắc Luân cùng Trang Chi Tuyền cưỡi ở sư thiếu bên trên, ở mấy trăm mét trên cao quan sát chiến trường. Chi huy công tức mấy vạn đại quân, ở đầu thạch kỳ cùng cự nỗ hỏa lực dưới sự che chở, điên cuồng mà nhằm phía tường thành. Tổng cộng 3 cái phương trận, 30.000 đại quân, tiến hành vòng thứ nhất công thành, đông nghịt giống như là thủy triều vào tới. Tắc Luân nhất phương hướng khổng lồ đầu thạch kỳ khoảng cách vòng thứ nhất bắn một lượn, đã qua 10 phút. Hết cách rồi, loại này khổng lồ đầu thạch kỳ ngắn nhất cũng muốn 10 phút mới có thể hoàn thành một lần xạ kích. Khổng lồ đầu thạch kỳ, dự bị, bắn một lượn. Kinh thiên phích lịch một dạng rít gào. Nhất thời, hơn 100 con khổng lồ bao thuốc nổ, trên không trung xẹt qua hát tuyến, lại một lần nữa hướng phía chi huy đại quân cự nỗ trận địa cùng khổng lồ đầu thạch kỳ trận địa rơi đập. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lại một lần nữa kinh thiên động địa bạo tạc, lại một lần nữa ngất trời hỏa cầu, quần quần khói đặc, đem trọn cái chiến trường hoàn toàn che lấp. Chi huy công thành đại quân là từ cự nỗ trận địa cùng đầu thạch kỳ trận địa hai bên xung phong, nhưng vẫn là bị kinh thiên vụ nổ tác động đến mấy trăm danh sĩ binh thi cốt bay ngang. Nhưng 30.000 công thành đại quân vẫn là càng ngày càng gần, rất nhanh khoảng cách sấm gió bảo phòng tuyến tường thành chỉ có 300m. Cự nỗ bên trên đứng hàng tiễn, chuẩn bị phóng ra. Sấm gió bảo trong phòng tuyến mấy ngàn đồ cự nỗ, toàn bộ đổi lại 10 nhánh một hàng mảnh nhỏ tiễn. Nhất thời, mấy vạn mũi tên dường như mưa xối xả một dạng, hướng phía chi huy công thành đại quân ném tới. Phốc phốc phốc phốc. Vô số máu bắn tung tóe, vô số sĩ binh ngã xuống đất. Nhưng coi như mấy vạn mũi tên mưa, mang tới thương vong cũng vẹn vẹn chỉ là hơn 1.000. Thừa ra hơn 28.000 danh công thành đại quân, như trước vùi đầu chạy như điên, tất cả mọi người biết lúc này chỉ có thể liều mạng chạy, căn bản không có khả năng lui lại. Công thành quân địch khoảng cách tường thành, 200m. Cung tiễn thủ chuẩn bị, cỡ trung hạt thức đầu thạch kỳ chuẩn bị, phóng ra. Tắc Luân giống to một tiếng. Trên tường thành hơn 2 vạn thủ quân sĩ binh, chợt thả lòng dây. Siêu siêu siêu. Lại một vòng mấy vạn mũi tên mưa rơi đập, lại một lần nữa mang đi mấy trăm thương vong của địch nhân. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mấy trăm đổ cỡ trung đầu thạch kỳ phóng ra, mấy trăm phần bao thuốc nổ xẹt qua đường vòng cung, rơi đập công thành đại quân trong trận. Rầm rầm rầm rầm. Lại một lần nữa kinh thiên động địa bạo tạc. Gần 10 vạn cân hỏa dược ở phương viên mấy trăm mét bên trong trận địa bạo tạc. Lại một lần nữa, vô số sĩ binh thịt nát xương tan, thi thể bay ngang. Mấy ngàn danh sĩ binh, mệnh tang hoàng tuyển. Đáng sợ bạo tạc đang ở gần bên phát sinh, vô số sĩ binh dường như sét đánh, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đừng có ngừng, xung phong, xung phong. Chi huy đại quân quan chỉ huy liều mạng quát tầm lên. Bây giờ là Tắc Luân đại quân đầu thạch kỳ bắn gián đoạn kỳ, là quý báu nhất, muốn lợi dụng cái này không đương xông lên tường thành. Xung phong, xung phong. Mặc dù cự nỗ bắn một lượn, cỡ trung đầu thạch kỳ bắn một lượn, cho chi huy công thành đại quân mang đến thương vong to lớn. Thế nhưng như trước có hơn 2 vạn người vọt tới dưới tường thành. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đem vô số thang công thành chợt khoát lên trên tường. To lớn công thành truy bắt đầu truy đả cửa thành. Đầu thạch kỳ bao thuốc nổ tuy là kinh người, thế nhưng bắn khoảng cách quá dài, cho nên vẫn là không cách nào ngăn cản quân địch vọt tới dưới tường thành. Trung quân đại doanh chi huy nhìn thấy hơn 2 vạn sĩ binh đã bắt đầu leo lên tường thành, nhất thời mừng rỡ trong lòng quát, đợt thứ 2, đợt thứ 3 công thành đại quân, tiếp sức xung phong, tiến lên. Nhất thời, lại có 50.000 đại quân đang kinh thiên chống trận phía dưới, điên cuồng xung phong. Toàn bộ chiến trường, chém giết rung trời. 1-200 đồ thang công thành, lần lượt gác ở sấm gió bảo phòng tuyến trên thành tường. Lần lượt từng cự lực võ sĩ, giơ một mặt đại thuẫn, dọc theo thang công thành leo lên. Phía sau hắn, rậm rạp đều là người. Vô số sĩ binh, như là kiến hôi, leo lên sấm gió bảo tường thành. Nhìn thấy một màn này, chi huy trong lòng lại một lần nữa mừng như điên. Như vậy quần quận không dứt leo lên tường thành, mặc dù thương vong vô cùng kinh người, nhưng cuối cùng vẫn có thể công phá phong xét bảo phòng tuyến. Tắc Luân đầu thạch kỳ chiến thuật tuy kinh người, nhưng phóng ra tốc độ thực sự quá chậm. Nhưng vào đúng lúc này, đáng sợ một màn xuất hiện. Chi huy đại quân vọt tới dưới tường thành, mới là cơn ác mộng bắt đầu. Trên tường thành vô số dầu hỏa thùng, điên cuồng nện xuống. Đầu thạch kỳ mỗi một luân phóng ra, đều cần thời gian, thế nhưng nhân công ném mạnh cũng không cần. Tắc Luân đại quân mấy ngàn danh lực sĩ, điên cuồng mà ném mạnh dầu hỏa thùng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn mấy ngàn vạn thùng dầu hỏa nện xuống. Vô số dầu hỏa thùng nện ở trên tường thành, nện ở trên mặt đất, chợt phá toái, bên trong dầu thô vẩy ra mà ra. Ngắn ngủi khoảng khắc, toàn bộ dưới thành tường mặt đất, toàn bộ cửa hàng một tầng thật dày dầu hỏa. chi uy công thành đại quân hầu như từng cái binh lính trên người, đều bắn lên gay mũi dầu hỏa. Sau đó, mấy ngàn trong đó nhỏ bao thuốc nổ nện xuống. Rầm rầm rầm. Kịch liệt bạo tạc, đem trước nện xuống hơn vạn dầu hỏa thùng toàn bộ châm lửa. Rầm rầm rầm. Kinh thiên hỏa hoạn, triệt để cháy hừng hực. Trên 1 triệu cân dầu hỏa bị đốt, đưa tới Sợ Thiên Hỏa Hải. Hỏa dược nổ tung thương tổn là một lần duy nhất, thế nhưng dầu hỏa thiêu đốt quả thực kéo dài. Chi uy mấy vạn công thành đại quân, toàn bộ chen trúc ở dưới tường thành, lúc này trong nháy mắt bị toàn bộ biển lửa vây quanh, thôn phệ. 4 dặm dưới thành tường, biến thành đáng sợ luyện ngục. A a a. Kinh thiên thê lương bí thảm. Vô số sĩ binh ở trong hỏa hoạn kêu thảm thiết, dãy rủa, chạy trốn. Thủ thành sắc bén nhất vũ khí chính là dầu sôi. Thế nhưng ở vũ khí lạnh thời kỳ, dầu sôi là đổ xuống, tối đa cũng chính là mấy vạn cân, hơn 10 vạn cân mà thôi, nhưng lại cần chừng mấy ngày, phân vô số lần đổ xuống. Mà Tắc Luân đào móc một cái dầu thô mỏ về sau, dầu hỏa tài nguyên đối với này lúc chiến trường mà nói, hoàn toàn là vô cùng vô tận. Duy nhất, liền nện xuống hơn vạn thùng dầu hỏa, vượt lên trước 1 triệu cân. Nhìn phía dưới cháy hừng hực địa ngục, tiếp tục ném mạnh Tắc Luân giống to. Siêu siêu siêu siêu. Vô số lực sĩ từ tường thành lỗ hang bên trong, điên cuồng mà ném mạnh dầu hỏa thùng. Chân chính đổ dầu vào lửa. 4 dặm trên mặt đất, ước chừng tới xuống mấy triệu cân dầu hỏa, chế tạo một cái hơn 100 thước chiều rộng, 2000m ở trên biển lửa. Chi uy công tức mấy vạn đại quân, toàn bộ mai táng cái này 200-300 ngàn thước vuông biển lửa bên trên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc này, sấm gió bảo trong phòng tuyến khổng lồ đầu thạch kỳ, tiến hành rồi vòng thứ 5 bắn một lượt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mà lúc này, chi uy đại quân cự nô trận địa, khổng lồ đầu thạch kỳ trận địa, đã một mảnh thưa thớt, ở 20 vạn cân hỏa dược, thảm trải nền thức oanh tạc về sau, đã tìm không được một bộ hoàn chỉnh đầu thạch kỳ, cũng hầu như tìm không được một bộ hoàn chỉnh cự nô. Chi uy công tức cả người run, thứ chi lạnh lẽo. Lúc này toàn bộ chiến trường, đều là một mảnh khói đặc. Dưới tường thành, một mảnh biển lửa. Phụ thân, nhanh đánh chuông thu binh à, bằng 08 vạn đại quân sẽ toàn bộ gãy ở dưới tường thành. Chi view giống to. Chi uy công tước phảng phất chợt thức dậy một dạng, quắc, thu binh, thu binh. Nhất thời, chi uy trong đại quân, trên 100 con trinh bị gõ. Đây là lui binh tín hiệu. Sau đó, chi uy công tước đang ở trong khói dày đặc chờ, xem có bao nhiêu đại quân thành công lui về. Không biết đợi bao lâu. Yên vụ tan hết, hỏa hoàn tắt. Phụ thân, vẹn vẹn có hơn 3.000 người, thành công lui về. Chi view thế tử tiến lên bẩm báo. Tham dự công thành tổng cộng 3 đợt. 8 vạn đại quân, chỉ trở lại rồi 3.000 người, còn lại toàn bộ chết trận. Cộng thêm cự nỗ trận địa, khổng lồ đầu thạch kỳ trận địa thương vong hơn 5.000 người. Vẹn vẹn 4 canh giờ, chi uy công tức 150.000 đại quân liền hao tổn 85.000 người, còn sót lại hơn 6 vạn người. Thương vong quá nửa, lại ngay cả sấm gió bảo tường thành cũng không có leo lên. Không chỉ có như vậy, hơn nữa Tắc Luân nhất phương thương vong, cực kỳ bé nhỏ. Hắn dùng thiên văn sổ tự dầu hỏa, thiên văn sổ tự hỏa dược. Đổi lấy cái này kinh thiên chiến quả. Đứng ở xoáy đài chi uy công tước, ngắm nhìn xa xa trên thành bảo Tắc Luân, khoảng cách song phương 2000m. Thế nhưng, chi uy phảng phất cảm giác được, Tắc Luân đang cười. Vẹn vẹn nửa ngày, hắn 150.000 đại quân thương vong quá nửa, mà Tắc Luân đại quân, không hư hại chút nào. Chi uy công tước, chẳng bao giờ bị thảm như vậy bại. Chớ nên gấp gáp như vậy, chớ nên như vậy chỉ vì cái trước mắt, hẳn là làm đâu chắc đấy chờ đấy đổ linh đà đại quân đến. Nói vậy, cũng sẽ không thua thảm hại như vậy. Chi uy đầu tiên là cảm giác được nơi buồng tim đau đớn một hồi, sau đó phảng phất có một cự lực sẽ rách hắn ngũ tạng lục phủ, dạ dày chợt co quắp, nóng bỏng máu tươi từ dạ dày tuôn ra, chợt trên đỉnh hầu. Phốc nóng bỏng tiên huyết, chợt cuồng phún mà ra. Sau đó, chi uy cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể lạnh lẽo, đầu tráng váng hoa mắt. Ầm. Chi uy công tức thân hình cao lớn, chợt té ngã xuống đất, triệt để ngất, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, Viêm Đế quốc kinh đô, một tòa trang viên bên trong. Từ đau từng cơn đến bây giờ, Chi Ninh đã đau đớn ước chừng hơn 3 canh giờ, vẫn không có sanh ra được. Khó sinh. Bảo bảo cường tráng, nhưng thai vị bất chính. Chi Ninh tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn lạc giọng lực kiệt. Ngoài phòng cơ mân vương tử, nghe được kinh hồn tăng đảm, hồn phi phách tán. Một hồi che lỗ thai không dám dừng lại, một hồi quỳ trên mặt đất liều mạng cầu khẩn. Bên trong bà đỡ, thị nữ, ý đạo tu sĩ, không ngừng mà lui tới xuyên toa. Một chậu lại một chậu huyết thủy bát xuất hiện. Từ Thần Long Thánh Điện chạy tới nữ ý đạo tu sĩ, đã ước chừng 3 đợt. Từ Viêm Đế quốc cung điện phái tới tiếp sinh sản bà, cũng tới 4 cái. Vẫn không có sinh ra. Chi Ninh quận chúa tiếng kêu thảm thiết, từ lúc mới bắt đầu mắc chứng cuồng loạn, đến phía sau hấp hối. Cơ mân thế tử đến phía sau, vẫn quỳ trên mặt đất, không ngừng mà cầu khẩn, cầu khẩn. Bất kể là thần long, vẫn là ác ma, hay hoặc giả là người nào thần linh, van cầu ngươi ôm Chi Ninh, ôm nàng bình an vô sự, phù hộ nàng mẹ con bình an. Trời cao phù hộ Chi Ninh, phù hộ Chi Ninh. Tắc Luân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta Cơ Mân nguyện ý đoản mệnh 10 năm, không, 20 năm, 30 năm. Đổi lấy Chi Ninh mẹ con bình an. Cầu ngươi, cầu ngươi, cầu ngươi. Cơ Mân vương tử, quỳ trên mặt đất không ngừng run, lẩm bẩm, không ngừng cầu khẩn. Đồng nhiên, A Chi Ninh quận chúa một tiếng gào thét. Hoa, hoa, hoa. Sau đó, phòng trong truyền đến một hồi minh sáng tiếng khóc. Rốt cục, sanh ra được. Ngoài phòng, Cơ Mân vương tử hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người đều triệt để ướt đẫm. Ô, sau đó, hắn che khuôn mặt, liền ngồi dưới đất gào khóc. Số tử, 4455. Chương 335, Tắc Luân ngoan tuyệt. Chi huy tuyệt lộ. Tam tam ngũ, Tắc Luân ngoan tuyệt. Chi huy tuyệt lộ. Là cái nhi tử, là một nhi tử một cái ma ma ôm mới vừa sinh ra bảo bảo mừng đến chảy nước mắt nói. Chi Ninh đã sức cùng lực kiệt, nhìn hoa hoa khóc lớn, tứ chi dãy rủa bảo bảo, trong lòng tình yêu giống như là thủy triều tuôn ra, muốn tự tay xoa bảo bảo, nhưng là lại một chút khí lực cũng không có, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt vuốt ve. Cắt bỏ cũng rốn, cho bảo bảo rửa sau đó, mặc vào chuẩn bị xong tiểu y áo lót, sau đó đưa hắn đặt ở bên cạnh trên giường nhỏ. Tiểu bảo bảo mới từ mụ mụ trong bụng xuất hiện, đối bên ngoài hoàn cảnh xa lạ vừa sợ, thoát khỏi nhiệt độ ổn định hoàn cảnh, lại có một chút lạnh, thân thể nho nhỏ hơi run rẩy lấy. Quận chúa nương nương, 8 cân 3 lượng, 8 cân 3 lượng. Mama nói, nặng như vậy tiểu bảo bảo, thảo nào ngày thường vất vả như vậy a. Tiểu bảo bảo sinh xuống cũng rất trơn chuột, liền có vẻ trắng loãng, không hề giống còn lại bảo bảo vừa mới sinh xuất hiện mặt nhăn hồng hồng. An tĩnh lại về sau, bảo bảo thử mở con mắt, phảng phất cần phi thường dùng sức, mở ra con mắt. Con mắt vừa lớn vừa tròn, đen như mực con ngươi đen thủi hiện ra. Thuần khiết không tì vết hắc ngọc thạch một dạng, chiếm hơn nửa con mắt. Bảo bảo ngũ quan giống như mụ mụ, khuôn mặt giống như ba ba, thật là xinh đẹp tuyệt cùng. Chi Ninh lòng tràn đầy mềm mại hạnh phúc, tràn đầy muốn khóc thầm cảm giác. Mang thai sau đó, nàng biết mình thân thể kém, còn bị Tắc Luân làm hại mấy lần thổ huyết, thân thể càng thêm suy yếu. Cộng thêm mang thai lúc đầu đói lợi hại, nàng thực sự là lo lắng bảo bảo dinh dưỡng không đủ, cho nên nàng vẫn nỗ lực ăn, nỗ lực vận động, không nghĩ tới thật ra khiến bảo bảo nặng, 8 cân nhiều bảo bảo, mà nàng bộ xương hơi nhỏ, cho nên ngày thường thực sự khổ cực, đã từng có như vậy một đoạn thời gian ngắn, nàng cảm giác mình muốn chết. Thậm chí, ở sanh trong quá trình nàng còn nói ra, đem ta cái bụng xé ra, đem bảo bảo ôm ra. Nàng thật là tình nguyện chính mình chết, cũng muốn làm cho bảo bảo bình an sinh ra. Nhưng cuối cùng vẫn mẹ con bình an, quá may mắn. Tiểu bảo bảo vừa mới sinh xuất hiện khóc vang dội, huyên lợi hại, hiện tại ngược lại an an lặng lặng nằm ở nơi đó, thỉnh thoảng mở đại mắt nhìn mụ mụ liếc mắt, sau đó lại lười biếng nhắm lại. Đến, bảo bảo hấp hấp sữa. Mama đem bảo bảo ôm, khởi ra Chi Ninh lòng dạ, lộ ra hào to lớn mê người tuyết cầu. Chi Ninh trước ngực nhỏ vốn chỉ là cũng không tệ lắm, mang thai về sau liền nhanh biến lớn, lúc này đã có chút nguy nga. Bảo bảo cái miệng nhỏ nhắn ngậm mụ mụ meo meo đầu, mà bắt đầu bản năng mút vào, phi thường ra sức. Đương nhiên, hiện tại sữa còn không có nhanh như vậy, nhưng bảo bảo như trước ra sức hấp. Chi Ninh nhìn bảo bảo nhắm con mắt mút vào bản thân, cảm giác tâm thật muốn hóa. Cái gì Chi Ly, cái gì Tắc Luân toàn bộ ném ra. Đến, lên chín từng mây đi, hiện tại lòng tràn đầy cho đã mắt đầy thế giới, cũng chỉ có một cái như vậy tiểu bảo bảo. Thiên Thủy Thành, sấm gió bảo phòng tuyến chiến trường, Chi Huy trong đại doanh. Ước chừng mấy canh giờ sau, Chi Huy công tức mới, chỉ có, tỉnh lại. Phụ thân, ngài cảm thấy thế nào? Chi Huy lo lắng nói. Ta không sao. Chi Huy công tức cố gắng ngồi dậy, nguyên bản Huy vũ mặt mũi cũng biến thành có chút giàn mua hề bài. Thua thảm hại như vậy, hắn Chi Huy nửa đời danh dự, muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai mươi mấy năm trước trận kia đoạt vị đại chiến, tiên vương tất cả nhi tử đều cơ hồ cuốn vào trong đó, 6 cái vương tử chết 3 cái. Chỉ còn lại người thắng sau cùng Chi Biến. Chi Đình cùng Chi Huy niên kỷ tương đối nhỏ, may mắn còn tồn tại xuống dưới. Chi Huy từ nhỏ đã cùng Chi Lan Thái tử quan hệ thân mật, cho nên Chi Biến kế vị sau đó, hắn cũng bị triệt để vắng vẻ, không quyền không thế. Nhưng về sau, Chi Biến cùng Chư Hầu, quý tộc quan hệ cứng ngắc, cộng thêm từ trước vương thất đệ tử đều muốn vì nước phân ưu, chấn thủ lãnh thổ. Cho nên, Chi Đình cùng Chi Huy đều bị phái đi ra ngoài, làm hành tỉnh tổng đốc. HTTP. Kết quả Chi Đình trời sinh tính hoàn khố. Đem địa phương thai họa được không rõ, khiến cho người người oán trách, tiếp lấy lại bị địa phương bản xứ Chư Hầu cùng quý tộc thiết kế hãm hại. Quốc vương Chi Biến không thể không đem Chi Đình triệu hồi vương thành Chi Đều, trở thành một cái nhàn hạ công tước, suốt ngày cũng chỉ biết mò tiền. Mà Chi Huy vẫn làm hành tỉnh tổng đốc, mười mấy năm qua thay đổi ba cái hành tỉnh. 8 năm trước, quốc vương Chi biến thân thể chứng bệnh bị triệt để cho hấp thụ ánh sáng, hắn ở bên trong thân thể mạn tính kịch độc, đã không cách nào sinh dục. Quốc vương không con vô hậu việc, bị cuối cùng xác định, đồng thời chuyển khắp thiên hạ. Từ đó về sau, hết thể đều cải biến. Nộ Lãng Vương quốc chư hầu các quý tộc, bắt đầu âm thầm lãnh đợi vị này quốc vương bệ hạ, khi đó Chi Huy công tức còn không có biểu lộ vô cùng rõ ràng. Mà khi đã qua đời Chi Lan thái tử con Chi Ly từ Lửa Kinh trở về, đồng thời đã cưới Ẩn Châu Chi chủ đích nhà gái xanh trạc, phía sau mang theo thần Long Thánh Điện, Ẩn Châu, Yêu Châu chống đỡ, khí thế nhất thời có 102. Quốc vương Chi biến cho tới nay đều giúp đỡ bình dân tinh anh, cắt giảm chư hầu cùng quý tộc quyền. Cho nên vẫn thứ nhất, song phương quan hệ phi thường đối địch, chỉ vì đối với quốc vương sợ hãi, quý tộc và các chư hầu giận mà không dám nói gì. Mà Chi Ly sau khi xuất hiện, phía sau lại có thần Long Thánh Điện, Ẩn Châu các loại, chờ, cự đại thế lực chống đỡ, cho nên chư hầu cùng các quý tộc liền không kịp chờ đợi đứng ở Chi Ly sau đó, đối kháng quốc vương. Chi Huy công tức từ nhỏ đã cùng Chi Lan thái tử quan hệ thân mật, thấy vậy trạng thái, hắn cũng không chút do dự đứng ở Chi Ly nhất phương. Từ đó về sau, Chi Huy công tức vẫn chấp trưởng Đông Nam hành tỉnh, đã 8 năm. Ta chớ nên hảo đại hỷ công, ta hẳn là chờ đấy đồ linh đà đại quân đến, sau đó hai bên cùng nhau khai chiến, khi đó tất thắng không thể nghi ngờ. Chi Huy công tức lần nữa vô cùng hối hận. Chi Vưu Thế Tử nói, phụ thân, điều này cũng tại không được ngài. Chi Ly điện hạ trong ý chỉ, cũng là làm cho ngài trước giờ khai chiến, cứu lại Lâm Hải Thành. Chi Huy dùng sức lắc đầu, vẫn là chính hắn lòng tham, muốn độc tài diệt Tắc Luân đại công, muốn tấn tức thân vương. Cho nên mới phải vội và khai chiến, chạy tới sấm gió bảo sau phòng tuyến, liền đại doanh cũng không có ghim, trực tiếp liền công thành đấu võ, mới tao ngộ thảm như vậy bại. Bên ngoài tướng soái đều ở đây cho xem, để bọn hắn vào đi. Chi Huy nói, vâng. Chi Vưu Thế Tử đạo, sau đó hắn đi ra ngoài gọi đến. Một lát sau, mấy chục danh cao cấp tướng soái tiến nhập lều lớn bên trong, thấp nhất chức vị đều là vạn quân phó thống lĩnh. Đại quân phó soái không người nói, công tước đại nhân, bây giờ tình hình chúng ta là hẳn là lui giữ Mây Trắng quận, cần phải tiếp tục lưu thủ trận địa, xin ngài bảo cho biết. Lúc này, đã không có người mở miệng nói chủ động công thành, bởi vì đây là không thể. Chi Huy công tước hỏi bây giờ, chúng ta còn dư lại bao nhiêu người? Hơn 6 vạn người. Phó soái nói. Chi Huy công tước nhắm lại con mắt, tay mình đầu còn lại hơn 6 vạn đại quân, Tắc Luân nhất phương vậy cũng không sai biệt lắm, có thể vẫn chưa tới 60 ngàn. Nếu vì an toàn, nên lui giữ Mây Trắng quận thành. Nhưng một ngày lui giữ, đó không thể nghi ngờ chính là hướng về thiên hạ tuyên cáo, Chi Huy đã đại bại. Suy tư khoảng khắc, Chi Huy nói, lần này đại bại, là ta khinh địch, ta sẽ hướng thiếu quân điện hạ thỉnh tội. Nhưng lui giữ Mây Trắng quận là vạn vạn bất thành, chúng ta còn có 60 ngàn đại quân, lưu thủ ở chỗ này, như trước làm ra vây quanh sấm gió bảo phòng tuyến tư thế. Như vậy có thể kềm chế Tắc Luân đại quân chủ lực, kể từ đó, Đồ Linh Đả công tức đại quân đánh Thiên Lang quan liền dễ dàng. Lời này vừa ra, mọi người dồn dập gật đầu, tán thành Chi Huy đánh đá chuông hoa. Chi Huy nếu như lúc này rút quân, chính là hướng về thiên hạ tuyên cáo, hắn triệt để thất bại. Đến lúc đó tiêu diệt Tắc Luân đại công liền toàn bộ là Đồ Linh Đả một người. Mà nếu như hắn không rút quân, như trước ở lại trên trận địa, làm ra một bức vây khốn sấm gió bảo trận thế. Vậy hắn ngày Đồ Linh Đả tiêu diệt Thiên Thủy Thành, hắn Chi Huy cũng có một phần công lao. Hơn nữa bởi như vậy, hắn ban ngày chiến bại liền trở thành toàn bộ chiến tranh cục thất lợi. Tổng thể đại thắng, cục thất lợi, cuối cùng kế toán, coi như là có công không quá. Tin tưởng Chi Ly cũng không nguyện ý Đồ Linh Đả công tức chiếm hết danh tiếng, hy vọng Chi Huy công tức có thể cân bằng một chút cục diện. Đến lúc đó Chi Huy công tức khả năng như cũ hội phong vương, áp Đồ Linh Đả một đầu. Mà một khi lui giữ Mây Trắng quận, liền tất cả hóa thành hư ảo. Cái kia Tắc Luân đại quân có thể hay không ra khỏi thành, cùng chúng ta dạ chiến. Đồng nhiên, đại quân phó soái nói. Chi Huy nói, Tắc Luân nhiều nhất trong tay chỉ có 4, 5 vạn đại quân, nếu như cố thủ kiên thành, hắn chiếm hết ưu thế. Mà một khi xuất hiện dạ chiến, tất cả ưu thế toàn bộ tăng tẫn, hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Cuối cùng, Chi Huy công tức cùng toàn bộ quân binh đẹp trai quyết định, lưu thủ trận địa, vây khốn sấm gió bảo phòng tuyến, chờ đợi Đồ Linh Đả công tức đại quân đến. Sấm gió bảo phòng tuyến bên trong, Tắc Luân đại quân chính ở tổ chức quân sự hội nghị, vây quanh một cái to lớn sa bàn. Cái này sa bàn là cả Thiên Thủy Thành cùng nửa Lâm Hải Thành mô hình, có thiên lang quan, có gió xét bảo phòng tuyến. Chi Huy nhất định sẽ tuyển trạch lưu thủ trận địa, sẽ không lui về Mây Trắng quận thành. Tắc Luân nói, Đồ Linh Đả đại quân toàn bộ đi tới, khoảng cách đến Thiên Lang quan còn có 14 ngày tả hưu, ở nơi này hơn 10 ngày bên trong, chúng ta nhất định phải tiêu diệt Chi Huy đại quân. Chỉ vào sa bàn bên trên Chi Huy đại quân mô hình, Tắc Luân nói, nhất định phải triệt để tiêu diệt hết, nhất là Chi Huy, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Sau đó, hắn chỉ vào sa bàn ở trên một con sông. Đây là Thiên Thủy Sông, là Nộ Giang phân nhánh, từ Bắc xuống Nam, xem như là Mây Trắng quận cùng Thiên Thủy thành thiên nhiên đường ranh giới. Con sông này, khoảng cách Sấm Gió Bảo phòng tuyến có 20 mấy dặm, ở Chi Huy đại quân phía sau. Để cho tiện đại quân qua lại, Chi Huy công tức không những ở Thiên Thủy trên sông xây dựng 4 tòa cầu đá, còn xây dựng mấy chục tòa phù kiều. Tắc Luân nói, Nghiêm Viêm đại nhân, ngài xuất lĩnh 8.000 đại quân, đường vòng Lâm Hải thành đi Chi Huy đại quân phía sau, ở Thiên Thủy sông bờ Tây thành lập trận địa, đoạn tuyệt Chi Huy đại quân đường lui. Vâng. Nghiêm Viêm nói, Chi Nghiên công chúa, một ngày Nghiêm Viêm đại nhân đang Thiên Thủy thành bờ Tây thành lập trận địa về sau, ngươi lập tức dẫn người cưỡi sư thiếu thú, nổ hư rơi Thiên Thủy trên sông hết thẻ phù kiều cùng cầu đá. Tắc Luân nói, phải, phu quân. Chi Nghiên công chúa nói, nói đến, bởi vì võ công rất cao, cho nên đường đường công chúa điện hạ, nữ vương tương lai, thật đúng là bị Tắc Luân làm vạn tinh dầu dùng. Một hồi làm thích khách, một hồi đi cứu người, một hồi đi bắt người, hiện tại lại đi nổ cầu. Nàng rõ ràng là tối cao chủ quân kia mà, thế nhưng đối với Tắc Luân mệnh lệnh không hề chống cự ý, làm cho làm cái gì thì làm cái đó. Điều này cũng làm cho A Sử Ly Nhân cùng Nghiêm Viêm đám người tâm an xuống, chí ít Chi Nghiên công chúa lòng dạ phi thường rộng, tương lai nàng đăng cơ nữ vương vị về sau, cũng sẽ không làm ra cái gì có mới nối cũ việc. A Sử Ly có người nói, Tắc Luân thành chủ, ngươi là muốn cùng Chi Huy đại quân dã chiến sao? Đúng. Tắc Luân nói. Rồi ngươi nói, Nghiêm Viêm đại nhân mang đi 8.000 đại quân, chúng ta chỉ còn lại có hơn 5 vạn người, dã chiến Chi Huy hơn 6 vạn đại quân, có phần thắng sao? Có phần thắng, dễ dàng. Tắc Luân cười nói. Hắn buông lòng tư thế, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều tràn đầy lòng tin. Hội nghị sau khi kết thúc, Tắc Luân đứng ở tòa thành chỗ cao, nhìn ra xa Chi Huy công tước đại doanh, cười lạnh nói, Chi Huy, ngươi không nên lưu thủ trận địa, mà hẳn là lui về Mây Trắng quận. Mà đang ở lúc này, một hồi làn gió thơm thổi tới, phía sau lưng mềm nhũn, bị Chi Nghiên ôm lấy. Phu quân, 7 ngày Chi Nghiên ai hoàn nói. Sau đó, nàng tay nhỏ bé như xà, chui vào Tắc Luân quần bên trong. Ta còn chưa giặt tắm đây. Tắc Luân nói, ta tắm rồi, ngươi ngửi một cái, có thơm hay không? Chi Nghiên dịu dàng nói. Sau đó, nàng đỡ lỗ châu mai, nằm xuống thân thể mềm mại, nhũ kiểu nông. Xốc lên váy, bên trong giông tuyết đều không mặc gì, lộ ra tròn trịa tuyết trắng, chân chuột như ngọc mông đẹp. Tới a, khó chịu chết. Chi Nghiên sang giọng, ta chu kỳ không cho phép, mỗi ngày đều có thể là dễ dàng thụ thai thời gian, ngươi phải cố gắng a. Tắc Luân toàn thân hỏa diễm dấy lên, vẫn như cũ mang theo lý trí nói, ở chỗ này. Đêm hôm khuya khoát, nơi đây lại là tòa thành chỗ cao nhất, không ai thấy được. Chi Nghiên nói, vậy ngươi không nên kêu a. Tắc Luân nói, Chi Nghiên mềm mại lên tiếng nói, yên tâm, ta gọi thanh âm cùng bình thường thanh âm nói chuyện không có chút nào giống nhau, không ai nghe được. Hồ ly tinh, yêu tinh. Tắc Luân một tiếng gào thét, chợt nào tới. Lại một lần nữa đem công chúa Đại Bạch Dương, rõ ràng ăn được trong bụng. Thế nhưng trong đầu hắn lại nhớ lại tại phía xa Viêm Đế nước Chi Ninh. Ban ngày trong lòng hắn tràn đầy tâm thần bất định bất an, làm sao đều không an tĩnh được, lại cùng chiến trường không quan hệ. Mà lúc này, cũng là yên tĩnh lại. Chi Ninh hẳn là cũng nhanh muốn sinh đi, hoặc là đã sinh. Đi cả ngày lẫn đêm, 2 ngày 2 đêm. Nghiêm Viêm xuất lĩnh 8.000 đại quân. Đường vòng Lâm Hải Thành, hành quân 400 độ ly, chạy tới Thiên Thủy sông bờ Tây. Vì bảo hộ Thiên Thủy trên sông phủ kiểu cùng cầu đá, Chi Huy công tức ở Thiên Thủy thành bờ Tây đóng ở 2.000 quân đội. Lúc ban đêm, cái này 2.000 thủ sông quân đội đang ở ngủ say. Nghiêm Viêm tiến hành ngắn ngủi tập kết, sau đó lập tức di chuyển công kích. 8.000 đánh 2.000 người, mặc dù là bị quân, nhưng nhân lúc người ta không để ý, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ thuận tiện đại hoạch toàn thắng, đem Chi Huy phòng thủ Thiên Thủy thành 2.000 sĩ binh toàn bộ tiêu diệt. Chiếm lĩnh Thiên Thủy Hà Tây bờ doanh địa. Cùng lúc đó, Chi Nghiên xuất lĩnh ảnh tử các cao thủ, thừa dịp lúc ban đêm cưỡi sư thiếu bay qua Chi Huy đại quân doanh địa, dùng bao thuốc nổ không tập hành tạc Thiên Thủy trên sông cầu đá cùng cầu treo. Thiên Thủy sông hẹp nhất địa phương chỉ có rộng 20 mét, cho nên có thể tu kiến kiên cố cầu đá. Nhưng cầu đá lại kiên cố, cũng gánh không được mấy trăm cân thuốc nổ bạo tạc, vòng thứ nhất doanh tạc, liền triệt để hủy diệt rồi 3 tòa cầu đá. Còn như phù kiều, Chi Nghiên đám người trực tiếp dùng đại kiếm đem phù kiều khóa sắt phá hủy, biến thành một đống gỗ mục đầu, bị nước sông sông đến sạch sẽ. Đến tận đây, Chi Huy đại quân đường lui hoàn toàn bị tuyệt, chính là rộng hơn 10 thước Thiên Thủy thành, trở thành lệch trời. Phía trước là võ trang tận răng Sấm Gió Bảo phòng tuyến, phía sau là tất cả cầu tạm đều bị phá hủy Thiên Thủy sông, sông bờ Tây lại có Nghiêm Viêm 8.000 đại quân. Hắn 60.000 đại quân, hoàn toàn bị vây ở cái này dài hai hơn 10 dặm, chiều rộng 4 dặm sơn cốc bên trong. Công tước đại nhân, thiên thủy trên sông cầu đá cùng phù kiều, đã toàn bộ bị hủy. Hà Tây bờ 2.000 thủ quân bị diệt diệt, doanh địa bị Tắc Luân mấy ngàn đại quân triệt để chiếm lĩnh, đường lui của chúng ta tuyệt. Một gã thám báo lĩnh chạy vội vào đại doanh, Thê Thanh nói. Phá hủy cầu đá cùng cầu treo về sau, Chi Nghiên đám người lập tức cơi sư thiếu thú phản hồi sấm gió bảo phòng tuyến. Sau đó, tiếp tục thừa dịp đêm tối bay ra. Chỉ bất quá lần này, sư thiếu thú vác chính là 500 cân dầu hỏa thùng. Mà mục tiêu là chi huy đại quân lương thảo đại doanh. Trong đêm đen, từ mấy trăm mét trên cao, từng cái dầu hỏa thùng nện xuống. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dầu hỏa thùng chợt vỡ vụn, bên trong dầu hỏa triệt để phun tung tóe. Cuối cùng, một cái nho nhỏ bao thuốc nổ rớt xuống, chợt bạo tạc. Oeng. Trong nháy mắt, mấy ngàn cân dầu hỏa bị đốt. Hỏa hoạn từ chi huy đại quân lương thảo đại doanh giấy lên. Cùng lúc đó, Chi Nghiên xuất lĩnh mấy con sư thiếu thú, một chuyến mà qua lại, một chuyến mà không tập. Đem mấy chục trên trăm con khổng lồ dầu hỏa thùng nện ở chi huy đại quân lương thảo trong đại doanh. Đổ dầu vào lửa. Mấy vạn cân dầu hỏa, cộng thêm lương thảo dịch nhiên. Mặc dù, vô số sĩ binh liều mạng cứu hỏa. Nhưng, toàn bộ lương thảo đại doanh, vẫn là triệt để cháy hừng hực. Công tước đại nhân, chúng ta lương thảo, đã bị một bả hỏa hoạn, cháy hết sạch. Số tử, 3939. Chương 337, toàn quân bị diệt. Chi huy bị bắt. Chú thích. Canh thứ nhất hơn 4.000 chữ đưa lên, bái cầu giữ gốc bái cầu chống đỡ A, cảm tạ mọi người. Chi huy đại quân đầu tiên là đã trải qua một hồi thảm bại, ngắn ngủi mấy giờ, chết hơn 8 vạn người, 150.000 đại quân còn sót lại hơn 6 vạn người. Sau đó, đại quân phía sau thiên thủy sông cầu bị hủy, đại quân đường lui bị chặn. Sau đó, đại quân lương thảo bị đốt. Cuối cùng, Tắc Luân sư thiếu kỵ binh 4 ngày 4 đêm không gián đoạn không tập doanh tạc. Làm cho may mắn còn sống sót hơn 5 vạn đại quân chọn 4 ngày tứ ra không có cách nào khác ngủ. Tinh thần khốn đốn đến rồi cực hạn, thân thể đứng bên bờ vực tan vỡ, còn như sĩ khí càng là triệt để thắp sụp. Sau đó, Tắc Luân chợt thả ra dĩ giật đái lao, hùng hổ vô cùng 2 vạn ngũ thiên kỵ binh, xung phong liều chết chi huy đại doanh. Mặc dù là 2 vạn năm đôi hơn 5 vạn đại quân. Thế nhưng nhất phương đã nghỉ ngơi lấy sức hơn 10 ngày, chiến ý trung thiên, tinh lực thịnh vượng, binh cường mã tráng. Mà đổi thành bên ngoài nhất phương mặc dù có hơn 5 vạn người, nhưng khốn đốn không gì sánh được, về vài hạ, 4 ngày 4 đêm ngủ không ngon giấc, đứng yên đều ở đây sốt. Hơn nữa, phía trước vì ngăn chặn chiến mã chấn kinh tạc doanh việc lần nữa phát sinh, chi huy đem hơn 2 vạn kỵ binh phân tán mỗi bên doanh. Cho nên lúc này, hắn hơn 5 vạn tàn quân, căn bản không có một chi có sống lực lượng tới ngăn cản Tắc Luân 2 vạn ngũ thiên kỵ binh. Ở A Sử Ly Nhân cùng Nghiêm Mại Nhi dưới sự xuất lĩnh, 2 vạn ngũ thiên kỵ binh không ngừng gia tốc. Gia tốc, gia tốc. Chi huy đại doanh công sự phòng ngự đã hoàn toàn bị nổ thành đất bằng phẳng, đã vùng đất bằng phẳng, không cách nào ngăn cản Tắc Luân kỵ binh. Cảm giác được mặt đất từng đợt rung động, chi huy khó khăn đứng ở soái đài trên, nhìn Tắc Luân kỵ binh dường như mạnh mẽ thú triều thủy dùng để, nhất thời từng đợt kinh hãi. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thuộc về hắn ngày tận thế đã phủ xuống. Tập kết, bày trận, bày trận. Dưới tay hắn tướng soái nhóm còn không muốn buông tha hy vọng cuối cùng. Quyền đấm cước đá, tập kết bảy trận, muốn tiến hành chiến đấu sau cùng. Vô số sĩ binh khó khăn đứng dậy, nắm chặt trong tay binh khí, bắt đầu cấp thiết thành phòng thủ trận thế, mặc dù con mẹo, nhưng ít nhất là một cái trận thế. Nguyên bản, còn muốn đem phân tán mỗi bên doanh kỵ binh lần nữa tụ họp lại, cùng Tắc Luân kỵ binh một lần giết nhau. Thế nhưng hiển nhiên không còn kịp rồi. Hao hết cửu nưu nhị hổ lực, chi huy thủ hạ chính là tinh anh tướng soái, đem mấy vạn đại quân tụ họp lại, xếp thành hàng ngũ. Phía trước thảm bại sau đó, chi huy đại quân lui về sau 7 dặm, sau đó đóng dự định vây khốn sấm gió bảo phòng tuyến. Khoảng cách 7 dặm, đối với kỵ binh tinh nhuệ mà nói, cũng chính là chưa tới một khắc đồng hồ võ thuật. 2 vạn ngũ thiên kỵ binh, không ngừng gia tốc, gia tốc, gia tốc. Nuôi nhiều ngày như vậy chiến mã, ăn là tinh lương, cỏ linh lăng thảo, trứng gà, trên người tràn đầy lực lượng cường đại. Từ sấm gió bảo phòng tuyến cửa thành mở ra một sát na kia, chi huy đại quân xác định, Tắc Luân sau cùng công kích muốn bắt đầu. Thời gian cấp bách, hao phí không đến 2 phút đồng hồ, khốn đốn hể vải hết sức hơn 5 vạn đại quân mới miễn cưỡng hoàn thành sau cùng tập kết. 50.000 đại quân, chuyển liệt 5 cái phương trận, nhìn như thủy triều cuộn trào mãnh liệt tới Tắc Luân kỵ binh. Rầm rầm rầm rầm. Tắc Luân kỵ binh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 2 dặm, 1 dặm, 300m, 200m, 100m. Nhìn gần trong gang tấc, hung manh hung hãn Tắc Luân kỵ binh, chi huy sĩ binh hai chân từng đợt run rẩy. lúc này sớm đã quên mất buồn ngủ, chỉ có vô cùng vô tận sợ, băng lãnh. 50m, 30m, 10 thước. Vâng. Tắc Luân hai vạn ngũ kỵ binh, chợt trực tiếp đụng vào chi huy đại quân trên trận hình. Một tiếng vang thật lớn. Dường như kinh đảo hãi lãng, chợt đụng vào đê bá trên. Nhu nhiên chiến mã, nổi tiếng thiên hạ, lại cao lại tráng, nặng đến nghìn cân. Tốc độ cao nhất bật chạy về sau, mang tới trùng kích lực không gì so nổi. Thoáng cản trở, sau đó thế như trẻ tre. Phanh phanh phanh phanh phanh. Chi huy đại quân bị phần thắng va chạm về sau, trong nháy mắt gân cốt gãy đoạn, vô số thi thể bay thẳng đi ra ngoài. Không gì sánh được đáng sợ động năng, trong nháy mắt đem chi huy đại quân phòng thủ trận thế xông đến thất linh bắt lạc. Buồn ngủ chi tế chi huy đại quân, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tinh nhuệ nhu nhiên kỵ binh cái gì đều không cần làm, chỉ cần rút ra mã tấu, hoành thịnh trong tay. Sắc bén mã tấu, ở chiến mã kinh người thế năng dưới, thật nhanh mở ra từng cái địch nhân. Từ không trung đi xuống bao quát. Chi huy hơn 5 vạn đại quân, thoạt nhìn đen thùi lùi một mảnh, bảy trận sau đó ước chừng mấy dặm dài rộng. Tắc Luân hai vạn ngũ thiên kỵ binh, ngân quang lóng lánh. Xông tới sau đó, tựu như cùng lê điền một dạng, điên cuồng mà nghiền ép lên đi. Chi huy tàn quân một tầng lại một tầng phòng thủ trận thế bị xông phá. Vô số sĩ binh chết bởi chiến mã va chạm, chết bởi mã tấu phân thây phía dưới. Phía sau sĩ binh sắc mặt bắt đầu kịch biến, vô cùng sợ hãi, không gì sánh được kinh hãi. Nguyên bản là sĩ khí hạ, cộng thêm mấy ngày mấy đêm không có ngủ, còn dư lại mấy vạn sĩ binh đối mặt tử vong đi tới thời điểm, rốt cục triệt để hỏng mất. Người thứ nhất sĩ binh chợt ném xuống trong tay binh khí bắt đầu hướng hai bên chạy trốn, không muốn ngăn cản điền cuồng đánh Tắc Luân kỵ binh. Sau đó người thứ hai, người thứ ba. Rốt cục, may mắn còn sống sót chi huy đại quân, triệt để tan vỡ. Miễn cưỡng tụ họp hàng ngũ, trong nháy mắt pha tán, vô số sĩ binh điên cuồng chạy trốn. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Tắc Luân kỵ binh cùng kêu lên gào thét. Chi huy đại quân điên cuồng chạy thuộc mạng sĩ binh nhanh lên ném xuống trong tay binh khí, hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất. Vô số sĩ binh, né tránh Tắc Luân kỵ binh trùng kích, vọt đến hai bên, quỳ xuống đất đầu hàng. Mặc dù đối với một màn này sớm có dự liệu, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, chi huy vẫn là thân thể lạnh lẽo, đau lòng như cát. 150.000 đại quân, hắn đủ túc kinh doanh 7-8 năm, mới có chi quân đội này. Mấy năm nay, vùi đầu vào chi quân đội này kim tệ, có chừng gần 100 vạn. Nuôi quân thiên nhật, dụng binh một ngày. Nhưng mà chân chính dùng chi quân đội này thời điểm, đúng là toàn quân bị diệt. Hắn 7-8 năm tâm huyết A, toàn bộ Đông Nam hành tỉnh sĩ binh A, đến tận đây toàn bộ hao tổn ở sấm gió bão dưới. Không thể trách chi quân đội này sức chiến đấu kém, trên thực tế chi quân đội này mặc dù không thể nói là thiên hạ tinh nhuệ, nhưng bất kể là sĩ binh, vẫn là tướng lĩnh, đều là phi thường xuất sắc. Ở toàn bộ chiến trường bên trên, sĩ binh không sợ chết, dám liều dám đánh, coi như đối mặt đáng sợ cục diện, cũng không có lớn bất ngờ làm phản, mãi cho đến cuối cùng mới, chỉ có, quỳ xuống đất đầu hàng. Mà cao cấp các tướng lĩnh cũng cẩn thận tỉ mỉ, không có phạm chỉ huy cùng chiến thuật ở trên lệch lạc. Duy nhất phạm sai lầm, chính là hắn cái này thống soái tối cao, mắc thêm lỗi lầm nữa. Đầu tiên là hảo đại hỷ công, không các loại, chờ, đồ linh đà đại quân đến, thậm chí không kịp xây dựng cơ sở tạm thời, trực tiếp đánh sấm gió bảo phòng tuyến. Tao ngộ cự đại thảm bại sau đó, lại không cam lòng hiện thực. Vốn nên là xuất lĩnh đại quân lui giữ mây trắng quận thành, như vậy mặc dù đối với hắn chi huy danh tiếng cùng tiền đồ có cự đại tổn thương hại, nhưng ít nhất có thể bảo trụ may mắn còn sống sót hơn 6 vạn đại quân. Thế nhưng hắn vì bản thân tư lợi, làm ra lưu thủ trận địa, vây khốn sấm gió bảo phòng tuyến quyết định. Sau đó, làm cho Tắc Luân hủy diệt rồi phía sau Thiên Thủy sông cầu, tiêu diệt Hà Tây bờ thủ quân. Đến tận đây đại quân đường lui hoàn toàn bị đoạn tuyệt. Bắt đầu từ lúc đó, đã kinh quyết định chi huy đại quân số mệnh bị diệt vong. Bọn lính không sai, các tướng lĩnh không sai, sai duy chỉ có là của ta chi huy. Đau nhức sát ta. Một tiếng đau kêu kêu thảm thiết, chi huy công tức che vị trí trái tim, mặt mày mèo mó, một ngụm máu đen phun ra, trực tiếp vai đảo trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Phụ thân, phụ thân. Công tước đại nhân, công tước đại nhân. Mấy chục danh võ sĩ xuống lên, đem chi huy công tước ôm. Thế tử, phải lập tức đào tẩu, lập tức mang theo công tước đại nhân đào tẩu, một ngày rơi vào Tắc Luân trong tay, hậu quả khó mà lường được a. Vì vậy, chi vưu thế tử nhanh lên thay quần áo, hơn 100 tên tâm phúc võ sĩ, mấy chục danh long xạ thủ, bảo vệ bất tỉnh nhân sự chi huy công tước cùng chi vưu thế tử, thừa dịp loạn quân chạy trốn, hướng phía nam Cao Sơn chạy trốn. Kỳ thực ở vài ngày phía trước, đã có người khuyến chi huy mau trốn đi, thế nhưng toàn bộ bị hắn cự tuyệt. Hắn đường đường công tước, còn đâu bất khởi cái mặt này, chiến đấu không có kết thúc, liền ném mấy vạn đại quân chạy trốn, hắn thực sự đâu bất khởi mặt mũi này. Kết quả hay là muốn chạy trốn, hơn nữa còn là thoát được vội vàng như thế chật vật. Chi Vưu Thế Tử trong lòng một mảnh bi thương, thua thảm hại như vậy, coi như chạy đi chỉ sợ về sau cũng chỉ có thể làm một cái nhàn hạ vương thất thành viên. Nguyên bản, hắn là muốn kế thừa phụ thân Đông Nam hành tỉnh trước tổng đốc, nhưng hiện tại xem ra triệt để phao thang. Sau đó thời gian, hắn đều muốn làm một cái rụt đầu ô quy, nhìn đồ linh gia tộc chỉ cao khí dương. Thế nhưng, có thể chạy đi, là trọng yếu nhất. Ở hơn 100 tên tâm phúc võ sĩ dưới sự bảo vệ, Chi Vưu Thế Tử dụng cả tay chân, khó khăn bỏ sơn, một hồi hai tay hai chân đã bị sờ rách máu me đầm địa. Hao hết cửu nhu nhị hổ lực, rốt cục leo lên cái này độ cao so với mặt biển 700-800 mét cao sơn. Đi xuống bao quát toàn bộ chiến trường. Thật sự là binh bại như núi đổ A, phía dưới chiến trường đã tiến nhập cuối. Từ người thứ nhất sĩ binh quỳ xuống đất đầu hàng về sau, còn dư lại mấy vạn sĩ binh, dường như gió thổi lúa mạch mở dạng, toàn bộ quỳ xuống. Từ Tác Luân kỵ binh bắt đầu xung phong, đến kết thúc chiến đấu, kéo dài thời gian đại khái vẫn chưa tới một canh giờ đi. Một canh giờ, hai vạn ngũ thiên kỵ binh, liền triệt để đánh sụp 50.000 đại quân. Chi Vưu Thế Tử đau lòng đồng thời, cũng cảm giác được vô cùng sợ hãi. Gần 2 năm trước, hắn lần đầu tiên ở Quy Hành Phụ Lâm Hải thành chủ phủ nhìn thấy Tác Luân, mặc dù tuấn mỹ không ai bằng, nhưng dường như tang gia dã cẩu hoàn toàn giống nhau chỗ an thân. Lúc đó Chi Vưu, nào có nửa điểm đem Tác Luân nhìn ở trong mắt à. Hoàn toàn là cùng Quy Hành Phụ hai người liên thủ khi dễ hắn, làm nhục hắn. Mà ngắn ngủi không đến 2 năm, Quy Hành Phụ biến thành tang gia dã cẩu, Lâm Hải thành bị chiếm. Mà hắn đường đường vương thất đệ tử, tương lai Đông Nam công tước, cũng như dã cẩu một dạng chạy trốn. Thực sự là tạo hóa trêu người a.